Chương 1758, tư nhân sự vụ. Chương 1758, tư nhân sự vụ. Lần nữa nhìn thấy Trương Giang, Giang Thần là nhiệt tình cho Trương Giang một cái ôm, bọn hắn trước đó hợp tác rất không tệ, quan hệ của hai người cũng rất tốt. Trương Giang khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, liên hiệp hội cúp vô địch tiên sinh. Giang Thần cười ha hả nói, cút sang một bên, ngươi cũng tới trêu ghẹo ca ca nói. Trương Giang cười một tiếng, nói, vậy được rồi, theo chúng ta quan hệ, những này thượng vàng hạ cám sự tình ta cũng liền không nói nhiều, ta nói thẳng ta đến mục đích đi. Giang Thần nhẹ gật đầu nói, ừm. Đúng vậy, ngươi cũng biết ta tương đối bận rộn, có thể nói thẳng tốt nhất. Trương Giang là biết Giang Thần vô cùng bận rộn, hiện tại rất nhiều trong nước nổi danh xí nghiệp thậm chí là long đầu xí nghiệp đều đang tìm kiếm Giang Thần làm hình tượng người phát ngôn, mà lại Trương Giang hay là biết, chính Giang Thần nhãn hiệu hiện tại thế nhưng là làm được vô cùng lửa, ẩn ẩn có cùng mấy lớn truyền thông tư thế ngang nhau. Theo Trương Giang hiểu rõ, hiện tại cơ hồ hiện trường cả nước mỗi cái tỉnh thành thị đều có vận động nhãn hiệu, Ma Thần, chi nhánh, mà lại mỗi cái tỉnh thị thành thị cấp 1 đều bị Ma Thần cầm xuống, năm nay bọn hắn đã chuẩn bị hướng về Trung Quốc 2-3 tuyến thành thị thẩm thấu. Nghĩ đến đây tăng thành tích, Trương Giang là cảm khái không thôi à, Ma Thần, cái này nhãn hiệu mới làm bao lâu? Hiện tại liền có quy mô lớn như vậy, Trương Giang đều không thể không ao ước Giang Thần, gia hỏa này thật là quá có đầu não đương nhiên, Trương Giang cũng rõ ràng, hiện tại cái này Trung Quốc cũng chỉ có Giang Thần một người này mới có thể làm ra dạng này sự nghiệp vĩ đại đến, bởi vì Giang Thần ở Trung Quốc dân chúng trong suy nghĩ vị trí cùng lực ảnh hưởng kia là không người có thể so sánh. Giang Thần hiện tại Trung Quốc toàn dân thần tượng, mà lại Giang Thần, Ma Thần, vận động nhãn hiệu thật là phi thường không tệ, bây giờ có được lấy trong ngoài nước đứng đầu nhất vận động nhãn hiệu nhà thiết kế, mà lại bọn hắn đồ vật chất lượng cùng thời thượng độ đều vô cùng cao, toàn dân tiếp nhận, Ma Thần cũng là chuyện hợp tình hợp lý đương nhiên, Ma Thần dù sao cũng là mới phát nhãn hiệu, bọn hắn tại rất nhiều thành thị cấp 1 cũng không có hoàn toàn trải rộng ra, dù sao chính là Ma Thần tiềm lực vô tận, nhưng là phát triển cũng còn cần thời gian. Bất quá Giang Thần hiện tại liền có dạng này sản nghiệp, rất nhiều người đều là tán thưởng Giang Thần một đời anh hào a. Ma Thần có thành tích như vậy, kỳ thật rất nhiều nơi cũng là Giang Thần nhân mạch thể hiện, Giang Thần ở trong nước ngành giải trí hòa hảo lai ổ đều là có sức ảnh hưởng rất lớn cùng nhân mạch, mà lại ở thế giới giới bóng đá phạm vi bên trong cũng là có to lớn giao thiệp, hiện tại Giang Thần hay là Trung Quốc ở thế giới một chương danh thiếp, đồng thời thôi động Trung Quốc bóng đá phát triển, trong nước cũng là chịu đựng Giang Thần sự nghiệp, Giang Thần muốn bị dựng nên xưng là điển hình. Cho nên, tại những này tổng hợp nhân tố tác dụng dưới, vận động nhãn hiệu, Ma Thần mới có như bây giờ khiến người chú mục thành tích. Trương Giang lại không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua Giang Thần, không thể không cảm thán kẻ trước mắt này may mắn a. Trương Giang biết Giang Thần còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên hắn cũng không có lề mề chậm chạp, lập tức cho thấy lúc này ý đồ đến, hôm nay chúng ta là muốn mời ngươi làm chúng ta bay lên mới trò chơi người phát ngôn. Giang Thần nao nao, nói, mới trò chơi. Dù sao Giang Thần trước đó cùng bay lên từng có hợp tác, là bọn hắn dưới cờ trò chơi hoàng dạ vinh quang hình tượng người phát ngôn, bất quá hiệp ước hiện tại là sắp đến kỳ, Giang Thần nhìn thấy Trương Giang đến, hắn còn tưởng rằng Trương Giang là vì tiếp theo hẹn sự tình đến đây này, không nghĩ tới vậy mà là vì mới trò chơi đến a. Giang Thần lập tức suy tư, bay lên gần nhất muốn chủ đẩy cái kia một cái mới trò chơi đâu. Đột nhiên, Giang Thần não hải bên trong dần hiện ra một cái mới vong du, hắn cảm thấy chính là cái này một cái mới trò chơi. Trương Giang nhìn thoáng qua Giang Thần, nói thẳng, đúng vậy, mới trò chơi. Cái này một cái mới trò chơi ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không lạ lắm. Giang Thần trong lòng thở dài, quả nhiên là trò chơi này. FIFA kinh điển tại chỗ đối với không phải fan bóng đá người chơi đến nói, cơ hồ không có làm sao nghe nói qua, cái này có chút cũng không có cái gì quá nhiều lực ảnh hưởng. Nhưng là đây đối với những cái kia fan bóng đá cùng bóng đá trò chơi kẻ yêu thích đến nói, đây tuyệt đối là cái này vong du bên trong đệ nhất. FIFA kinh điển tại chỗ là một cái lấy bóng đá làm chủ đề cỡ lớn nhiều người online trò chơi, thuộc về mô phỏng thể dục thể thao trò chơi, cũng là kinh điển bóng đá trò chơi FIFA hệ liệt internet bản. Nay trò chơi từ nghệ điện khai phát, sử dụng FIFA 11 trò chơi động cơ, cũng từ nghệ điện Hàn Quốc phát hành đến châu Á. Nước phục FIFA kinh điển tại chỗ là từ bay lên trò chơi đại diện miễn phí vong du, nhưng cùng lúc cũng thông qua tiêu thụ tiền ảo lấy trong trò chơi mua vật phẩm thu lợi. Mà lại bay lên cũng là vừa mới cầm xuống cái này một trò chơi Trung Quốc quyền đại diện, hiện tại đang chuẩn bị nặng cân đẩy ra cái này một trò chơi ở thời điểm này. Bọn hắn tự nhiên là coi trọng hiện nay Trung Quốc giới bóng đá đệ nhất nhân, cũng là ở thế giới giới bóng đá bên trên có hết sức quan trọng địa vị bóng đá người Giang Thần. Bay lên phương diện trước đó cùng Giang Thần từng có phương diện này hợp tác, hơn nữa còn có tốt đẹp quan hệ hợp tác, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể đem cái này liên hệ tiếp tục. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, xác thực, ta đối với trò chơi này hay là hiểu rất rõ, hàn phục trò chơi ta cũng dung loạn, đúng là một cái không sai bóng đá trò chơi, nhưng là chính là có chút không chân thực, quá giảng cứu thân thể, mà lại cũng quá phí tiền. Xác thực, FIFA kinh điển tại chỗ trò chơi này quá phí tiền, bởi vì hắn hình thức là cầu thủ thẻ hình thức, cầu thủ là lấy thu hoạch được cái nào đó cầu thủ danh tự cầu thủ thẻ đến thu hoạch được, mà lại những này cầu thủ thẻ có thể hợp thành tăng cường. Ban đầu cầu thủ thẻ là một thẻ, cũng tục xưng đơn thẻ, hai tấm đơn thẻ hợp thành có thể tăng cường vì hai thẻ, cũng có thể là bạo chết, trở thành không thẻ, không thẻ số liệu cùng năng lực rất hiển nhiên muốn thấp rất nhiều rất nhiều. Theo Giang Thần hiểu rõ, cái này hợp thẻ một cái cầu thủ nhiều nhất có thể hợp đến 10 đi, đương nhiên mỗi đi lên hợp cấp 1, cái này xác suất thành công càng thấp dưới, một cái cầu thủ muốn tăng thêm đến 10 thẻ, đây tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Hắn cái này hợp thẻ chia 4 cấp bậc, một thẻ chính là phổ tạp, cũng tục xưng đơn thẻ, 24 thẻ thì là xưng là thẻ đồng, 57 thẻ xưng là thẻ bạc, 810 thẻ xưng là thẻ vàng. Một chương cầu thủ thẻ ngươi muốn hợp đến thẻ vàng, vậy khẳng định là phải hao phí rất nhiều tiền đương nhiên, mỗi hợp thành một cái cấp bậc, cầu thủ năng lực giá trị là muốn tương ứng tăng thêm, càng lên cao tăng thêm càng nhiều. Cho nên, theo Giang Thần, cái này trò chơi kỳ thật chính là một cái đốt tiền trò chơi. Giang Thần tại Hàn phục trò chơi thì là cũng không có hoa phí quá nhiều, hắn chơi thời gian kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, nhưng là hắn hiện tại chơi cũng là có một cái thẻ bạc sáo trang, nói cách khác cầu thủ tất cả đều không phải thẻ bạc. Chơi cái này cho chơi, Giang Thần là không có hoa phí quá nhiều tiền, hắn hợp thẻ vận khí cũng không tệ lắm đương nhiên, Giang Thần chơi cũng là một chút thẻ giá tương đối tiện nghi thẻ bạc cầu thủ, nếu như thẻ giá quá cao, hắn cũng không chơi nổi. Trương Giang nghe xong Giang Thần chơi qua hàn phục, ánh mắt của hắn sáng lên, Giang Thần đã hiểu rõ cái này trò chơi, vậy hắn tuyệt đối là thích hợp nhất đại ngôn cái này trò chơi. Trương Giang nói thẳng, đã thần tiên sinh đối với trò chơi này hiểu rõ như vậy cùng thiên vị, như vậy ta nghĩ ngươi là rất tình nguyện trở thành trò chơi này người phát ngôn a. Chương 1759, tư nhân sự vụ 2. Chương 1759, tư nhân sự vụ 2. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, đối với trở thành trò chơi này người phát ngôn ta là rất có hứng thú. Bất quá, cụ thể ra hiệu ngươi còn phải cùng ta người đại diện Lâm Thúc Đàm. Giang Thần là một cái đem tình cảm cùng sự nghiệp điểm rất mọi người, Trương Giang quan hệ với hắn rất không tệ, nhưng là một dính đến thế giới, Giang Thần vẫn là hy vọng dựa theo quy củ đến xử lý. Trương Giang phi thường tán đồng, hắn lập tức gật đầu nói, được rồi, ta sẽ liên hệ Liệp Tỷ tiên sinh. Hiện tại Giang Thần đại ngôn giá trị bản thân thế nhưng là vô cùng cao, động một tí liền lên 10 triệu, mà lại hơn 10 triệu có lúc hay là thấp đây này, chủ yếu là nhìn cái gì sản phẩm. Bay lên hơi đẩy ra trò chơi này cũng là thông suốt được ra ngoài, bọn hắn cho Giang Thần mở ra đại ngôn giá cả chính là 10 triệu, hơn nữa còn là tháng 1 năm 10 triệu. Cái giá tiền này coi như không tệ, mà lại Giang Thần còn có thể từ trong trò chơi thu hoạch được một bộ điểm rút thành. Cái giá tiền này, bay lên phương diện hay là rất cho lực, cho nên Lâm Đại Tráng bọn hắn cũng không có cái cỏ, rất nhanh liền cùng bay lên phương diện mang thành hiệp nghị, Giang Thần chính là trở thành bay lên dưới cờ FIFA kinh điển tại chỗ người phát ngôn. Sau đó, Giang Thần là muốn xuất ra thời gian đến phối hợp bay lên phương diện đến tuyên truyền trò chơi này. Bay lên cùng EA công ty sẽ cử hành một cái đạt thành hợp tác buổi họp báo, đến lúc đó, Giang Thần sẽ tự thân Lâm hiện trường. Nước Mỹ nghệ điện biết bên trong phương tìm được Giang Thần tới làm hình tượng đại ngôn thời điểm, bọn hắn cũng là rất kích động cùng hưng phấn, ở thời điểm này, bọn hắn là hy vọng có thể hợp Giang Thần dắt lên tuyến, để Giang Thần trở thành công ty bọn họ người phát ngôn. Nước Mỹ nghệ điện hiện tại khai thác FIFA hệ liệt bóng đá trò chơi nghiễm nhiên đã vượt qua tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sục sơ, trở thành thế giới này lớn nhất bóng đá trò chơi nhà đầu tư. Hàng năm nước Mỹ nghệ điện FIFA hệ liệt trò chơi đều sẽ tìm toàn cầu năm đó lợi hại nhất danh khí lớn nhất cầu thủ đến làm trò chơi trang bịa. 2 năm qua, Giang Thần tình thế vô cùng mãnh, năm ngoái còn lấy được thế giới bóng đá tiên sinh. Nước Mỹ nghệ điện phương diện tự nhiên muốn cùng Giang Thần đặt thành hiệp nghị, để Giang Thần trở thành bọn hắn dưới cờ FIFA hệ liệt trò chơi hình tượng người phát ngôn đối đây. Nước Mỹ nghệ điện đối với cùng bay lên lần này hợp tác vô cùng coi trọng, bọn hắn là bài xuất quy cách phi thường cao người phụ trách đến tham dự lần này buổi họp báo. Giang Thần lúc này tự nhiên là không rõ lắm nước Mỹ nghệ điện phương diện ý nghĩ, bất quá Lâm Đại Tráng thì là rất rõ ràng, bởi vì lúc trước nước Mỹ nghệ điện tìm từng tới hắn, mời bọn hắn trở thành FIFA trò chơi người phát ngôn, bất quá khi đó Giang Thần quá bận rộn, Lâm Đại Tráng không có nói ra chuyện này. Giang Thần tạm thời đem chuyện này để xuống, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Tại Bờ Gia Diệu tham gia liên hiệp hội cúp thời điểm, Bờ Gia Diệu một công ty tìm đến Giang Thần người đại diện Liệp Tỷ, bọn hắn Bờ Gia Diệu muốn dẫn tiến vào Giang Thần, Ma Thần, vận động nhãn hiệu đương nhiên, tìm tới Lâm Đại Tráng cũng không phải là một cái chính tông Bờ Gia Diệu người, hắn là một cái có Bờ Gia Diệu quốc tịch người Hoa. Lâm Đại Tráng cùng Lâm Hạo liên lạc qua, nghe nói tổ phụ của hắn năm đó một cái thủy thủ đi tới Bờ Gia Diệu, đồng thời tại Bờ Gia Diệu định cư, tìm một cái người Hoa cô nương kết hôn. Phụ thân của hắn có thể tính được là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ tại Bờ Gia Diệu có được không sai sản nghiệp, càng nhiều hơn chính là trang phục sản nghiệp, sinh ý làm được vẫn tương đối lớn. Hiện tại hắn tiếp nhận gia tộc sinh ý, trở thành Bờ Gia Diệu Lâm gia một đời mới người nói chuyện. Lâm Đại Tráng hiểu qua, cái này Lâm gia quy củ sông nghiêm, thậm chí có chút phong kiến gia tộc nghi thức, người nhà bọn họ tìm đối tượng kết hôn một cái duy nhất cứng nhắc yêu cầu, đó chính là đối phương nhất định phải là người Hoa đến Lâm Hạo đời sau mới hơi có một điểm buông lỏng. Nghe nói Lâm Hạo đại nhi tử tìm một cái nóng bỏng Bờ Gia Diệu cô nương kết hôn, đây cũng là bọn hắn gia tộc này cái thứ nhất không phải người Hoa nàng dâu. Lâm Hạo năm nay đã là 54 tuổi. Chuyện của Lâm gia nghiệp dưới sự chủ trì của hắn là càng làm càng lớn, hiện tại Lâm Hạo là phi thường coi trọng Giang Thần, Ma Thần, vận động nhãn hiệu. Bởi vì Lâm Hạo trước đó không lâu về Trung Quốc khảo sát một chuyến, hắn lúc đầu chuẩn bị ở Trung Quốc đầu tư. Bất quá, hắn nhìn thấy Giang Thần, Ma Thần, vận động nhãn hiệu ở Trung Quốc kinh người phát triển về sau, hắn cải biến chú ý, hắn muốn trở thành Ma Thần, vận động nhãn hiệu ở Bờ Gia Diệu duy nhất đại diện thương, thậm chí muốn trở thành tại Nam Mỹ duy nhất đại diện thương, đây là một cái rất có lý tưởng lão đầu tử, Lâm Đại Tráng là đối Lâm Hạo bội phục không thôi. Lâm Đại Tráng đem chuyện này nói cho Giang Thần về sau, Giang Thần lại đem hắn người đại diện trong đoàn đội phụ trách, Ma Thần, vận động nhãn hiệu nhân viên gọi đi qua cùng một chỗ thương lượng. Trải qua thương lượng về sau, Giang Thần cảm thấy có thể thực hiện, liền đồng ý bất quá, những chuyện này chính Giang Thần không có thời gian quản lý, hắn liền đem những chuyện này giao cho người chuyên nghiệp phụ trách. Mà để Giang Thần không nghĩ tới thời điểm, Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà đối chuyện này vô cùng cảm thấy hứng thú, cho nên Sở Hồng Hà tiếp nhận chuyện này, từ Sở Hồng Hà phụ trách. Tại Sở Hồng Hà xử lý Lâm Hạo muốn cầm tới, Ma Thần, vận động nhãn hiệu Bờ Gia Diệu duy nhất quyền đại diện thời điểm, Giang Thần thì là đi vào Trịnh Đạt đoàn làm phim, đây là Trịnh Đạt thoát ly bay lên về sau, mình bộ thứ nhất tác phẩm tâm huyết. Rất nhiều người đều đang ngó chừng Trịnh Đạt, Trịnh Đạt hiện tại thế nhưng là Trung Quốc trong nước chí mạng nhất đạo diễn một trong, cũng là Trung Quốc hiện tại lớn nhất thế giới lực ảnh hưởng đạo diễn một trong. Bất quá, rất nhiều người đều biết, Trịnh Đạt sở dĩ có thành tựu như vậy, kia là hắn trèo lên bay lên cùng Giang Thần cái này hai chiếc thuyền lớn, hiện tại Trịnh Đạt rời đi cái này hai tay thuyền lớn, năng lực của người này đến tột cùng như thế nào, rất nhiều người đều tại quan sát đương nhiên, càng là có rất nhiều người đang chờ nhìn Trịnh Đạt cho hay đâu, bọn hắn đều cho rằng Trịnh Đạt là một cái may mắn ra hỏa. Nếu như không phải đụng phải Giang Thần cùng bay lên, Trịnh Đạt ra hỏa này đến, bây giờ cũng chính là một cái đập quảng cáo tiểu đạo diễn đúng vậy, rất nhiều người đều ao ước đấu kỵ Trịnh Đạt, càng nhiều người thì là hận Trịnh Đạt, bọn hắn đều cho rằng là Trịnh Đạt cướp đi bọn hắn cơ hội. Trên thế giới này chính là có rất nhiều dạng này buồn nôn tiểu nhân. Trịnh Đạt bộ phim này quay chụp hay là một bộ chiến tranh phim, hắn cho bộ phim này đặt tên là Thắng Lợi Đột Kích. Giang Thần tại bộ này hí bên trong khách vọt một vai, nhân vật này phần diễn không nhiều, là địa cầu liên bang nổi danh nhất huấn luyện quân sự doanh một tên đặc chủng huấn luyện viên, hắn chính là vì liên bang địa cầu huấn luyện bồi dưỡng ưu tú nhất quân nhân. Tại bộ này hí bên trong, Giang Thần phần diễn thật không phải là rất nhiều, Giang Thần chỉ có thời gian một ngày liền quay chụp xong tất cả nội dung. Giang Thần quay chụp hoàn tất về sau, Trịnh Đạt lập tức kêu dừng, cho đoàn làm phim thả nửa ngày giả. Trịnh Đạt đi tới Giang Thần trước mặt, nói: "Tạ ơn a, Ca Môn. Ban đêm chớ đi, Ca Môn cho ngươi thực tiễn." Giang Thần lắc đầu nói: "Quên đi thôi. Ngươi cũng biết ta hiện tại loay hoay hấp tấp, nào có thời gian ăn ăn uống uống a, mà lại ta còn phải khống chế thể trọng đâu, nếu không sau khi trở về, thế nhưng là có ca ca ta dễ chịu." Chương 1760. Mới trò chơi đại ngôn. Chương 1760. Mới trò chơi đại ngôn. Trịnh Đạt thở dài một tiếng, nói: "Tốt ta, lần sau đi. Bất quá lần này, ca ca thật là cảm ơn ngươi a." Giang Thần vỗ một cái Trịnh Đạt bả vai nói: "Ha ha, biết liền tốt, ta sớm tối phải làm cho ngươi trả lại." Trịnh Đạt biết Giang Thần nói như thế là sợ mình tâm lý khó chịu, Trịnh Đạt rất cảm kích Giang Thần, hắn nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trả ngươi." Giang Thần không có quay người, tiêu sái khoát tay áo, rời đi đoàn làm phim. Rời đi đoàn làm phim về sau, Giang Thần trở lại nhà, ban đêm hắn liền muốn có mặt bay lên Mỹ Quốc Nghệ Điện công ty buổi họp báo. Giang Thần làm FIFA kinh điển tại chỗ châu Á người phát ngôn, hắn tự nhiên là muốn có mặt. Cùng Giang Thần cùng đi còn có Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng đi tới hiện trường thời điểm, Giang Thần là nhìn thấy bay lên tổng giám đốc, còn có chính là nước Mỹ Nghệ Điện công ty đại biểu Andy Smith. Giang Thần không biết Andy Smith, nhưng là Giang Thần kinh người Lâm Đại Tráng nhận biết, Lâm Đại Tráng cho Giang Thần giới thiệu. Andy Smith nhìn thấy Giang Thần cao hứng phi thường, hắn lần này tới Trung Quốc mục tiêu chính là Giang Thần. Andy Smith đi hướng Giang Thần, thân thiết hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, miệng hắn thảo luận nói: "Có thể tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi, ta thật là rất cao hứng, Giang Thần tiên sinh." Giang Thần cầm Andy Smith tay phải, nói: "Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Sử tiểu thư tiên sinh." Andy Smith giật mình, lập tức nói: "A, Giang Thần tiên sinh, ngươi biết ta?" Giang Thần khẽ cười nói: "Đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ Nghệ Điện châu Á khu người phụ trách Andy Smith tiên sinh, ta làm sao lại không biết đâu." Andy Smith mặt ngoài rất kích động, hắn nói: "Thật sự là rất vinh hạnh, ngươi vậy mà biết tên của ta, thật sự là quá vinh hạnh." Mấy người lại khách sáo vài câu, Andy Smith lúc này mới tham gia chính sự, hắn nói với Giang Thần: "Lần này ta đến Trung Quốc có hai cái mục đích, một cái là cùng bay lên phương diện hợp làm sự tình, một phương diện thì là vì Giang Thần tiên sinh ngươi." Giang Thần tự nhiên biết Andy Smith tìm tới mình là vì cái gì sự tình, bất quá hắn mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, hắn lạnh nhạt nói: "Không biết Sử tiểu thư tiên sinh tìm ta có chuyện gì đâu." Andy Smith kỳ thật đã đoán được Giang Thần khả năng đã biết hắn ý đồ đến, mắt thấy Giang Thần không nói rõ, Andy Smith cũng không có vạch trần. Andy Smith lập tức nói: "Là như vậy, công ty của chúng ta kỳ hạ FIFA hệ liệt trò chơi, ta nghĩ Giang Thần tiên sinh hẳn phải biết đi." Đối phương hỏi như vậy, Giang Thần tự nhiên không tốt tại dịch, hắn nói: "Trò chơi này chúng ta đương nhiên biết, hắn vô cùng nổi danh, cũng là một cái phi thường chơi vui trò chơi, ta bình thường cũng rất thích chơi." Andy Smith hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói: "Thật sao? Nếu là như vậy, ta nghĩ chúng ta ở giữa sự tình liền có thể rất nhanh đạt thành hiệp nghị." Giang Thần lập tức nói: "Sử tiểu thư tiên sinh nói tới sự tình là chuyện gì?" Andy Smith lập tức nói: "Ta nói rõ đi, ta đi tới cái này bên trong chủ yếu là hy vọng có thể mời Giang Thần trở thành chúng ta FIFA hệ liệt trò chơi người phát ngôn." Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua Liberty, phảng phất là tại hỏi thăm thứ gì. Andy Smith lập tức nói: "Kỳ thật chúng ta trước đó liền liên lạc qua Liberty tiên sinh, bất quá khi đó ngươi quá bận rộn, giống như thời cơ cũng không thích hợp, cho nên..." Giang Thần lập tức nói: "Xác thực, lúc ấy ta biết tin tức này, bất quá bị những chuyện khác chỗ trì hoãn, cho nên thật đáng tiếc." Andy Smith lập tức nói: "Kỳ thật không cần đến tiếc nuối, chúng ta bây giờ không phải mặt đối mặt ngồi cùng nhau sao?" Giang Thần tự nhiên là biết Andy Smith ý tứ trong lời nói, Giang Thần nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Đại Tráng, nói: "Lâm thúc ngươi thấy thế nào?" Lâm Đại Tráng lập tức nói: "Kỳ thật này chủ yếu xem chính ngươi, bất quá, ta cảm thấy là có thể." Giang Thần như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Được rồi, ta đồng ý. Bất quá chuyện cụ thể ngươi cùng Lâm thúc nói đi." Giang Thần vẫn cảm thấy đi chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm tốt nhất, chính hắn tại một bang nhìn xem liền tốt ở thời điểm này, Trương Giang cùng bay lên tổng giám đốc thì là đưa ra có việc rời đi, đem cái này bên trong lưu cho Giang Thần cùng Andy Smith. Rất nhanh, Andy Smith liền kích động đứng lên, hướng về Giang Thần đưa tay phải ra, nói: "Cao hứng phi thường có thể ngài đạt thành hiệp nghị, hợp làm vui sướng, Giang Thần tiên sinh." Giang Thần cũng là mỉm cười vươn tay phải của mình, cầm Andy Smith tay phải, nói: "Hợp làm vui sướng, Sử tiểu thư tiên sinh." Đúng vậy, nhanh như vậy Giang Thần liền cùng Andy Smith đạt thành hợp làm hiệp nghị, hắn trở thành FIFA hệ loại trò chơi người phát ngôn, bọn hắn ký kết hiệp ước là 2 năm, vì thế, nước Mỹ Nghệ Điện sẽ vì Giang Thần trả giá 10 triệu đô la hiệp ước. Cái này hiệp ước là phi thường cao, tương đương với hàng năm 1 năm triệu đô la. Nay chủ yếu là bởi vì Giang Thần danh khí, nhất là tại nước Mỹ danh khí, Giang Thần cũng không phải bình thường bóng đá minh tinh, càng không phải là bóng đá siêu sao, gia hỏa này tại ngành giải trí cũng là có lớn vô cùng tên tuổi, có thể nói toàn dân thần tượng. Cầm xuống Giang Thần, Andy Smith là phi thường cao hứng, vô cùng kích động, tập lập địa cùng Giang Thần tạo mối quan hệ. Kết thúc chuyện này về sau, Giang Thần thì là trở lại nhà của mình bên trong ở thời điểm này, Giang Thần là đã bắt đầu chuẩn bị rời đi Trung Quốc, bay hướng Anh đi cùng Real Madrid câu lạc bộ tụ hợp. Giang Thần tham gia liên hiệp hội cúp, cho nên hắn báo đến ngày so với bình thường cầu thủ là muốn muộn chừng một tuần lễ. Lúc này, Real Madrid đội đã tại Anh tập kết, vì mới trận đấu mùa giải đến mà làm chuẩn bị. Giang Thần bay hướng Anh thời gian là không đổi kịp đội bóng trận đấu thứ nhất, nói cách khác không đổi kịp Real Madrid cùng Bá Ân mộ trận đấu này. Giang Thần rời đi Trung Quốc trước đó, Sở Hồng Hà cùng Lâm Hạo đạt thành hiệp nghị, Lâm Hạo trở thành Mát Thần, vận động nhãn hiệu tại bờ ra Real duy nhất đại diện. Mà ở thời điểm này, Giang Thần nhìn thấy Lâm Hạo vì Mát Thần tìm kiếm hình tượng người phát ngôn. Cái này hình tượng người phát ngôn Giang Thần là phi thường quen thuộc, dĩ nhiên không phải nói Giang Thần nhận biết người này, Giang Thần là gặp qua người này, mà lại ở giữa qua 2-3 lần, nhưng là ký ức đều vô cùng khắc sâu, thậm chí một trận còn để Giang Thần mơ hồ không thôi đâu. Nếu như Đặng Hán Văn tiểu tử này nhìn thấy người này, hắn nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì cái này người hắn cũng đã gặp. Lâm Hạo Vì, Ma Thần, vận động nhãn hiệu lựa chọn hình tượng người phát ngôn cũng không phải là bờ ra dịu bóng đá vòng minh tinh, cũng không phải thể dục vòng minh tinh, càng không phải là ngành giải trí minh tinh, mà là giới người mẫu một tên tân tinh, một tên internet hồng tinh. Chương 1761, Võng Hồng. Chương 1761, Võng Hồng. Tên này internet hồng tinh thế nhưng là hồng biến toàn cầu, liền xem như ở Trung Quốc cũng là có rất nhiều fan hâm mộ. Vị này giới người mẫu tân tinh tự nhiên là một vị nữ tính, mà lại vị này nữ tính vô cùng đẹp, đẹp đến mức giống từ tiên giới đi xuống tiên nữ. Đúng, đây chính là Giang Thần tại bờ ra dịu gặp qua hai lần tiên nữ. Giang Thần chỉ vào trên tấm ảnh kia thanh tú lại tiên khí 10 phần tiểu mỹ nữ dò hỏi, đây là ai? Rất nổi danh sao? Sở Hồng Hà trợn nhìn Giang Thần một chút, nói, đương nhiên, phi thường nổi danh, không phải Lâm tiên sinh lựa chọn thế nào nàng làm chúng ta nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn đâu. Lâm Đại Tráng ở bên cạnh nói, nàng gọi Siva, bờ ra dịu người, 1997 xuất sinh, là một vị tân tấn siêu nhân khí mỹ nữ người mẫu, mà lại ở Trung Quốc cũng là có rất lớn danh khí. Ở Trung Quốc trên internet rất đỏ. Năm 1997, Giang Thần hai mắt trợn lên, hắn biết trên tấm ảnh tiểu mỹ nữ này rất trẻ trung, nhưng là không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Siva năm 1997 mới xuất sinh, như vậy hiện tại nàng cũng mới chừng 20. Trẻ tuổi a, tuổi còn rất trẻ. Cái này ở Trung Quốc là thuộc về ở trường sinh a. Không nghĩ tới, tiểu mỹ nữ này còn trẻ như vậy liền có thành tựu như thế này, thật là rất không tệ a. Giang Thần thế nhưng là biết, Siva tại bờ ra như thế nhưng là có rất nhiều quảng cáo đâu a, Giang Thần liền gặp được qua hai lần a. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra Siva là thật rất nổi danh a. Lâm Đại Tráng nhìn thấy Giang Thần nghi hoặc, hắn lập tức nói, Siva xuất đạo rất sớm, tại nàng 14 tuổi thời điểm, nàng liền đem nàng một tổ đẹp đồ truyền đến trên mạng, từ đó bị đại chúng chỗ biết rõ, sau đó các loại hợp đồng liền tìm tới nàng, nàng hiện tại là một tên nghề nghiệp người mẫu. Lâm Đại Tráng nói xong đem hắn trong tay ảnh chụp đưa cho Giang Thần. Giang Thần tiếp nhận xem xét, trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Siva 14 tuổi thời điểm liền trổ mã phải như thế xinh đẹp xuất trần a. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, hiện tại có rất nhiều công ty nhìn chúng, hy vọng có thể hợp nàng ký giai ước chừng, bất quá bị cha mẹ của nàng cự tuyệt. Giang Thần khẽ nhíu mày nói, như vậy lần này chúng ta tìm tới nàng, cha mẹ của nàng không phải đồng dạng sẽ cự tuyệt sao? Lâm Đại Tráng lập tức nói, Lâm tiên sinh phái người tìm được cha mẹ của nàng, đồng thời thuyết phục cha mẹ của nàng thành công, hiện tại hiệp ước cơ bản đã thỏa đàm, cái này không Lâm tiên sinh đưa qua cho chúng ta nhìn xem, nhìn thích hợp hay không a? Giang Thần khoát tay nào nói, hiện tại Lâm tiên sinh là chúng ta nhãn hiệu bờ ra dư khu duy nhất người đại diện, như vậy tại bờ ra dư sự tình liền từ chính hắn làm chủ, chúng ta mặc kệ. Chúng ta chỉ cần quản tốt ta nhãn hiệu chất lượng, cung cấp chúng ta thiết kế cùng kỹ thuật là được. Sở Hồng Hà cùng Lâm Đại Tráng hai người nhiều chuyện nhẹ gật đầu, tán đồng Giang Thần cách làm. Giang Thần không khỏi lại túi đầu nhìn thoáng qua trong hình kia tiểu mỹ nữ, Siva. Giải quyết chuyện này về sau, Giang Thần ở chỗ này sự tình cơ bản đã xử lý hoàn tất. Vào lúc ban đêm Giang Thần tự nhiên là cùng Mạ Dị gặp nhau một đêm, ngày thứ hai, Giang Thần liền rời đi thủ đô, bay hướng nước Anh London. Real Madrid câu lạc bộ ở đâu bên trong đã tập kết, Real Madrid mới viện binh ra Pha Siva, Kevin Bạ Bụ bọn người thì là xuất hiện tại Real Madrid trong sân huấn luyện, cùng Real Madrid đội huấn luyện chung. Giang Thần đi tới cầu L, quẹp tờ nói thời điểm, đội bóng tại cái này bên trong đã huấn luyện có một tuần nhiều thời giờ. Nhìn thấy Giang Thần trở về, Bẹn Nhĩ Tệ trực tiếp buông xuống trong tay việc, đi tới căn cứ chỗ cửa lớn nên đón Giang Thần. Nhìn thấy Bẹn Nhĩ Tệ, Giang Thần lập tức khẽ cười nói, "Lão đại." Giang Thần hướng ngươi đưa tin, "Có muốn hay không ta a?" Bẹn Nhĩ Tệ một chút nghiêm túc đứng tại kia bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần nói, "Cho ta đứng đắn một điểm. Thể trọng khống chế được thế nào? Nếu như vượt chỉ tiêu, ta ngươi sẽ biết tay." Giang Thần cười hì hì nói, "Yên tâm đi, lão đại. Ta là ai a? Ta là Giang Thần. Ta thể trọng sẽ vượt chỉ tiêu." Cho cười. Bẹn Nhĩ Tệ một chút cũng không bị ảnh hưởng, sau đó nói, "Hy vọng như thế đi." Giang Thần đi tới Bẹn Nhĩ Tệ bên người, nói, "Lão đại, xảy ra chuyện gì a? Cần phải nghiêm túc như vậy a?" Bẹn Nhĩ Tệ tức giận hừ một tiếng nói, "Nói, có phải hay không là ngươi đề nghị Đặng Hán Văn không chuyển nhượng đến chúng ta Real Madrid?" Giang Thần cười ha ha nói, "Lão đại, làm sao có thể? Người nghe ai nói? Người ta là mình không nguyện ý đến tôi ta." Bẹn Nhĩ Tệ chăm chú địa nhìn chằm chằm Giang Thần một chút, nói, "Thật." Giang Thần cũng là nhìn chằm chằm Bẹn Nhĩ Tệ nói, "Ngươi cho rằng ta lừa ngươi rồi?" Bẹn Nhĩ Tệ hừ lạnh một tiếng nói, "Tốt nhất không có gạt ta, nếu không..." Giang Thần lập tức nói, "Nếu không liền để ta đẹp mắt đúng không? Ta nói lão đại, ngươi có thể hay không đổi một chiêu, mỗi lần đều chiêu này, một điểm mới mẻ cảm giác đều không có." Bẹn Nhĩ Tệ trực tiếp đập Giang Thần một bàn tay, nói, "Nhanh đi cút về chỉnh đốn một chút, hảo hảo điều chỉnh lệnh giờ, tiểu tử ngươi đã muộn một tuần nhiều." Giang Thần bĩu môi nói, "Lại không phải ta vui lòng muộn." Bẹn Nhĩ Tệ không có mau vẩy một cái, lập tức nói, "Ngươi nói cái gì?" Giang Thần cười ha ha nói, "Ta không hề nói gì, ta chính là muốn trở về ngược lại lệnh giờ, hắc hắc." Bẹn Nhĩ Tệ quát to, "Muốn đi, vậy ngươi còn không đi?" Giang Thần lập tức quay người, nhanh chóng hướng về chờ thêm xe, hướng về khách sạn chạy tới. Giang Thần đi tới anh nhiệm vụ thứ nhất chính là ngược lại lệch giờ, ngày thứ hai, Giang Thần thì là tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe. Ngày thứ hai Giang Thần kiểm tra sức khỏe báo cáo liền xuất hiện tại Bện Nhĩ Tệ trên tay, nhìn thấy Giang Thần thể trọng đúng là quy định phạm vi bên trong, Bện Nhĩ Tệ lúc này mới cho Giang Thần sắc mặt tốt. Vào lúc ban đêm, Real Madrid liền nên đón bọn hắn mới trận đấu mùa giải trận đấu mở đầu, bọn hắn đối thủ là Bá Ân mùa đội. Trận đấu này Giang Thần là không có tư cách xuất chiến, hắn ngồi tại trên khán đài quan sát trận đấu này, Real Madrid dẫn vào Kevin Bạ Bủ cùng Rafa Silva bọn người thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Kevin Bạ Bủ cùng Rafa Silva hai người biểu hiện được vô cùng chói mắt, nhất là Rafa Silva, cái này khiến Bện Nhĩ Tệ ở đây bên cạnh không chỗ ở gật đầu. Mà Kevin Bạ Bủ biểu hiện thì là hơi kém một chút, bất quá nhìn ra được gia hỏa này là có không sai tiềm lực. Trận đấu này, Real Madrid là 60 đại thắng đối thủ, há giật tại trận đấu này trung thượng diễn hát chín. Há giật bây giờ tại Real Madrid đội hình bên trong tác dụng thế nhưng là vô cùng hắn nhưng là Giang Thần thay phiên dự bị, có phi thường trọng yếu chiến thuật tác dụng. Há giật khẳng định sẽ trở thành Real Madrid tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia chủ lực, thậm chí tại mùa giải cùng UEFA Champions League bên trong đều là sẽ chiếm theo lấy phi thường trọng yếu tác dụng. Hiện tại Real Madrid tiền đạo bên trên thì là có Giang Thần, há giật cùng rồ hựa Igor, há giật càng giống là một cái đường biên cầu thủ. Chương 1762, chờ mong giá trị. Chương 1762, chờ mong giá trị. Theo Bện Nhĩ Tệ, Real Madrid tiền đạo cũng còn có chút yếu kém đâu. Xác thực, ở thời điểm này, Real Madrid dẫn viện binh là không có kết thúc, Bện Nhĩ Tệ hiện tại coi trọng người có bà giờ, hiệu là rẻ mẹn đi cùng gì ớt. Hiện tại, Real Madrid ngay tại tấn công mạnh lấy Real. Bất quá, tại Giang Thần đầu nhập huấn luyện bên trong thời điểm, Real Madrid đội hình bên trong đột nhiên thêm một người, bà giờ. Real Madrid trang web bên trên rất nhanh liền đổi mới tin tức, Real Madrid lấy 30 triệu euro giá cả từ Malaga dẫn tiến vào Tây Ban Nha tiền vệ bà giờ. Dẫn tiến vào người này, cũng đại biểu cho mùa gì tại Real Madrid thời gian đã không lâu ở thời điểm này, thế giới bóng đá rất nhiều đội bóng tựa như là nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, điên cuồng địa nhào về phía Real Madrid. Paris Saint-Germain hướng về Real Madrid mở ra 40 triệu euro báo giá, hy vọng có thể dẫn tiến vào tiền vệ mùa gì. Monaco cũng là không có nhàn rỗi, bọn hắn trực tiếp khai trừ 45 triệu euro giá cả, hy vọng có thể dẫn tiến vào mùa gì. Manchester City, Manchester United cùng Arsenal đội cùng đội cũng là đối mùa gì nhìn chằm chằm, nhất là Manchester City, bọn hắn cũng là hướng về Real Madrid mở ra 40 triệu euro giá cả. Manchester City cũng không giống như Paris Saint-Germain, bọn hắn đối với đội bóng lực hấp dẫn hay là vô cùng đủ, hiện tại Real Madrid fan bóng đá là phi thường lo lắng mùa gì sẽ rời đi Real Madrid ở thời điểm này, chính mùa gì thì là đứng ra bác bỏ tin đồn, hắn nói, vẫn là câu nói kia, ta không chủ động rời đi Real Madrid. Tại cái này bên trong ta trôi qua rất không tệ, cái này bên trong có đội hữu của ta, có yêu thích fan bóng đá, ta là sẽ không chủ động rời đi. Đúng vậy, Mộ Dĩ nói là hắn không chủ động rời đi, nhưng là nếu như là bị động lời nói, hắn liền không thể cam đoan. Từ bên trong cũng có thể nghe được, Mộ Dĩ cùng Real Madrid cao tầng ở giữa mâu thuẫn là phi thường rõ ràng, Mộ Dĩ thật là rất không có khả năng tại cái này bên trong kế tiếp theo lưu lại đi. Bện Nhĩ Tệ những đường tuyến này cũng là bị vấn đề này sở khốn nhiều lấy, vô số các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới Bện Nhĩ Tệ, hỏi thăm Mộ Dĩ đi ở vấn đề. Bện Nhĩ Tệ thật là không muốn trả lời. Nhưng là hắn còn nói, liền trước mắt mà nói, đội bóng đội hình rất không tệ. Về phần Mùa Gì, ta là sẽ không vui trông thấy hắn rời đi, hắn đối với chúng ta rất trọng yếu. Giang Thần cũng là bị các ký giả truyền thông gây công, tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Giang Thần nói như thế nói, ta cùng Mùa Gì quan hệ vô cùng tốt, chúng ta thật là tốt bằng hữu, tại trên sân bóng chúng ta càng là rất tốt partner, ta tự nhiên là không hy vọng trông thấy hắn rời đi, ta hy vọng có thể cùng hắn kế tiếp theo hợp làm tiếp. Bất quá, ở thời điểm này, châu Âu cái khác đội bóng công kích thế nhưng là vô cùng hung mãnh, nghe nói Monaco đã đem báo giá tăng lên tới 480.000 euro. Mà Paris Saint-Germain cũng đem báo giá tăng lên tới 45 triệu euro. Cái này tựa hồ cũng biểu thị mổ gì tại Real Madrid thời gian đã đến đầu. Ngay tại Paris Saint-Germain cùng Monaco điên cuồng đuổi theo mổ gì thời điểm, Real Madrid toàn đội đã bay khỏi Anh, bọn hắn bay về phía Pháp Lyon. Real Madrid sẽ tại Pháp cùng Lyon đội tiến hành một trận đấu mùa giải trước trận đấu mở đầu. Trận đấu này hàm kim lượng còn tính là rất đủ, bởi vì Lyon đội thực lực không tầm thường, bọn hắn thế nhưng là châu Âu quán quân mùa giải khách quen, thậm chí nhiều lần tấn cấp top 8. Real Madrid lựa chọn dạng này đội bóng làm nóng người đối thủ. Rất hiển nhiên là muốn kiểm nghiệm một chút đám cầu thủ thực lực cùng trạng thái. Giang Thần tự nhiên cũng là đi theo Real Madrid bay hướng Pháp Lyon. Lyon, Pháp Đông Nam Bộ thành phố lớn, Pháp La Nạp An Ba Ti tư lớn khu thủ phủ cùng La Nạp tỉnh lỵ, Pháp thứ hai đại đô thị khu, thường được xưng là tỉnh ngoài thủ đô. Lyon cũng là châu Âu văn hóa phục hưng thời kỳ danh thành, là Pháp, văn hóa chi thành, mỹ thực chi đô, bích họa chi đô. Là phim nơi sinh ra, là châu Âu tơ lụa chi đô, càng là thế giới nhân văn di sản thành thị, đây là một cái lãng mạn cùng nghệ thuật khí tức nồng đậm địa phương. Nhưng là, những này đều cùng Real Madrid đám cầu thủ không quan hệ. Tự nhiên cũng không có quan hệ gì với Giang Thần. Giang Thần không có khả năng mang theo một cái mỹ lệ nữ hài đến Lyon, đến một trận lãng mạn hành trình đi tới Lyon về sau, chỉ có các loại huấn luyện bồi bạn Real Madrid đám cầu thủ, thời gian này là tương đối buồn khổ rất nhiều a, bất quá lúc này, châu Âu giới bóng đá đủ loại chuyển nhượng nghe đồn ngược lại là vô cùng sung sướng, cho khổ luyện bên trong Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tăng thêm một tia sung sướng. Nhưng là, có người lại cao hứng không nổi, hắn chính là Modi. Modi có thể cảm giác được hắn tại Real Madrid thời gian không dài, mà lại hắn tiếp vào mình người đại diện điện thoại, hắn người đại diện biểu thị, Real Madrid phương diện đã dưới tối hậu thư. Nói cái này trận đấu mùa giải Real Madrid không cần mùa gì, hy vọng mùa gì chuẩn bị sớm. Cái này khiến mùa gì vô cùng tức giận, hắn hận không thể vọt thẳng đến Florentino trước mặt, chỉ vào Florentino mũi to cùng mắng một trận. Nhưng là, Mộ Dĩ biết cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đã Real Madrid đã không tiếp tục chờ được nữa, Mộ Dĩ cũng sẽ không ép ở lại tại cái này bên trong, hắn không phải người như vậy. Người không quan tâm ta. Đây không phải là ta thiết đối, mà là tổn thất của các ngươi. Mộ Dĩ nắm chắc thành quyền đầu, trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải làm cho Florentino hối hận đưa mình rời đi. Mộ Dĩ trong huấn luyện lại là không có đem những này biểu hiện ra ngoài, hắn nhìn qua rất bình thường, trong huấn luyện cùng Real Madrid đám cầu thủ đều là cười cười nói nói. Giang Thần cũng là không có phát hiện chuyện này, thẳng đến có một ngày Mộ Dĩ tìm được Giang Thần. Kết thúc sảng khoái trời huấn luyện, Mộ Dĩ mời Giang Thần đi khách sạn quán cà phê uống cà phê. Mà lúc này đây, Giang Thần vừa mới leo lên bay lên phương diện chuẩn bị đẩy ra trò chơi FIFA kinh điển tại chỗ nước phục trò chơi. Đương nhiên, hiện tại trò chơi này còn thuộc về nội bộ trò chơi, bay lên nhân viên công tác ngay tại khảo thí cái này một trò chơi. Bởi vì là khảo thí bản, rất nhiều thứ đều không hoàn toàn, mà lại đội bóng cầu thủ đều không phải rất đủ, trên thực tế chính là cắt xén bản. Nhưng là, làm FIFA kinh điển tại chỗ nước phục hình tượng người phát ngôn, Giang Thần vẫn là phải thử chơi một chút, cung cấp cảm thụ của mình cùng ý kiến. Giang Thần vừa mới chơi trong chốc lát, trò chơi này cùng tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sở khác biệt hay là rất lớn, trò chơi này chú trọng hơn cầu thủ mô hình, cũng chính là thân cao cường tráng các loại, khó trách trong trí nhớ Trung Quốc người chơi gọi đùa trò chơi này vì bóng bầu dục tại chỗ. Giang Thần vừa mới chơi trong chốc lát, Mộ Dĩ tìm đến hắn. Giang Thần đóng lại trò chơi, cùng Mộ Dĩ một đường tới đến khách sạn quán cà phê. Giang Thần ngồi tại Mộ Dĩ đối diện, đối mặt với tài trí Pháp mỹ nữ nhân viên phục vụ, Giang Thần lạnh nhạt nói, đến một chén nước nóng, tạ ơn. Một đầu tóc vàng mỹ nữ nhân viên phục vụ đầy mắt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần nói, ngài nói là một chén nước nóng sao, tiên sinh? Chương 1763, hẹn nhau tâm sự. Chương 1763, hẹn nhau tâm sự. Giang Thần ha ha cười nói, ta không thích uống cà phê, đến một chén nước nóng là được. Mỹ nữ tóc vàng nhân viên phục vụ một bộ thì ra là thế biểu lộ, nàng còn nói thêm, hiện tại chúng ta cái này bên trong trừ cà phê bên ngoài, còn có đồ uống lạnh, kem ly, hơn nữa còn có trà. Đến từ Trung Quốc trà. Giang Thần như thế giật mình, hắn thật đúng là rất ít có thể ở nước ngoài quán cà phê bên trong nhìn thấy có bán Trung Quốc trà. Ở trong nước quán cà phê ngược lại là gặp qua. Giang Thần dò hỏi, vậy các ngươi cái này bên trong có thứ gì trà? Mỹ nữ tóc vàng nhân viên phục vụ nói, chúng ta cái này bên trong có Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, Khổ Đinh, còn có. Giang Thần phi thường giật mình, cái này bên trong đến tột cùng là quán trà hay là quán cà phê? Mỹ nữ tóc vàng nhìn ra Giang Thần nghi hoặc, nàng vũ mị địa cười một tiếng, sau đó nói, tiên sinh khỏi phải cảm thấy kỳ quái, lao bản của chúng ta tại xa xôi Trung Quốc đợi qua mấy năm, ở đâu bên trong hắn liền thích Trung Quốc trà, trở lại Ly ông về sau, tại hắn danh hạ quán cà phê bên trong đều có Trung Quốc trà mua, thậm chí chính hắn còn mở mấy nhà Trung Quốc quán trà. Nguyên lai là dạng này, Giang Thần nhẹ gật đầu, xem như hiểu rõ. Giang Thần nói, a là như thế này a, vậy vẫn là cho ta đến một chén nước nóng đi. Mỹ nữ tóc vàng hơi sững sờ, sau đó sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói sớm muốn một chén nước nóng, bản cô nương trả lại cho ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Bất quá, mỹ nữ tóc vàng hay là có rất đạo đức nghề nghiệp, mặc dù tâm lý rất tức giận, nhưng là cũng không có hô Giang Thần trên thân đến, bất quá nàng cặp kia đại đại trong mắt không che giấu được phẫn nộ. Giang Thần cười ha ha nói, tốt, không cùng ngươi nói đùa, cho ta đến một chén Khổ Đinh đi. Mỹ nữ tóc vàng lửa giận nháy mắt biến mất, nguyên lai gia hỏa này là đang đùa giỡn nàng, nàng vũ mị địa trận nhìn Giang Thần một chút, gắt giọng, chán ghét. Bất quá, lập tức mỹ nữ tóc vàng lại không khỏi nhìn nhiều một chút Giang Thần, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, tiên sinh, ngươi thật muốn một chén Khổ Đinh sao? Tại mỹ nữ tóc vàng xem ra, kia vàng lục khổ phải chết người nước quả thực quá khó uống, chính là đưa cho người uống cũng sẽ không có người uống, nàng không nghĩ tới Giang Thần sẽ muốn dạng này nước trà, thật sự là một cái quái nhân. Giang Thần lạnh nhạt nói, đúng, chính là một chén Khổ Đinh trà, chẳng lẽ không có sao? Mỹ nữ tóc vàng lập tức nói, có, tiên sinh, mời ngài hơi cùng. Giang Thần nhẹ gật đầu, cái này mỹ nữ tóc vàng lúc này mới rời đi. Ngồi tại Giang Thần đối diện Mộ Dĩ lập tức nói, ta nghĩ tại nàng tâm bên trong ngươi nhất định là một cái quái nhân. Giang Thần cười ha ha, nói, tại ngươi trong lòng cũng không cho rằng như vậy sao? Giang Thần không khỏi nghĩ đến mình lần thứ nhất mời Mộ Dĩ về đến nhà bên trong lúc ăn cơm, Mộ Dĩ hét tới Khổ Đinh trà thời điểm biểu lộ, lúc ấy hắn kém chút ngay cả đầu lưỡi cùng mật đều phun ra, khổ phải đều nói không nên lời tiếng người. Giang Thần biết, vào lúc đó, hắn tại Mộ Dĩ tâm lý chính là một cái quái nhân. Mộ Dĩ trợn nhìn Giang Thần một chút nói, ngươi biết liền tốt. Giang Thần không để ý chút nào cười một tiếng, sau đó nói, ngươi hôm nay trịnh trọng như vậy việc đem ta tìm đến tột cùng có chuyện gì a? Kỳ thật, Giang Thần đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Mộ Dĩ đã tìm được Giang Thần, hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ, hắn lập tức nói, hôm nay tìm ngươi đến, là muốn tìm hiểu một chút Arsenal đội tình huống. Nghe xong, Giang Thần nói thầm một tiếng, quả nhiên, chính là liên quan tới Mộ Dĩ chuyển nhượng sự tình. Gần nhất, các truyền thông đối với Mộ Dĩ chuyển nhượng sự tình là làm cho sôi trào dương dương, hiện tại cũng là có rất nhiều câu lạc bộ đang đuổi theo Mộ Dĩ. Mặc dù Mộ Dĩ một đang bày tỏ hắn sẽ không chủ động rời đi Real Madrid, nhưng là Real Madrid cao tầng thái độ đã cho thấy hết thảy. Giang Thần nói thầm một tiếng, ai, nên đến vẫn là phải đến a. Hiện tại, Mộ Dĩ vậy mà tìm tới mình, hiểu rõ Napoli tin tức. Rất hiển nhiên, Mộ Dĩ xem trọng chính là mình tại Napoli đợi qua, muốn tìm hiểu một chút Arsenal đội tình huống. Giang Thần nói với Mộ Dĩ, ngươi thật là muốn chuyển nhượng rời đi rồi sao? Mộ Dĩ đắng chát địa cười một tiếng, nói, không phải ta muốn chuyển nhượng rời đi, mà là Real Madrid đã cho không giới ta. Giang Thần không biết Mộ Dĩ cùng Real Madrid cao tầng ở giữa mâu thuẫn, nhưng là hắn qua nét mặt của Mộ Dĩ cùng lực phản ứng nhìn ra được, giữa bọn hắn mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Giang Thần thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn lúc nào liên hệ với ngươi à? Theo ta được biết muốn dẫn vào đội bóng cũng không ít ta. Mộ Dĩ không có dầu diếm, lạnh nhạt nói lấy, phảng phất là đang nói một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình đồng dạng, vô cùng bình tĩnh. Mộ Dĩ nói, không lâu, cũng chính là gần nhất. Bất quá, ta người đại diện nói, thành ý của bọn hắn vô cùng đủ, ta đi Napoli về sau chính là tiền vệ hạch tâm, tuyệt đối. Đối này Giang Thần là không chút nghi ngờ, Mộ Dĩ dạng này cầu thủ, trời sinh chính là khi hạch tâm liệu. Mộ Dĩ chuyền bóng bản lĩnh kia là vô cùng tốt, có thể xưng đại sư cấp. Nói thật, chính Giang Thần là không hy vọng Mộ Dĩ rời đi, bởi vì Mộ Dĩ cho hắn chuyển cầu đều vô cùng dễ chịu. Giang Thần nói, a, là như thế này a. Vậy chính ngươi ý nghĩ đâu? Mộ Dĩ nói, hiện tại Real Madrid ta khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Napoli vô luận là danh khí hay là trên thực lực cũng còn rất không tệ, mà lại bọn hắn cho ta địa vị cũng cho ta rất hài lòng, cho nên, nếu như có thể mà nói, ta chọn Napoli đi. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần đã minh bạch, kỳ thật chính Mộ Dĩ đã hạ quyết tâm, hắn chính là muốn đi Napoli. Giang Thần nói, Napoli nhưng thật ra là một chi rất không tệ đội bóng, bọn hắn kia bên trong có rất tốt huấn luyện viên mà lại cũng có rất tốt cầu thủ, bọn hắn thực lực thật là rất không tệ. Ta cũng cho rằng Napoli vô cùng thích hợp ngươi, bọn hắn liền thiếu ngươi dạng này cầu thủ, ngươi đi về sau khẳng định là hải tâm. Mộ Dĩ nhẹ gật đầu, cũng đồng ý Giang Thần cách nhìn. Giang Thần tiếp tục nói, ta đối với bọn hắn cũng là vô cùng hiểu rõ, theo ta thấy, ngươi đi hẳn là sẽ rất nhanh liền là thích ứng Napoli đấu pháp, các ngươi rất hợp phách. Giang Thần là hiểu khá rõ Arsenal đội, hắn từng tại chi này đội bóng mang qua, chi này đội bóng rất nhiều cầu thủ đều là bằng hữu của hắn, hắn đối với những này cầu thủ cũng rất quen thuộc, hắn tự nhiên biết những này cầu thủ thích hợp không thích hợp Mộ Dĩ. Mộ Dĩ đối với Giang Thần hay là rất tín nhiệm, hắn nhẹ gật đầu, nói, ừm, ta biết. Giang Thần nhấp một hớp nước trà trên bàn, có chút say mê con mắt. Mộ Dĩ mắt thấy Giang Thần uống nước, hắn cũng không khỏi tự chủ híp mắt lại, vì Giang Thần cảm giác được khổ a. Giang Thần có chút thở ra một ngụm trọc khí, lập tức cảm giác cùng là toàn thân thoải mái, cảm giác vô cùng tốt. Chương 1764, hẹn nhau tâm sự 2. Chương 1764, hẹn nhau tâm sự 2. Mắt thấy Giang Thần tựa hồ rất hài lòng, rất hưởng thụ dáng vẻ, Mộ Dĩ không khỏi một trận địa lắc đầu, tâm lý cảm khái, quả nhiên là một cái quái nhân. Giang Thần là thờ ơ cười một tiếng, ha ha. Giang Thần đặt ở chén trà trong tay, chậm rãi nói, Napoli đội viên ta đều rất quen, nếu như ngươi đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ cùng ngươi rất tốt chung đụng. Mộ Dĩ nghe ra Giang Thần ý tứ trong lời nói, hắn phi thường cảm tạ Giang Thần, nói, cảm ơn ngươi chiếu cố, ác ma thần. Giang Thần khoát tay nào nói, khách khí cái gì? Ngươi thật quyết định tốt muốn đi Napoli sao? Mộ Dĩ nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, Napoli cũng không tệ. Ngươi không phải nói như vậy sao? Mà lại lớn đần cũng cùng nói như vậy, hắn tại Napoli liền trôi qua rất vui sướng. Mộ Dĩ nói là Benzema sở dĩ đi Napoli, chính là Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần trả giá thêm đầu. Benzema đối với Giang Thần là không có hảo cảm, thậm chí tâm lý còn ẩn ẩn có chút hận Giang Thần. Cho nên, ngay từ đầu thời điểm, Mộ Dĩ cũng không có nói ra Benzema. Mộ Dĩ cẩn thận địa nhìn Giang Thần một chút, phát hiện Giang Thần cũng không có cái gì không nhanh, hắn lúc này mới yên tâm lại. Giang Thần nhẹ gật đầu, mặc dù hắn rời đi Napoli, nhưng hắn vẫn là tại quan tâm Napoli đối với Napoli tình huống, Giang Thần hay là hiểu rất rõ. Trước trận đấu mùa giải, Napoli tại một nhà mùa giải mà biểu hiện vẫn được, cầm tới tên thứ 3, Benzema cũng biểu hiện rất không tệ, đánh tiến vào 21 ghi bàn, xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 3, rất không tệ. Nghe Đặng Hán Văn nói, hắn cùng Benzema quan hệ cũng rất không tệ, hắn nói Benzema người này rất không tệ. Mà lại, Đặng Hán Văn cũng đã nói, đội banh của bọn họ hiện tại là phi thường có tiềm lực. Nếu như lại đến một cái tiền vệ hạch tâm cấp cầu thủ, có thể dính liền trung hậu trận, vì tiền đạo đưa ra dễ chịu chuyền bóng cầu thủ, bọn hắn Napoli thực lực sẽ lại đến một cái cấp bậc. Đặng Hán Văn nói, nếu quả thật đến dạng này một cái cầu thủ, bọn hắn mới trận đấu mùa giải thậm chí có thể đi xung kích châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Cũng là từ cái này bên trong, Giang Thần biết Napoli cái này trận đấu mùa giải dã tâm không tiểu. Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Ừm, phải. Người đi về sau, Napoli thực lực khẳng định sẽ tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó ngươi nhưng chính là chúng ta kình địch." Mộ Dĩ phi thường nghiêm túc nói, "Vậy ngươi hy vọng ta đi Napoli sao?" Giang Thần cười ha ha nói, "Ta tự nhiên không hy vọng ngươi đi Napoli, ngươi nếu là lưu tại Real Madrid, ta cái này trận đấu mùa giải ghi bàn số đều muốn nhiều mấy cái. Nhưng là, không thể không nói, Napoli đối với ngươi mà nói là một cái phi thường không tệ lựa chọn, điều kiện tiên quyết là ngươi thật muốn rời khỏi." Mộ Dĩ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, kỳ thật có thể không đi lời nói, hắn làm sao lại nghĩ đến rời đi Real Madrid đâu. Giang Thần khẽ thở dài một cái nói, nhân sinh khắp nơi đều không lại a. Kết thúc cùng Mộ Dĩ nói chuyện về sau, Giang Thần tâm tình một mực rất nặng nề, Mộ Dĩ thật muốn rời khỏi, bà giờ thật sự có thể tiếp Mộ Dĩ bàn sao? Theo Giang Thần, bà giờ có nhất định thực lực, nhưng là muốn cùng Mộ Dĩ so sánh, đây đúng là cách biệt quá xa. Giang Thần cũng không có hiểu rõ, Real Madrid cao tầng cùng Mộ Dĩ đến tuột cùng có cái dạng gì ân oán. Biết được Mộ Dĩ muốn rời khỏi về sau, Giang Thần lập tức tìm được Bẹn Nhỉ Tệ đi tới Bẹn Nhỉ Tệ văn phòng bên trong, Giang Thần trông thấy, Bẹn Nhỉ Tệ hiện tại ngay tại quan sát Lyon đội tranh tài thu hình lại, Bẹn Nhỉ Tệ vô cùng nghiêm túc. Xem ra, cho dù là một trận đấu mở đầu, Bẹn Nhỉ Tệ cũng là vô cùng coi trọng bất kỳ cái gì công tác chuẩn bị đều làm được cực hạn. A mắt thấy Giang Thần tiến đến, Bẹn Nhỉ Tệ lập tức ra hiệu Giang Thần tới, nói, tới, ngươi cũng nhìn xem. Giang Thần nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chóng đi tới Bẹn Nhỉ Tệ bên người, ngồi xuống, hai mắt tung ra đến màn hình bên trên, nhưng là Giang Thần tâm tư căn bản cũng không có ở trong trận đấu, cũng không có quan tâm Lyon đội biểu hiện. Bẹn Nhỉ Tệ nhìn ra ngoài một hồi tự nhiên là nhìn ra Giang Thần tâm sự nặng nề, hắn trực tiếp theo tạm dừng khóa. Bẹn Nhỉ Tệ xoay đầu lại, nhìn về phía Giang Thần, dò hỏi, thế nào? Nhìn ra chút gì đến không có? Giang Thần tâm tư căn bản cũng không có tại tranh tài thu hình lại bên trên, hắn nhìn ra trái trứng. Giang Thần cười khổ một tiếng nói, lão đại, ta nhìn không nhìn ra, ngươi còn không biết sao? không đợi ngươi dạng này a. Bến Y Tệ lắc đầu thở dài nói, ai, ngươi nha, để ta nói ngươi cái gì tốt đâu, có chuyện gì đi, suốt ngày không yên lòng. Giang Thần không cười, hắn phi thường nghiêm túc nói, mộ dị muốn rời khỏi thật sao? Bến Y Tệ khẽ ngẩng đầu liếc một cái Giang Thần, sau đó lại cúi đầu bày ra trong tay đĩa si đi đến, hắn lạnh nhạt nói, ai nói cho ngươi? Giang Thần lập tức nói, còn có thể là ai? Chính mộ dị thôi. Bến Y Tệ nhẹ gật đầu, nói, hiện tại đội bóng bên trong cũng chỉ có hắn, xem ra hắn là hạ quyết tâm đi Napoli đi. Giang Thần tâm lý lại là một tiếng quả nhiên Bến Y Tệ cũng biết. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, mộ dị đặt quyết tâm muốn đi Napoli. Nếu như hắn đi Napoli lời nói, Napoli năm nay thực lực cũng không yếu a. Bến Y Tệ nhẹ gật đầu, tán đồng Giang Thần nói, đúng vậy, bọn hắn dù sao trở thành chúng ta đoạt giải quán quân trên đường một đạo chướng ngại. Giang Thần lập tức nói, vậy ngươi làm sao còn đồng ý để hắn chuyển nhượng đâu? Bến Y Tệ lắc đầu nói, ngươi cho rằng Real Madrid chuyển nhượng bộ thật là bị ta một người khống chế lại a? Trong này lòng dạ thâm sâu khó lường, tiểu tử. Giang Thần đương nhiên biết điểm này, thế nhưng là hắn hay là chưa từ bỏ ý định, nói, ngươi cũng lưu không giới mộ gì. Bến Y Tệ nói, ngươi cảm thấy nếu như ta có thể lưu hắn lại lời nói, ta sẽ không lưu lại bọn hắn sao? Giang Thần ngẫm lại cũng thế, Bến Y Tệ đồng dạng là rất xem trọng mộ gì, hắn khẳng định cũng không nghĩ mộ gì rời đi, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào đem mộ gì lưu lại, có thể thấy được mộ gì cùng Real Madrid cao tầng ân đoán đến tột cùng sâu bao nhiêu rồi. Giang Thần một trận thở dài, ai? Bến Y Tệ lạnh nhạt nói, hiện tại thở dài đã không có cái gì dùng, ngươi hay là đem càng nhiều tâm tư dùng đến đội bóng bên trong tới đi, mới trận đấu mùa giải nhiệm vụ của chúng ta rất nặng a. Giang Thần thu thập mình tâm tình, nói, kia mộ gì rời đi, ngươi chuẩn bị tìm ai tới thay thế hắn? Bến Y Tệ sắc mặt là có chút không dễ nhìn, bất quá hắn một trận trầm ngâm về sau, sắc mặt là tốt hơn nhiều, người không phải đã tới sao? Chương 1765, nhiệm vụ nặng. Chương 1765, nhiệm vụ nặng. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần mới hiểu được, dẫn tiến vào bạ dở kỳ thật cũng không phải là Bến Y Tệ chủ trương. Nhìn ra được, Bến Y Tệ thời gian cũng không phải là mặt ngoài tốt như vậy qua a, có lẽ Real Madrid dẫn tiến vào bạ dở, càng xem trọng sắc thực bạ rẻ sĩ ban của mối tân tinh thân phận đi. Bến Y Tệ đột nhiên nói, mặc dù bạ dở cũng không phải là lý tưởng nhất nhân tuyển, nhưng là thực lực của hắn còn được, mà lại tiềm lực rất lớn, có lẽ hắn cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Giang Thần đương nhiên nghe được, đây là Bến Y Tệ đang an ủi chính mình. Giang Thần cũng là phụ hòa nói, tiểu tử này kỳ thật cũng không tệ, trước trận đấu mùa giải hắn tại Malaga thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, đi tới chúng ta Real Madrid, ta nghĩ hắn biểu hiện hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bến Y Tệ nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, còn nói thêm, kỳ thật, trừ hắn, chúng ta còn tại chú ý một người. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần là nghĩ đến là ai, hắn lập tức nói, là Real Sociedad hiệu lạ dẹ mẹn đi. Bến Y Tệ biết không thể gạt được Giang Thần, mà lại đây cũng không phải là tin mới gì, ngoại giới đã sớm làm cho sôi trào dương dương. Tây Ban Nha truyền thông luôn luôn sẽ đem hơi biểu hiện tốt một điểm Tây Ban Nha cầu thủ cùng Real Madrid cùng Barcelona liên hệ với nhau. Bến Y Tệ nói, đúng vậy, cao tầng là rất coi trọng tên tiểu tử này, đương nhiên càng coi trọng hắn Tây Ban Nha cầu thủ thân phận. Giang Thần là nhìn ra, Real Madrid đây là cố ý muốn nâng đỡ Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ. A Giang Thần mặc dù cũng đồng ý hai vị này thực lực tính không sai, tiềm lực rất lớn, nhưng là hiện tại hai người này liền muốn nghĩ tại Real Madrid đánh lên chủ lực, đây đúng là còn muốn kém hơn một mạng lớn đâu. Bến Y Tệ nhìn ra Giang Thần lo lắng, hắn nói, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta cũng còn tại tìm kiếm lấy chuyển nhượng thị trường tiền vệ tổ chức cầu thủ, có mấy cái là không sai. Cho dù là không có, chúng ta đội bóng hiện tại có Fabian, kỳ thật cũng đủ. Xác thực, bây giờ tại tiền vệ tổ chức phương diện, Real Madrid xác thực còn có Fabian, nhưng cũng không phải là không quá đủ. Mà lại bạ giờ thực lực vẫn phải có, đá chủ lực không được, đá người dự khuyết là thước tha có thừa. Giang Thần nhẹ gật đầu, biểu thị biết, hắn nói, nếu là như vậy, vậy nhưng đi. Bến Y Tệ lập tức vỗ một cái Giang Thần bả vai, nói, tốt, không muốn đi nghĩ những thứ này, chuẩn bị cẩn thận một chút cùng Lyon đội trận đấu này. Mặc dù đây là trận đấu mở đầu, nhưng ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể cầm tới thắng lợi. Giang Thần lập tức nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người thất vọng. Giang Thần rời đi Bến Y Tệ văn phòng, trở lại gian phòng của mình, hắn cũng không có tâm tình chơi đùa, trực tiếp ngã xuống giường liền ngủ mất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai bắt đầu, Giang Thần liền biết được Ịn Dở Dịt lấy 50 triệu euro giá cả chuyển nhượng Napoli tin tức. Tin tức này thế nhưng là nháy mắt chiếm cứ lấy tất cả Tây Ban Nha nơi đó thể dục truyền thông trang đầu đề, 50 triệu euro, Ịn Dở Dịt thật chuyển nhượng Napoli. Mặc dù, hiện tại Ịn Dở Dịt vừa mới rời đi Real Madrid tập huấn căn cứ, ngay tại bay hướng Italia, cũng chưa hoàn thành kiểm tra sức khỏe, nhưng là Napoli phương diện đã không kịp chờ đợi tuyên bố tin tức này. Napoli trang web bên trên đăng ra tin tức này. Napoli fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng vô cùng hưng phấn, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là phẫn nộ phi thường, nhao nhao giận lần Real Madrid cao quản lý tầng. Real Madrid thế nhưng là hội viên chế câu lạc bộ, chớ xem thường những này fan bóng đá, năng lượng của bọn hắn hay là thật lớn. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cái này nháo cho bắt đầu, Real Madrid thật lâm vào hỗn loạn lung tung bên trong, Real Madrid cao tầng thế nhưng là bị công kích rất lợi hại. Nhưng là cái này cũng cải biến không được Ịn Dở Dịt rời đi Real Madrid sự thật, hiện tại Ịn Dở Dịt đã là Napoli người. Ịn Dở Dịt chuyển nhượng rời đi Real Madrid, đây đối với Real Madrid ảnh hưởng hay là rất lớn. Bất quá, lúc này, Real Madrid đám cầu thủ thì là không có tâm tư đến chú ý phương diện này tin tức, bọn hắn hiện tại đã quá chú tâm vùi đầu vào cùng Lyon đội trong trận đấu đi. Trận đấu này, Giang Thần là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Lyon đội đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bọn hắn là toàn chủ lực xuất gia đầu tiên đương nhiên, Real Madrid bên này cũng thế, bọn hắn đây là nắm chặt thời gian luyện binh đâu. Real Madrid mới trận đấu mùa giải dẫn vào mấy tên cầu thủ có mấy vị xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, tỉ như nói Kevin Bạ Bủ cùng Rafa Silva. Real Madrid bài xuất hay là một cái 4231 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Cutoa. Bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, không lan nước, Militao cùng Kevin Bạ Bủ. Marcelo bởi vì tại bờ ra dịu liên hiệp hội cúp bên trên bị thương nhẹ, bây giờ còn chưa có tốt hoàn toàn, bèn nghỉ tệ liền không có để Marcelo mạo hiểm xuất chiến, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Fabian cùng Rafa Silva. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Fabinho, Inzaghi cùng Salah. Đè vào phía trước nhất dĩ nhiên chính là Giang Thần. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid bên này thì là công kích rất hung mãnh, mà Lyon đội thì là bày ra một bộ phòng thủ phản kích tư thế. Nghỉ ngơi lâu như vậy, Real Madrid đám cầu thủ tại trên sân bóng cũng là nhàn có chút lạnh nhạt. Bất quá Giang Thần cùng Militao những này tham gia qua liên hiệp hội cúp đám cầu thủ trạng thái thì là không sai, biểu hiện được rất xuất sắc. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên ra mốt chuyền bên trong cầu, trực tiếp cao cao nhảy dựng lên, đánh đầu phá cửa. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Lyon đội cầu môn hậu giác, thủ môn không kịp phản ứng người, Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn. Lyon đội thực lực kỳ thật rất không tầm thường, Real Madrid cũng là gặp được lớn vô cùng xung kích, Lyon đội mấy lần phản kích đều là vô cùng gặp nguy hiểm. Còn tốt hậu vệ bên trên Militao biểu hiện được vô cùng xuất sắc, liên tiếp phòng thủ ở cầu người kho phu hai lần diệu chuyển, lúc này mới ra sức bảo vệ Real Madrid cầu môn không mất. Real Madrid ở đây mặt là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, nhưng là không khó coi ra, Real Madrid đám cầu thủ là thật có chút lạnh nhạt, thế là đến mấu chốt vị trí càng như vậy, Real Madrid Salah cùng Fabinho hai người đều có chút không tại trạng thái. Cho nên, cái này khiến tranh tài nhấc lên rất giằng co, Real Madrid nhìn như chiếm cứ ưu thế, kỳ thật cũng không nhưng, hai đội bị đá là thế lực ngang nhau. Giang Thần tại trận đấu này mà biểu hiện phải hay là rất không tệ. Diễn tiếp theo hắn đang liên hiệp sẽ cúp bên trên phân khích biểu hiện, hơn nửa hiệp tranh tài thứ 26 phút thời điểm, Giang Thần bắt lấy Lyon đội hậu vệ ngừng cầu sai lầm, giết tiến vào vòng cấm, đối mặt thủ môn, đẩy bắn góc xa đá thủ. Chương 1766, nhiệm vụ nặng 2. Chương 1766, nhiệm vụ nặng 2. Quả cầu này kỳ thật chính là Lyon đội đưa cho Giang Thần cơ hội, Giang Thần nắm chắc, mai nở hai độ, Real Madrid cũng là hai cầu dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid là hai cầu dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Giang Thần liền bị Há Dợt thay đổi, cái này trận đấu mùa giải Há Dợt sẽ đóng vai kỳ binh nhân vật, lúc này, Bẹn Nghỉ Tệ cũng cố ý để Há Dợt tìm xem trạng thái. Há Dợt ra sân về sau biểu hiện được vô cùng tích cực, hắn lực trùng kích vẫn như cũng là rất nhiều hậu vệ nhóm ngắc ngộng, Lyon đội hậu vệ nhóm cũng là có chút chịu không được, để bọn hắn cầu môn liên tiếp lâm vào trong lúc nguy cấp. Há Dợt vừa mới một cú sút gol, liền kém một chút công phá Lyon đội chấn giữ cầu môn đoạn thời gian này, Lyon đội cầu môn thật là thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, thấy Lyon đội fans hâm mộ bóng đá là lòng người bàng hoàng. Lúc này, Lyon đội tình cảnh vô cùng không tốt, giống như lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái thứ hai cầu đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ là càng đá càng mạnh hơn, thời gian dần qua mở rộng ép ra diện tích, nhau nhau để lên. Mà vừa lúc này, Lyon đội lại đột nhiên bắt lấy phản kích cơ hội, từ cầu ngươi kho phu đánh tiến vào một cước xinh đẹp xuất xa. Lyon đội lật về một cầu, đem so điểm sửa trở thành 12. Real Madrid đám cầu thủ lúc này mới ý thức được bọn hắn vừa mới ép tới quá dựa vào, mà lại tâm tư đều không tại phòng thủ bên trong, có chút thư giãn, lúc này mới cho Lyon đội cơ hội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid đám cầu thủ là thu liễm rất nhiều, dạng này ngược lại bọn hắn cơ hội còn càng nhiều, đối với tranh tài năng lực trưởng khống cũng càng thêm xuất sắc. Inzaghi đột nhiên đưa ra một cước xinh đẹp thẳng truyền, Há Dợt tại không người chằm chằm phòng tình huống một cước trọng pháo ghi bàn, đắc thủ, Real Madrid 31, mở rộng so điểm ở thời điểm này, Bẹn Nghỉ Tệ là lớn diện tích thay người, và giờ bọn người xuất hiện tại trên sân bóng, đại biểu Real Madrid tranh tài. Thay đổi cái này một nhóm người về sau, Real Madrid lực khống chế là rất có hạ xuống, thời gian dần qua cùng Lyon đội đánh ra một cái chia 5 năm tư thế, nhìn ra được những này người mới muốn dung nhập Real Madrid còn phải rất dài một thời gian ngắn. A nửa hiệp sau tranh tài sau đoạn bên trong, Rafa Silva biểu hiện còn tính là không sai, nhưng là cũng không phải hoàn mỹ, trên người hắn cũng là có rất nhiều vấn đề, gấp đón đỡ giải quyết. Rafa Silva tại hạ nửa chàng tranh tài sắp lúc kết thúc, đến một cước sút xa, cái này gọi sút xa vô cùng xinh đẹp, uy hiếp 10 phần, thế nhưng là vận khí hơi kém một chút, bóng đá sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Rafa Silva gia nhập liên minh Real Madrid thứ nhất cầu vẫn không có đến, đối với Rafa Silva dạng này tiền vệ trụ đến nói, cơ hội như vậy là rất khó phải. Lần tiếp theo hắn có cơ hội không biết muốn đẩy lên lúc nào đi, bỏ lỡ lần này, Rafa Silva thật là phải kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng trận đấu này, Real Madrid là 42 chiến thắng Lyon đội, nửa hiệp sau nửa đoạn sau, Real Madrid cùng Lyon đội là cắt tiến vào một cầu, thật là đạt tới chia 5 năm cục diện đâu. Kết thúc trận đấu này về sau, Bẹn Nghỉ Tệ biểu lộ là phi thường nghiêm túc, hiện tại Real Madrid vấn đề nhiều hơn a. Hôm nay Fabinho cùng Salah trạng thái không phải rất tốt, Real Madrid lực công kích hạ xuống rất nhiều. Mà dù vừa ý gở cùng tiểu tướng tại đội bóng cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại có chút đỉnh không dậy. Cái này khiến Bẹn Nghỉ Tệ vô cùng lo lắng ở thời điểm này, Bẹn Nghỉ Tệ nhưng thật ra là hy vọng có thể tìm tới một cái đường biên có thực lực thay phiên dự bị, dù sao Real Madrid mới trận đấu mùa giải tranh tài nhiệm vụ vô cùng nhiều, chỉ dựa vào phá bị nổ cùng Salah rất hiển nhiên là không thành ở thời điểm này, Bẹn Nghỉ Tệ tự nhiên là coi trọng Giang Thần để cử lựa nhỏ tiễn di ớt. Bất quá, Real Madrid muốn dẫn tiến vào lựa nhỏ tiễn di ớt khó khăn là phi thường lớn, lựa nhỏ tiễn kỳ thật cũng rất nguyện ý đến Real Madrid, nhưng là đi Real Madrid đánh dự bị đây là hắn không thể tiếp nhận. Cho nên, lựa nhỏ tiễn di ớt hiện tại một mực cắn chặt hàm răng, chính là không đồng ý chuyển nhượng Real Madrid. Hiện tại Bẹn Nghỉ Tệ cảm thấy bọn hắn nhất định phải ra ngon chiêu, nhất định phải đem Giớt cho chiêu mộ được hắn dưới trướng. Mà vừa lúc này, Real Madrid toàn đội thì là rời đi Pháp, bay hướng Thụy Điển. Tại Thụy Điển, Real Madrid muốn huấn luyện dã ngoại 4 ngày, tại cái này bên trong bọn hắn cũng có một trận trận đấu mở đầu muốn đá. Trận này trận đấu mở đầu Real Madrid đối thủ là hiện tại tình thế phi thường mãnh liệt Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain hiện tại thế nhưng là một chi cường đội, bọn hắn 2 năm qua tại chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập thế nhưng là tương đương to lớn, dẫn vào đều là một chút siêu cấp siêu sao, tỉ như nói Icardi, bệ giặt đi bọn người. Hiện tại Paris Saint-Germain thực lực thật là rất mạnh, đối mặt dạng này đội bóng, Real Madrid tự nhiên là không dám phất lờ. Trận này trận đấu mở đầu kết thúc về sau, Real Madrid liền muốn bay hướng nước Mỹ. Real Madrid cái này một cái mùa hè muốn đi tham gia một cái gọi International Champions Cup tranh tài, cuộc thi đấu này năm nay là giới thứ nhất, nói trắng ra cũng là quốc tế Champions League một loại. Lần này International Champions Cup tranh tài vì khai hỏa nổi tiếng, bọn hắn thế nhưng là mời rất nhiều châu Âu hảo môn câu lạc bộ tới tham gia cái này thi đấu sự tình. Giải Tây Ban Nha đội bóng liền có Real Madrid, Valencia, Sevilla tam hùng đều là đến đen đỏ song Milan cùng Juventus, ngoại hạng Anh thì là đến Chelsea cùng Everton, còn có một chi đội bóng thì là nước Mỹ bản thổ Los Angeles Ngân Hà đội. Mặc dù trận đấu này cũng là trận đấu mở đầu tính chất, nhưng là cái này trận đấu mở đầu hàm kim lượng khẳng định là rất cao, cho nên Real Madrid là phi thường xem trọng. Mà lại, lần này trong trận đấu đối thủ lại có Chelsea, đây là Real Madrid tương đối quan tâm. Bởi vì Chelsea là mùa giải trước UEFA châu Âu mùa giải quán quân, mà Real Madrid thì là mùa giải trước châu Âu Champions League quán quân, hai người bọn họ đội sẽ tại châu Âu siêu cấp trong chén đối chiến. Nếu như bọn hắn có cơ hội tại International Champions Cup chạm mặt lời nói, đó chính là châu Âu siêu cấp cúp diễn thử a. Real Madrid phía sau tranh tài thế nhưng lại an bài phải tràn đầy, đám cầu thủ hiện tại là thật đã muốn đi vào đá mùa giải thời điểm hình thức. Real Madrid đám cầu thủ lần này là muốn kéo căng bắt đầu, nghiêm túc tìm kiếm trạng thái. Mà mới đám cầu thủ thì là phải cố gắng địa dung nhập vào đội bóng bên trong đến, bởi vì mùa giải đã bắt đầu thi đấu sắp đến, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Bọn hắn ai có thể càng trước dung nhập đội bóng, bọn hắn liền chiếm được tiên cơ. Real Madrid cạnh tranh thế nhưng là vô cùng to lớn, tuyệt không phải đội bóng có thể so sánh. Mới tới đám cầu thủ đều là cảm thấy phi thường to lớn áp lực, cho dù là ra Rafa Silva loại này bị coi như là đội bóng chủ lực tiền vệ trụ dẫn vào cầu thủ cũng là áp lực 10 phần, bọn hắn nhất định phải mau chóng dung nhập đội bóng, hắn mới có thể ngồi lên đội bóng chủ lực tiền vệ trụ vị trí. Chương 1767, tao ngộ PSG1. Chương 1767, tao ngộ PSG1. Dù sao tại bên cạnh hắn còn có Vạn Cờ cùng thụ thương chờ đợi tái xuất hách đi lại cho hắn áp lực thực lớn ở thời điểm này, Real Madrid đối mặt Paris Saint-Germain, đây đối với những này mới gia nhập cầu thủ là một cái rất tốt chứng minh mình cơ hội. Real Madrid đám cầu thủ mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, muốn tại trận đấu này bên trong có chỗ biểu hiện. Mà Paris Saint-Germain đối với trận đấu này cũng là vô cùng coi trọng, bọn hắn trong trận đao nhọn nhân vật, Icardi tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cứ như vậy nói, đây không phải bình thường trận đấu mở đầu, trong lòng ta, đây chính là châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, đối đầu Real Madrid chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thấy không, Paris Saint-Germain đối với trận đấu này là như thế coi trọng. Nếu như Real Madrid có chút thư giãn hoặc là xem thường đối thủ lời nói, như vậy thua thiệt nhất định là Real Madrid đội. Bẽn ỉ tệ thì là tại Real Madrid đám cầu thủ trước mặt nhấn mạnh, trận đấu này tuyệt đối không thể coi thường, nhất định phải xuất ra đá UEFA Champions League thái độ đến, bằng không mà nói, trận đấu này bọn hắn sẽ tao ngộ đả kích cực lớn. Real Madrid đám cầu thủ tự nhiên là ý thức được trận đấu này tầm quan trọng, nhao nhao nghiêm túc đối đãi trận đấu này chờ đợi lấy trận đấu này đến. Paris Saint-Germain hiện tại thế nhưng là một chi cường đội. Tại mấy năm này bên trong, Paris Saint-Germain thế nhưng là ở thế giới giới bóng đá khuấy động phong vân. Mặc dù Paris Saint-Germain tại Ligue 1 thành tích cũng không có Lyon như vậy huy hoàng, nhưng là bọn hắn có thể nói là một mực lịch sử huy hoàng đội bóng. Trước trận đấu mùa giải bọn hắn đoạt được Ligue 1 mùa giải quán quân. Mà lại, tại châu Âu quán quân mùa giải sân khấu bên trên hắn biểu hiện được thế nhưng là vô cùng xuất sắc đương nhiên, hiện tại Paris Saint-Germain hấp dẫn mọi người cũng không phải là Paris Saint-Germain thực lực, mà là bọn hắn tại chuyển nhượng trên thị trường cử động điên cuồng. Ngay cả tiếp theo 2 năm bọn hắn tại chuyển nhượng trên thị trường để mọi người ghé mắt, thổ hào khí chất hiện lộ không bỏ sót. Phát huy giá tiền rất lớn dẫn tiến vào Neymar, Verratti, Icardi bọn người về sau, mấy cái trận đấu mùa giải Paris Saint-Germain dẫn viện binh nhìn qua không nhiều, nhưng là mỗi một bút đều có giá trị không nhỏ, khiến người ghé mắt. Cái này trận đấu mùa giải cho tới bây giờ, Paris Saint-Germain tại chuyển nhượng thị trường chỉ tiến hành 2 khoản giao dịch, một bút là lấy 64 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Argentina tiền đạo Maka, thứ nhì bút là lấy 35 triệu euro giá cả dẫn tiến vào hậu vệ đội viên Bakers. Hai bút tiềm lực đầu tư chuyển nhượng liền tốn hao 100 triệu euro, quả thực bá khí ầm ầm. Lúc đầu có được Icardi, vợ dạ tỷ cùng Neymar đám người Paris Saint-Germain đã thực lực không tầm thường, hiện tại lại có bể giặt đi cùng Bakers cùng tiềm lực bổ sung, Paris Saint-Germain thực lực thật là siêu cường. Hiện tại Pháp fan bóng đá đối với Paris Saint-Germain thế nhưng là vô cùng có lòng tin. Tràn đầy cái khác. Trong mắt bọn họ, hiện tại Paris Saint-Germain chính là năm đó ngoại hạng Anh Chelsea, thậm chí so Chelsea lúc kia còn muốn châu. Càng nhiều Pháp fan bóng đá bị Paris Saint-Germain cho chinh phục, trở thành Paris Saint-Germain fan bóng đá, đồng thời bọn hắn cũng cho rằng tương lai không lâu, Paris Saint-Germain sẽ tại châu Âu quán quân mùa giải đỉnh phong quan sát chúng sinh, bọn hắn tin tưởng giờ khắc này tuyệt đối sẽ không quá xa xôi. Hiện tại, Paris Saint-Germain là tại Thụy Điển huấn luyện dã ngoại, tại cái này bên trong, bọn hắn sẽ tân khoa châu Âu quán quân mùa giải quán quân Real Madrid đội đến một trận đấu mở đầu. Đối với trận đấu này, Paris Saint-Germain là phi thường xem trọng, tại Ligue 1 bọn hắn thế nhưng là rất ít có cơ hội cùng Real Madrid dạng này cường đội tranh tài. Paris Saint-Germain rất trân quý cơ hội như vậy, đồng thời lòng của bọn hắn bên trong cũng là tràn ngập đấu trí, bọn hắn chính là muốn đem Real Madrid dạng này đội bóng cho lật đổ, bọn hắn mới càng có thành tựu cảm giác. Cho nên, Icardi tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn mới có thể nói như vậy. Đây là một trận chân thực tranh tài, đây là một trận chỉ có một cái bên thắng tranh tài, người thắng kia chính là ta. Icardi. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được, Icardi đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Trước đây, Icardi là cùng Real Madrid từng có giao thủ, nhưng là cùng hiện tại Real Madrid hắn là không có cơ hội chạm mặt, cho nên hiện tại chi này Real Madrid, Icardi là không quá quen thuộc ở thời điểm này. Các ký giả truyền thông luôn luôn gây sự người, bọn hắn tại hỏi thăm Icardi thời điểm, đưa ra vấn đề như vậy. Hiện tại Real Madrid Giang Thần bị fan bóng đá cùng quyền uy chứng nhận vì đương kim giới bóng đá thứ nhất tiền đạo, đối này ngươi là thế nào nhìn? Ngươi có ý kiến gì? Icardi là một thiên tài cấp cầu thủ, hắn càng là từng cái tính 10 phần cầu thủ, niềm kiêu ngạo của hắn đến có thể đem hết thảy đều không để tại mắt bên trong, thế giới này chỉ có hắn. Tại mắt của hắn bên trong, thế giới này mạnh nhất cầu thủ không phải Ronaldo, càng không phải là Messi, thậm chí không phải đã từng Pelé, mà là hắn Icardi. Tự nhiên Giang Thần là đương kim là thế giới thứ nhất tiền đạo luận điệu, tại hắn cái này bên trong chính là một chuyện cười. Đối mặt với các ký giả truyền thông ánh mắt mong đợi, Icardi cười lạnh một tiếng. Icardi không phải người ngu, hắn đương nhiên biết đây là những này rác rưởi các phóng viên châm ngòi, muốn hấp dẫn ánh mắt mà chế tạo đề. Những này các ký giả truyền thông chính là muốn nhìn mình cùng Giang Thần bóp bắt đầu, hắn thấy rất rõ ràng. Nhưng là, đối với những này các ký giả truyền thông âm mưu quỷ kế, Icardi không thèm để ý. Hắn càng không có điểm phá những này các ký giả truyền thông, chửi mắng những này các ký giả truyền thông dừng lại. Hắn chỉ là miệt thị một chút những này các ký giả truyền thông, phản phất là đang nói kế sách của các ngươi quá vụ bè, quả thực chính là ngay cả tiểu hài tử đều chơi còn lại cũng không bằng. Nhưng là, Icardi hay là nói chuyện, Giang Thần. Ha ha. Hắn có thể sử dụng bóng đá làm được động tác, ta dùng quýt liền có thể xong. Tại trên sân bóng, ta, Icardi, có thể giải quyết hết thảy. Mà hắn có thể sao? Các ký giả truyền thông nghe tới Icardi lời nói, bọn hắn là phi thường hưng phấn, ha ha, lần này là có nhìn a. Thật không nghĩ tới, niên kỷ lớn như thế Icardi cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy thành thục a, hay là không nhịn được dụ hoặc cùng châm ngòi a. Các ký giả truyền thông vô cùng hưng phấn, bọn hắn lúc này thật muốn nhìn một chút Giang Thần đến tuột cùng là loại nào phản ứng. Các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới Real Madrid trụ sở huấn luyện, bọn hắn nhao nhao đi phỏng vấn Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần đến tột cùng như thế nào đánh trả Icardi. Ở thời điểm này, Real Madrid thì là tại nghiêm túc chuẩn bị trận đấu này. Hiện tại, Real Madrid đám cầu thủ vẫn có một ít cũng không có ngựa tìm tới trạng thái. Mà Giang Thần những này cầu thủ mặc dù tại trạng thái bên trong, nhưng là bọn hắn tham gia liên hiệp hội cút, thể năng của bọn hắn tình trạng là có một ít vấn đề, bọn hắn quá mệt nhọc. Chương 1768, tao nộ PSG2. Chương 1768, tao nộ PSG2. Bẽn Ỉ Tệ hiện tại một bên muốn để không có tìm được trạng thái đám cầu thủ mau chóng điệu tìm tới trạng thái, một bên muốn điều chỉnh Giang Thần đám người thể năng, để bọn hắn tại mùa giải bắt đầu đến thời điểm có sung túc thể năng dự trữ. Còn có, Bẽn Ỉ Tệ còn muốn cho mới thêm minh đám cầu thủ mau chóng điệu dung nhập vào đội bóng nhắc nhở bên trong tới. Mà lại, Bẽn Ỉ Tệ nhất định phải còn muốn một mực chú ý chuyển nhượng trên thị trường tin tức, bọn hắn đội hình hiện tại cũng còn không hoàn mỹ, nhất định phải có chỗ bổ tiến vào. Cho nên, hiện tại Bẽn Ỉ Tệ là phi thường bận rộn phải. Mắt thấy các ký giả truyền thông dùng qua đến, Bẽn Ỉ Tệ là thật không có tâm tình đi để ý tới bọn gia hỏa này. Bất quá, hắn hay là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đương nhiên, hiện tại hay là đội bóng tìm trạng thái thời điểm, ta là hy vọng có thể có càng nhiều cầu thủ ra sân tranh tài. Các ký giả truyền thông phỏng vấn Bẽn Ỉ Tệ về sau, đều là nhao nhao tuần hướng Giang Thần. Mắt thấy các ký giả truyền thông tuần hướng mình, Giang Thần cũng không có kinh ngạc, hắn đi đến đâu bên trong đều là sẽ có nhiều như vậy phóng viên tuần hướng hắn đi tới Giang Thần trước mặt, các ký giả truyền thông lập tức mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Đem Icardi ngôn luận báo cho Giang Thần đối với Icardi người này Giang Thần vẫn hơi hiểu biết, đương nhiên hắn đối với Icardi hiểu rõ đều là bắt nguồn từ Internet cùng các ký giả truyền thông đưa tin. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Giang Thần đều không có cùng Icardi có cái gì thân mật tiếp xúc. Về phần Icardi đến tột cùng là một cái dạng gì người, hắn thật đúng là không rõ ràng. Chỉ có thể thông qua Internet lưu truyền cùng các ký giả truyền thông đưa tin để phán đoán người này. Tại Giang Thần nhận biết bên trong, Icardi là một vị là thiên tài cầu thủ, thực lực vô cùng không tầm thường, đương nhiên hắn cũng là một cái tích cực có cá tính cầu thủ. Tục ngữ nói, thiên tài đồng dạng đều là cao ngạo. Icardi cũng là dạng này, hắn kiêu ngạo phải tựa như là không tước, thế giới này chỉ có hắn. Nghe tới các ký giả truyền thông lời nói, Giang Thần nhẹ gật đầu, quả nhiên chỉ có Icardi loại này cầu thủ mới có thể nói ra lời như vậy. Giang Thần lạnh nhạt nói, thế giới thứ nhất tiền đạo tên tuổi, ta quả thật có chút không đảm đương nổi. Bất quá đến tột cùng ai lợi hại, ta nghĩ trận đấu này kết thúc về sau liền sẽ có đáp án, hết thảy đều đợi đến thời điểm tranh tài công bố đi. Sau khi nói xong, Giang Thần trực tiếp quay người tin tức tại các ký giả truyền thông trước mắt. Ký giả truyền thông đối với Giang Thần trả lời là không hài lòng lắm. Bọn hắn cho rằng Giang Thần hẳn là càng trực tiếp càng mãnh liệt địa công kích Icardi, cùng Icardi cùng chết. Các ký giả truyền thông nhao nhao đuổi theo Giang Thần, đáng tiếc đều không thành công, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ rời đi. Các ký giả truyền thông lập tức đem cái này tin tức cho phát ra, hiện tại toàn thế giới đều biết Giang Thần cùng Icardi ở giữa mâu thuẫn. Icardi fans hâm mộ bóng đá thì là nhao nhao ủng hộ Icardi, bọn hắn cho rằng Giang Thần quả thực quá phế lối, quá tự đại, cũng dám tự xưng thế giới thứ nhất tiền đạo, quả thực chính là không muốn mặt. Những này fan bóng đá là điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, chịu đựng Icardi. Mà Giang Thần fan bóng đá thì là liệt kê ra lớn đem số liệu đến nói sự tình, bọn hắn cho rằng Icardi cùng Giang Thần thật đúng là không có cái gì có thể so tính, mặc kệ là tại câu lạc bộ vinh quang bên trên, hay là tại cầu thủ người trên số liệu, Giang Thần đều muốn song bạo Icardi, vì cái gì Giang Thần không thể xưng là thế giới thứ nhất tiền đạo. Theo bọn hắn nghĩ, Icardi cho Giang Thần sách giày cũng không xứng, bọn hắn lập tức đứng ra ủng hộ Giang Thần, điên cuồng địa công kích lấy Icardi. Bọn hắn đều cho rằng Ỷ Cắt Đỉ quả thực là nghĩ thành thứ nhất nghĩ điên, chỉ có tên điên mới có thể cho là hắn Ỷ Cắt Đỉ sẽ so Giang Thần lợi hại. Cái này mâu thuẫn thế nhưng là càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng mãnh liệt. Song phương người ủng hộ là điên cuồng địa mắng nhau, thậm chí đều muốn đến ra tay đánh nhau hoàn cảnh đương nhiên. Paris Saint-Germain cùng Real Madrid trận này trận đấu mở đầu liền nhận càng nhiều chú ý, vô số fan bóng đá đều đem ánh mắt ném đến trận đấu này bên trong đến, bọn hắn đều muốn nhìn xem Giang Thần cùng Ỷ Cắt Đỉ đến tuột cùng ai lợi hại hơn. Hai đội đám cầu thủ đều là biết chuyện này, bọn hắn cũng là cảm thấy trận đấu này chỗ khác biệt, bọn hắn đều là điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đến giúp đỡ mình đồng đội, đem mình đồng đội nâng đi lên. Trận đấu này song phương đều vô cùng coi trọng, đây tuyệt đối không thể xem như là một trận đấu mở đầu đến xem. Tại tranh tài cùng ngày, thế nhưng là có rất nhiều Thụy Điển fan bóng đá tuân hướng tranh tài sân bóng. Bởi vì là tại Thụy Điển tiến hành tranh tài, Thụy Pháp hai nước lịch sử nguồn gốc rất sâu, cho nên Real Madrid quả thực chính là gặp được đội khách đãi ngộ đương nhiên, đứng mũi chịu sào chính là Giang Thần. Hiện tại Giang Thần làm nhục như vậy bọn hắn chủ đội linh vật, người Thụy Điển tự nhiên là đem Giang Thần xem như tử địch. Vô số Thụy Điển fan bóng đá thì là kéo hành phi chửi mắng lăng nhục Giang Thần, bọn hắn muốn để Giang Thần biết bọn hắn Thụy Điển fan bóng đá lợi hại. Trận đấu này, thế nhưng là có rất nhiều fan bóng đá tràn vào hiện trường, thật không phải là một trận đấu mở đầu có thể so sánh, đây quả thực đều nhanh đuổi kịp một trận châu Âu quán quân mùa giải tranh tài. Cùng ngày thế nhưng là có gần 30.000 tên fan bóng đá tuôn ra tiến vào sân bóng. Đương nhiên càng nhiều fan bóng đá đều là đến ủng hộ Icardi, đến ủng hộ Paris Saint-Germain. Vì thế, Giang Thần thì là nhận lớn vô cùng xung kích cùng được mạng. Giang Thần đi ghi bàn trận một khắc này liền nhận to lớn xung kích, mấy chục nghìn Thụy Điển fan bóng đá dùng chính là tiếng Anh kêu gọi Giang Thần, bọn hắn sợ Giang Thần nghe không hiểu đồng dạng. Nghe những này fans hâm mộ bóng đá gào thét, Giang Thần sắc mặt xanh xám, trong lòng là phẫn nộ phun trào a. Sala thì là đi tới Giang Thần bên người, vỗ vỗ Giang Thần bả vai, lấy đó an ủi. Giang Thần lập tức quay đầu, hướng về Sala mỉm cười. Giang Thần để Sala biết, hắn lúc này hay là rất buông lỏng, mặc dù những vật này để hắn cảm giác được phẫn nộ, nhưng là cái này cũng sẽ không quá mức ảnh hưởng đến hắn. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén. Giang Thần lập tức quay đầu, hắn đã nhìn thấy Ỷ Cắt Đỉ chính hai mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Ỷ Cắt Đỉ mắt thấy Giang Thần nhìn lại, hắn có chút cười lạnh, quay đầu đi, làm ra phảng phất không nhìn thấy Giang Thần dáng vẻ. Sala hừ lạnh một tiếng, xem hắn kia dăm túi dáng vẻ, nhìn xem liền phiền. Giang Thần cười ha ha, nói, nhìn xem phiền liền không nhìn thôi. Sala lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thần, nói, ai, ngươi nội tâm bên trong liền thật bình tĩnh như vậy sao? Sẽ không là giả a? Giang Thần trợn nhìn Sala một chút, lười đi để ý tới gia hỏa này. Giang Thần lập tức đi hướng bên trong vòng, tại bên trong vòng phụ cận toát ra, tiến hành tranh tài trước đó cuối cùng làm nóng người. Giang Thần hai mắt không có nhìn về phía Ỷ Cắt Đỉ, mà là nhìn về phía ngay tại chọn bên cạnh đội trưởng Cutoa. Giang Thần xéo đi. Giang Thần rất rưỡi. Giang Thần ngươi cái này đáng chết tạp thái. Thụy Điển fan bóng đá ở thời điểm này điên cuồng địa mắng Giang Thần, phát tiết trong lòng bọn họ lửa giận. Chương 1769, tao nộ PSG3. Chương 1769, tao nộ PSG3. Giang Thần khuôn mặt nghiêm, mặt trầm như nước. Rất nhanh, Cutoa chọn bên cạnh trở về, Real Madrid cầm tới cầu quyền. Giang Thần lập tức đi tiến vào bên trong vòng, đem bóng đá giẫm tại dưới chân của mình. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá hư thành cùng tiếng chửi rủa thì là càng thêm vang dội. Hôm nay, Real Madrid bài xuất chính là 4231 trận hình. Thủ môn: Cutoa, bốn hậu vệ: Kevin Mbappé, Militao, Không Lan Đức cùng Ramos. Song tiền vệ trụ: Rafa Silva, Fabian ba tiền vệ, Salah, Inzaghi cùng Fabinho đơn tiền đạo, Giang Thần. Hôm nay, Real Madrid bên trái hậu vệ vẫn như cũng là mới viện binh Kevin Mbappé, bởi vì Marcelo thương thế còn không có hoàn toàn tốt. Mà Rafa Silva tình huống cũng giống như vậy, hách đĩ là thương thế chí ít còn có 2 tháng mới có thể khôi phục, về phần hắn đến tuột cùng khi nào có thể quay về cầu thủ, cái này rất khó nói. Những vị trí khác bên trên, Real Madrid bên trên đều là tuyệt đối chủ lực. Mà Paris Saint-Germain bên này thì là bài xuất một cái 433 trận hình. Thủ môn: Buka bốn hậu vệ, Dabba, Diego Silva, Kim Pembe cùng Bernat ba tiền vệ, Hezeza, Marquinhos cùng vợ dạ tỷ ba tiền đạo, Vezadi, Ỷ Cắt Đỉ cùng Mbappé. Paris Saint-Germain thì là bài xuất chủ lực của bọn họ đội hình. Đương nhiên bọn hắn đội hình bên trong cũng là có rất nhiều có thực lực cầu thủ chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, tỉ như nói vừa về tới câu lạc bộ liền thụ thương Neymar, lần này hắn đều không có theo đội xuất trình. Hôm nay, song phương cơ hồ đều là bài xuất mạnh nhất đội hình, cái này xem xét đi lên, song phương chính là muốn cùng chết. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Giang Thần đem bóng đá một điểm liền hướng tiến vào Paris Saint-Germain nửa tràng. Inzaghi thì là đem bóng đá chuyển về đến tiền vệ, Fabian dương mắt nhìn trước trận Giang Thần một chút, hắn trực tiếp lên chân chuyền xa, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía trước cắm Giang Thần. Hiện trường, Thụy Điển fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tràng tốt lên âm thanh, bởi vì Fabian chuyển xa cầu vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp tìm được trước trận Giang Thần. Giang Thần một cái bên cạnh vai đem bóng đá để lọt quá khứ, sau đó chen chân vào dùng chính mu bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng địa khẽ đẩy, bóng đá liền rơi xuống Giang Thần trước người. Giang Thần một cước này ngừng cầu ngừng phải là vô cùng xinh đẹp, vô cùng đặc sắc. Nhưng là, hắn lại đưa tới Thụy Điển fans hâm mộ bóng đá điên cuồng hư thanh, xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt ba. Rất hiển nhiên, Thụy Điển fan bóng đá chính là không chào đón Giang Thần, gặp một lần hắn cầm banh, Thụy Điển fan bóng đá liền điên cuồng xuýt Giang Thần, nhờ vào đó để diễn tả lấy bọn hắn đối với Giang Thần ác cảm. Không có cách, từ thế kỷ 15 bắt đầu, Thụy Điển cùng Tây Ban Nha ngay tại trên mặt biển chém giết, cho đến hôm nay người Thụy Điển hoàn toàn không tiếp thụ bất luận cái gì có quan hệ Tây Ban Nha sản phẩm, dù là Giang Thần là Trung Quốc đến. Bất quá đầy hai đều là hư thành cũng không quan trọng, Giang Thần trong lòng càng hăng hái nhi. Xuýt đi, các ngươi hiện tại thỏa thích xuýt đi. Đợi một chút các ngươi liền xuýt không ra. Giang Thần hai mắt lạnh lùng nghĩ đến. Giang Thần bên người, Diego Silva ngắm đến Giang Thần kia ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không khỏi phải đánh dùng mình. Diego Silva lập tức hướng về Giang Thần ngang nhiên xông qua, Diego Silva biết hắn sở trường cùng điểm yếu. Hắn cường hạng chính là thân thể cường tráng cùng lực trùng kích, mà nhược điểm của hắn chính là linh hoạt cùng chuyển hướng, cùng tốc độ. Diego Silva tự nhiên là sẽ không nhìn xem Giang Thần đem tốc độ cho cộng lại. Diego Silva lập tức dùng đến mình thân thể cường tráng đi dựa vào Giang Thần, dùng mình thân thể cường tráng đem Giang Thần cho chen đi ra. Bang một tiếng, Diego Silva lập tức đụng vào. Giang Thần trong lòng căng thẳng, thân thể của người này thật là quá cường tráng, hắn kém một chút không có gánh vác, Giang Thần thân thể là bị gãy một cái. Nhưng là hắn rất nhanh địa ổn định thân thể của mình, vẫn như cũ vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Nhưng là, Giang Thần rất rõ ràng cảm giác được, tốc độ của hắn giảm bớt. Mà lại Giang Thần đối với bóng đá khống chế cũng không nghĩ trước đó vững như vậy thỏa, cảm giác kia phảng phất là sau một khắc liền muốn ném đồng dạng. Giang Thần gặp gần khu vực cầu trước tiến vào, thẳng hướng Paris Saint-Germain vòng cấm. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Thụy Điển fan bóng đá thì là lập tức điên cuồng địa suýt lấy Giang Thần, nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ có hư thanh đem Giang Thần cho suýt phải run chân, cũng không còn có thể đá banh. Thế nhưng là, hắn chẳng những không có để Giang Thần run chân, ngược lại là để Giang Thần đấu trí càng thêm hung mãnh. Dẫn bóng Giang Thần cảm giác được Diego Silva thân thể cường tráng cùng hung mãnh lực trùng kích, hắn biết, tại dạng này xuống dưới là không được, muốn xong đời à. Đột nhiên, Diego Silva lại hướng về Giang Thần đánh tới. Diego Silva là dùng bả vai đụng phải Giang Thần bả vai, đây là bình thường thân thể va chạm, cũng không có phạm quy, đây là đang quy tắc phạm vi cho phép bên trong. Cảm giác được Diego Silva thân thể cường hãn va chạm năng lực, Giang Thần biết nhất định phải mau chóng làm ra cải biến. Mắt thấy Diego Silva sắp đụng vào mình thời điểm, Giang Thần đột nhiên chân trái giẫm tại bóng đá bên trên, đến một cái dừng. Diego Silva không kịp phản ứng, thân thể vẫn như cũ chạy về phía trước, đồng thời hắn kia chuẩn bị vọt tới Giang Thần bả vai nháy mắt đụng vào một trận không khí bên trên, một cái lảo đảo, kém một chút ngã xuống xuống dưới. Xinh đẹp, Giang Thần xinh đẹp. Hoàn Mỹ, chúng ta yêu ngươi. Real Madrid fan bóng đá là lớn tiếng la lên, đem Thụy Điển fan bóng đá tiếng hô hoán ép xuống. Giang Thần mắt thấy Diego Silva cùng mình thắt thân mà qua, hắn lập tức một cái kéo cầu quanh người, vòng qua hướng về phía trước Diego Silva, nhanh chóng xéo xuống trước thẳng hướng Paris Saint-Germain vòng cấm. Nguy hiểm. Paris Saint-Germain nguy hiểm, bọn hắn cầu môn hoàn toàn bại lộ tại Giang Thần họng súng phía dưới. Hiện trường sướng ngôn viên là hoảng sợ thét chói tai vang lên, đây đúng là vô cùng nguy hiểm. Giang Thần đã qua rơi Diego Silva, bên cạnh hắn cùng trước người là không có bất kỳ ai. Hiện tại hắn thế nhưng là tại Paris Saint-Germain trung lộ đại cấm khu tuyến đầu một điểm vị trí, bên cạnh hắn không có người quấy nhiễu, trước người hắn không có người ngăn cản. Lúc này, Giang Thần lựa chọn vô cùng nhiều, hắn có thể kế tiếp theo dẫn bóng hướng về phía trước, giết tiến vào Paris Saint-Germain vòng cấm, cũng có thể lựa chọn trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên chân sút xa. Giang Thần bàn mang năng lực cùng sút xa năng lực đều là vô cùng mạnh, vô luận Giang Thần làm ra loại nào lựa chọn, đây đối với Paris Saint-Germain đến nói đều là vô cùng nguy hiểm. Diego Silva lập tức ổn định thân hình của mình, nhanh chóng quay người, nào về phía dẫn bóng Giang Thần đồng thời, vòng cấm bên trong Paris Saint-Germain một tên khác trung vệ kìm bẻm bệ thì là nhanh chóng lướt ngang, tiến lên đây chặn đường Giang Thần. Xoay người một cái kéo cầu, xéo xuống trước gia tốc, Giang Thần thoát khỏi Diego Silva, hai mắt của hắn liền nhìn chằm chằm Paris Saint-Germain cầu môn góc xa, cũng chính là dưới góc phải. Paris Saint-Germain thủ môn bù cả lập tức liền nghĩ đến Giang Thần siêu cấp như bước xuất xa năng lực, trong lòng của hắn giật mình, không tự chủ được hướng về cầu môn phía bên phải di động tới, đi phủ kín góc xa. Chương 1770, tao nộ PSG4. Chương 1770, tao nộ PSG4. Bù cả nhưng khi nhìn rõ sở Giang Thần kia sắc bén ánh mắt, Giang Thần gia hỏa này chính là đánh góc xa. Bù cả kiên định hướng về cầu môn góc xa di động, đồng thời kìm bẻm bệ cũng là nhanh chóng từ bên cạnh lướt ngang tới, tiến lên đây chặn đường Giang Thần. Dẫn bóng Giang Thần nhắm ngay bù cả cùng kìm bẻm bệ di động tốc độ cùng phương hướng, đồng thời hắn cũng cảm thấy sau lưng Diego Silva theo đuổi không bỏ. Giang Thần biết, nhất định phải mau chóng đi ra quyết đoán đột nhiên, tại muôn vàn Thụy Điển fan bóng đá hư thanh bên trong, Giang Thần cấp tốc vung mạnh chân đùi phải, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Chạy làm Giang Thần vung mạnh chân động tác vô cùng ẩn nấp, đồng thời tốc độ nhanh vô cùng, đây là Giang Thần xuất xa đặc điểm lớn nhất. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá, trước cung thành Paris Saint-Germain thủ môn bù cả mới phản ứng được. Bóng đá cấp tốc bay vụt ra, nhanh chóng mà bay về phía cầu môn gần rác, góc dưới bên trái. Nha. Sút gôn thời điểm, Giang Thần có một cái cổ chân biến hóa, cũng không có trực tiếp đem bóng đá thẳng tắp địa vung mạnh hướng góc xa, mà là đến một cái đảo ngược sút gôn, bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Trước cung thành, Bù Cả lập tức liền mơ hồ, hắn đột nhiên dừng, nhưng là thân thể quán tính xác thực đem hắn kế tiếp theo mang hướng cầu môn phía bên phải đối với, quả bóng này Bù Cả là không có biện pháp, hiện tại hắn cũng chỉ có cầu nguyện thượng đế, đem cái này bóng đá lệch ra cầu môn. A. Giang Thần lên chân sút xa. Hiện trường sướng ngôn viên là hoảng sợ vô song, hắn thật không nghĩ tới Real Madrid lần thứ nhất tiến công đến mức như thế nhanh, càng không nghĩ đến Giang Thần biểu hiện sẽ như vậy xuất sắc, hắn có chút bị hù dọa. Toàn trường mấy chục nghìn Thụy Điển fan bóng đá đều hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, trong lòng phảng phất như là ăn con rồi đồng dạng buồn nôn. Làm sao lại như vậy? Tiểu tử này làm sao nhanh như vậy đã có xuất xa cơ hội? Nhìn xem kia bóng đá quý tích bay, hiện trường thành trên ngàn vạn Thụy Điển fan bóng đá đột nhiên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mà một chút Thụy Điển fan bóng đá thì là để tất cả lửa giận đều phát tiết đến Giang Thần trên thân, điên cuồng địa mắng Giang Thần. Bá. Bóng đá thẳng tắp địa phi hành cầu môn góc dưới bên trái, nện ở cầu trên mạng. Cầu tiến vào. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu, đây là toàn trường lần thứ nhất tiến công, Real Madrid liền lấy được ghi bàn. Tiến công chớp nhoáng. Real Madrid phát động tiến công chớp nhoáng, Giang Thần phá cửa thành công. Theo lý thuyết ghi bàn Giang Thần hẳn là vô cùng hưng phấn, hắn hẳn là điên cuồng địa chúc mừng, dùng hải khiếu tiếng hô hoán đến đánh trả lấy Thụy Điện fan bóng đá, đến hung hăng phiến Thụy Điện fans hâm mộ bóng đá mặt. Nhưng là, Giang Thần không có. Giang Thần thật không có, hắn vô cùng bình tĩnh, phản phất là sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Chính Giang Thần đều hơi kinh ngạc, chính hắn đều cho là hắn sẽ điên cuồng địa chúc mừng, sau đó vọt tới Thụy Điện fans hâm mộ bóng đá trước mặt, đi khiêu khích lăng nhục Thụy Điện fan bóng đá, đem hết thể tiếng chất vấn cùng nhục mạ âm thanh đều từ đầu chí cuối địa trả lại Thụy Điện fan bóng đá. Thế nhưng là, khi hắn thật nhìn thấy ghi bàn về sau, hắn nhưng không có làm như thế. Giang Thần lúc này vô cùng bình tĩnh, phản phất sự tình gì đều không có làm đồng dạng, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua cầu môn bên trong bóng đá, sau đó lập tức quay người, nhẹ nhàng hướng về bên trong trong vòng đi. Ở thời điểm này, Giang Thần mới phát hiện, nguyên lai Thụy Điện fan bóng đá trong lòng của hắn căn bản cũng không có trọng yếu như vậy, cái nhìn của bọn hắn cùng thanh âm đối với hắn mà nói căn bản chẳng phải là cái gì. Đây không phải Giang Thần rộng lượng, mà là tại hắn tâm bên trong, căn bản cũng không có cái gì Thụy Điện fan bóng đá. Không nhìn. Từ đầu đến đuôi không nhìn. Không. Đây không phải không nhìn. Bởi vì tại Giang Thần trong lòng, liền chưa từng có tồn tại qua cái gì Thụy Điện fan bóng đá, căn bản cũng không có, làm sao đến không nhìn đâu. Cái này còn cần không nhìn sao? Giang Thần cứ như vậy lặng lặng đi về mình nửa tràng. Cả tòa sân bóng đều an tĩnh xuống dưới, vừa mới còn nhảy cao 7-8 trượng Thụy Điện fan bóng đá đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới, ngơ ngác nhìn Giang Thần. Bọn hắn đều coi là ghi bàn Giang Thần khẳng định sẽ tiểu nhân đắc chí, tại trước mặt bọn hắn tùy ý tùy tiện, nhục nhã bọn hắn, chửi mắng bọn hắn, cùng bọn hắn đối nghịch. Thụy Điện fan bóng đá đã chuẩn bị bên trên tiếp nhận như bạo phong vũ nhục nhã, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng Giang Thần ăn thua đủ. Nhưng là, đây hết thảy đều không có đến. Thụy Điện fan bóng đá phẫn nộ tới cực điểm. Cái này đáng chết người Trung Quốc, cái này đáng chết Giang Thần, cái này rất rưởi. Thụy Điển fans hâm mộ bóng đá lúc này hận không thể móc ra một đem thương, trực tiếp đem Giang Thần cho xử lý, để hắn đi địa ngục đưa tin. Tại Thụy Điển fans hâm mộ bóng đá xem ra, Giang Thần phản ứng này quả thực so chửi mắng chỉ trích bọn hắn càng thêm ác độc. Giang Thần gia hỏa này vậy mà tại trước mặt của bọn hắn lô mũi bên trong cắm hành tây trang tượng, gia hỏa này vậy mà lại không nhìn bọn hắn, làm ra một bộ chưa từng có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong dáng vẻ. Nhục nhã. Đây là đang nhục nhã bọn hắn. Thụy Điển fan bóng đá phẫn nộ, lập tức phản ứng, điên cuồng địa mắng Giang Thần. Lúc này, Thụy Điển fan bóng đá tiếng chửi rủa so với trước kia muốn ác độc thật nhiều lần, hiện trường thật là nhiều các ký giả truyền thông đều có chút nghe không vô. Real Madrid đám cầu thủ thì là không có Giang Thần như vậy bình tĩnh, bọn hắn thế nhưng là kiên định đứng tại Giang Thần bên này, từ vừa mở trận liền nghe Thụy Điển fan bóng đá những cái kia nhục mạ âm thanh, bọn hắn đều là phẫn nộ phi thường. Hiện tại mắt thấy Giang Thần ghi bàn, bọn hắn vô cùng kích động, điên cuồng mà vọt tới Giang Thần trước mặt, một tay lấy Giang Thần cho giơ lên, hưng phấn địa ném lên trời. Real Madrid đám cầu thủ dùng phương thức như vậy đến chịu đựng Giang Thần, đánh trả Thụy Điển fans hâm mộ bóng đá. Mà hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là chỉnh tề địa hô to, thế giới thứ nhất tiền đạo, Giang Thần. Thế giới thứ nhất tiền đạo, Giang Thần. Thế giới thứ nhất tiền đạo, Giang Thần. Thụy Điển fan bóng đá nhìn thấy dạng này chúc mừng động tác, nghe tới dạng này tiếng hô hoán, sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi, âm trầm phải đều nhanh muốn chảy ra nước. Trước trận, Y Cắt đi một mực mắt lạnh nhìn đây hết thảy, phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Hắn phản phất không nhìn thấy Giang Thần ghi bàn cùng biểu hiện đồng dạng, vẫn như cũng là vừa vặn mở màn lúc tay dáng vẻ đó. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Paris Saint-Germain mở cầu. Lúc này, tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút không đến, Real Madrid liền một cầu dẫn trước. Real Madrid bắt đầu vô cùng mộng ảo, nhưng là khảo nghiệm chân chính lại tại đằng sau. Nói thật, Real Madrid lần này ghi bàn là có chút ngoài ý muốn cùng vận khí thành điểm ở bên trong, mà lại Paris Saint-Germain đám cầu thủ tiến vào trạng thái quá chậm cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Theo tranh tài tiến hành, Paris Saint-Germain biểu hiện sẽ càng ngày ngứa tốt. Y Cắt Đi thì là tăng cường tiến công, hắn phía trước trận vừa đi vừa về địa sen cái chạy, tiếp ứng lấy mình đồng đội, tìm kiếm lấy phá cửa cơ hội. Y Cắt Đi thực lực của người này xác thực rất mạnh, bằng không mà nói Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng sẽ không gọi đùa hắn vì nhị đệ. Mà pháp truyền thông dùng, trưởng không hết thảy, để hình dung Y Cắt Đi. Y Cắt Đi thực lực có thể thấy được là phi thường cường đại. Chương 1771, tao ngộ PSG5. Chương 1771, tao ngộ PSG5 đột nhiên, Paris Saint-Germain đường biên bạ vẽ đột phá, tại bóng đá sắp lăn ra ranh giới cuối cùng thời điểm, hắn đưa ra một cước chuyền bên trong cầu. Cước này cầu nhìn qua là phi thường nội vàng, nhưng là hiệu quả phi thường không tệ, bóng đá bay thẳng hướng vòng cấm bên trong Y Cắt Đi. Hiện trường tất cả Thụy Điển fan bóng đá là hưng phấn địa hét lên, bọn hắn kích động. Y Cắt Đi cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc hướng về Real Madrid cầu môn bay đi. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá lập tức cao giọng địa la lên bắt đầu, Y Cắt Đi, vạn tuế. Bụp một tiếng, bóng đá lại bị nghiêng người bay nhào ra cu toa cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá nhao nhao hai tay ôm đầu, kinh hô không thôi, thật là quá tiếc nuối à, dạng này sút gôn làm sao có thể không tiến vào đâu. Cu toa cái này tên đáng chết, ngươi sẽ không phải là đánh máu gà đi. Y Cắt Đi thì là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, phản phất đây hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, hắn trực tiếp xoay người lại đến vòng cấm trung lộ, chuẩn bị đợt tiếp theo tiến công. Phạt góc, Paris Saint-Germain thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bạn vẽ quan sát một chút vòng cấm bên trong tình huống, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm. Real Madrid đám cầu thủ lực chú ý đều tại Y Cắt Đi trên thân, mà xem nhẹ sau điểm bệ giật đi, bóng đá trực tiếp vòng qua trước điểm cùng trung lộ, bay thẳng hướng sau điểm. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ mới phản ứng được. Thế nhưng là, lúc này đã vô cùng nguy hiểm. Bệ giật đi ở phía sau điểm đã cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá lập tức vung vẩy hai tay, chúc mừng. Bá, bóng đá trực tiếp nện ở bên cạnh trên mạng, thoáng lệch một điểm. Ai nha, hiện trường Thụy Điển fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Paris Saint-Germain lần này cơ hội thế nhưng là vô cùng tốt, thế nhưng là bệ giặt đi cũng không nắm chắc được, bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng. Paris Saint-Germain tiến công đến, vô cùng sắc bén, tuấn hướng Real Madrid vòng cấm. Nhưng là, ở thời điểm này, Real Madrid tiến công cũng là rất sắc bén, Paris Saint-Germain tại tiến công đồng thời, phòng tuyến của bọn hắn cũng gặp được phi thường to lớn khảo nghiệm đường biên, Real Madrid đường biên đã bay lên. Salah tựa như là sáng lên xe thể thao đồng dạng, một kỵ tuyệt trần, bạ vẽ cùng Bernat hai người là thật đuổi không kịp A Salah trực tiếp bên trong cắt, thẳng hướng Paris Saint-Germain vòng cấm. Paris Saint-Germain trung vệ Diego Silva lập tức nào tới, đi lên chặn đường Salah. Salah lập tức biến hướng dưới ngọn nguồn, sau đó đột nhiên ngược lại tam giác đem bóng đá chuyển về đi qua. Trung lộ Giang Thần nhìn thấy kìm bẻm bệ nào tới, hắn không có lấy cầu, mà là hai chân vừa mở, đem bóng đá cho để lọt quá khứ. Trung lộ cùng lên đến ỉn giờ dịch trực tiếp một cước trọng pháo, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Paris Saint-Germain cầu môn. Toàn trường tất cả mọi người coi là Paris Saint-Germain xong đời, nhưng là bù cả thì là thần kỳ biểu diễn, đem bóng đá cho đánh ra vòng cấm. Paris Saint-Germain chẳng những không có ném cầu, ngược lại còn thu hoạch được cơ hội phản kích. Hiện trường Thụy Mang người fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, điên cuồng địa thét lên hoan hô. Bóng đá đi tới Mạc Quỳ nhột dưới chân, hắn lập tức đem bóng đá nghiêng chuyển, bóng đá lập tức lăn hướng không người phòng thủ Vợ Dạ Tỷ, Vợ Dạ Tỷ cầm banh về sau lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, nhanh chóng vượt qua tiền vệ. Real Madrid tiền vệ ra Rafa Silva lập tức nằm ngang ở hắn trước người, Vợ Dạ Tỷ không có dùng sức mạnh, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Heze ra dưới chân. Heze ra nhìn thấy ỷ cắt đỉ trước cắm, hắn không chút do dự, trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá lập tức lăn hướng Real Madrid vòng cấm sườn bộ vị trí. Kia bên trong, ỷ cắt đỉ cấp tốc trước cắm, siêu việt Real Madrid trung vệ Miliao, đuổi kịp bóng đá. Nhưng là, Miliao rất lại phía sau không nhiều lắm, mà lại vị trí của hắn càng dựa vào bên trong, tại ỷ cắt đỉ cầm banh ngay mắt, Miliao liền theo sau, nằm ngang ở ỷ cắt đỉ bên trong cắt tuyến đường bên trên. Ỷ cắt đỉ thân trên lập tức hướng làm lắc lư, mà chân phải của hắn thì là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lại một nhóm, hắn muốn lừa qua Miliao. Thế nhưng là, Miliao căn bản cũng không có mắc lừa, hắn tử thủ ở tuyến đường, không cho ỷ cắt đỉ đột phá lỗ hổng. Ngay lúc này, ỷ cắt đỉ đột nhiên đem bóng đá hướng ở ngoài vùng cấm nhẹ nhàng đưa tới. Bóng đá lập tức lăn đến từ đường biên bên trong cắt đi lên bệ giặt đi dưới chân. Cơ hội. Bệ giặt đi cơ hội. Có thể lên chân gõ cửa. Hiện trường sướng ngôn viên kích động la lên. Bên trong cắt qua đến, mắt thấy bóng đá quay lại đây, bệ giặt đi không có chút nào do dự, trực tiếp một cước trọng pháo, hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Real Madrid cầu môn. Cầu nhanh chóng, tựa như là thiểm điện. Thụy Điển fans hâm mộ bóng đá đối với quả bóng này là tràn ngập chờ mong, hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái này bóng đá. Real Madrid fan bóng đá cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn lúc này cũng là vô cùng thần trương, bọn hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Bộp một tiếng, cú toa lại lần nữa là công. Bóng đá bị cú toa cho đập ra ranh giới cuối cùng, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho cú toa. Mà Thụy Điển fan bóng đá thì là một trận địa lắc đầu, Real Madrid có cái tốt thủ môn A phạt góc, Paris Saint-Germain thu hoạch được phạt góc cơ hội. Đây cũng là hơn nửa hiệp tranh tài cơ hội cuối cùng, Paris Saint-Germain phạt góc phát ra tới về sau, song phương hơn nửa hiệp tranh tài liền muốn kết thúc. Paris Saint-Germain đối với một cơ hội này là phi thường coi trọng, bọn hắn biết đây là bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài một cơ hội cuối cùng, cho nên bọn hắn phá lệ địa chân quý, bọn hắn hy vọng có thể ở trên nửa chặng tranh tài thời khắc cuối cùng đem so phân cho san đều tỷ số. Nhất là Icardi, hắn hy vọng có thể ở trên nửa chặng tranh tài lấy được ghi bàn. Phạt góc. Paris Saint-Germain thu hoạch được phạt góc. Bạ vệ tại phạt góc khu lay hoay bóng đá, một hồi lâu, hắn mới đứng lên, thở ra một hơi, hai tay chống nạnh, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Real Madrid vòng cấm bên trong. Icardi cùng Miliao quấn quýt lấy nhau, nhìn qua rất khó thoát khỏi. Mà lại, lúc này, Real Madrid tiền đạo Giang Thần cũng trở lại mình vòng cấm bên trong, hắn hiện tại cũng tại ỷ cắt đi bên người. Ỷ cắt đi bây giờ bị bao bọc. Bạ vệ không khỏi hướng về sau điểm nhìn lại, bệ giặt đi. Bệ giặt đi vẫn như cũng là ở phía sau điểm mai phục, mà lại tại Real Madrid vòng cấm bên trong còn có Diego Silva cùng kìm Mbappé, vòng cấm bên trong trừ ỷ cắt đi về sau, hay là có rất nhiều điểm có thể tìm a. Bạ vệ cẩn thận liếc một cái Real Madrid vòng cấm, hắn liền giơ cao từ bản thân tay phải, vươn ba ngón tay. Chương 1772. Tao nộ PSG6. Chương 1772. Tao nộ PSG6. Giang Thần thấy rõ ràng bạ vệ cử động, nhưng là hắn không rõ ràng, cuối cùng là chỉ số 3 chiến thuật hay là cái gì đặc biệt tán bài. Bất quá Giang Thần rất rõ ràng, cái này nhất định là Paris Saint-Germain chế định tốt chiến thuật, Giang Thần một lập tức nghiêm túc lên, hắn lập tức đi tới ỷ cắt đi bên người, không cho ỷ cắt đi nhất điểm không gian. Víu. Trong tay chính cái còi vang lên, phạt góc khung bạ vệ nhanh chóng chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Real Madrid vòng cấm. Giang Thần trong lòng kinh hãi, không được, quả cầu này không phải tìm ỷ cắt đi. Giang Thần lập tức lui lại, hướng về sau điểm tối lui. Giang Thần đánh giá ra, quả cầu này căn bản cũng không phải là bay về phía Icardi, quả cầu này là bay thẳng hướng sau điểm, bay về phía bệ giặt đi. Giang Thần lập tức rời đi Icardi, nhanh chóng lui lại, còn vừa ngẩng đầu quan sát bóng đá điểm rơi đột nhiên, Giang Thần đình chỉ bước chân, hai chân đạp xuống đất, cao cao địa nhảy dựng lên. Mà ở phía sau hắn, bệ giặt đi cũng là ruộng cạn nhổ hành địa nhảy dựng lên, mà hắn nhảy dựng lên cao độ thế nhưng là không thấp a. Giang Thần bởi vì là lui lại, hắn nhảy dựng lên thời điểm rõ ràng nhận một chút quá nhiều. Nhưng là Giang Thần nhảy lên cao độ cũng không so bệ giặt đi kém. Real Madrid fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, đây chính là Giang Thần. Bên ngoài, quá biến thái, hắn làm sao lại nhảy cao như thế? Hiện trường sướng ngôn viên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn là bị Giang Thần cho kinh đến. Bang một tiếng, bóng đá nện ở Giang Thần trên đầu. Nhưng là bởi vì sau lưng có bệ giặt đỉ quá yếu nhiều nguyên nhân, Giang Thần thân thể nhoáng một cái, bóng đá là sắt Giang Thần ra đầu hướng về sau ra tốc bay ra ngoài. A. Giang Thần nghe tới bóng đá, cơ hội không có. Hiện trường sướng ngôn viên vô cùng tiếc nuối. A không. A, cơ hội. Đột nhiên, hiện trường này sướng ngôn viên lại tới tinh thần, hưng phấn địa hét dầm lên, thanh âm vô cùng vang. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá sắt thực đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên. Bởi vì bóng đá sắt Giang Thần ra đầu bay ra về phía sau đi bóng đá vậy mà rắn rắn chắc chắc điểm đện ở bệ giặt đỉ trên đầu, mà bệ giặt đỉ trước người Giang Thần thân thể đã tại rơi xuống, bóng đá cơ hội là sắt Giang Thần tóc sao hướng trung lộ bay đi. Icardi, Icardi. Hiện trường sướng ngôn viên hưng phấn địa la lên bắt đầu. Bóng đá cấp tốc hướng về trung lộ bay đi, Icardi phản ứng nhanh vô cùng, mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức một cái nghiêng đầu, hất đầu, một đầu nhẹ nhàng linh hoạt địa đập trúng bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, nhanh chóng hướng về cầu môn góc xa bay ra ngoài. Mà Real Madrid thủ môn Courtois thì là đánh giá ra hiện sai lầm, tại bóng đá bay về phía trung lộ thời điểm, hắn cấp tốc nhào ra, hắn là muốn đem bóng đá cho đánh ra vòng cấm. Nhưng là, Icardi phản ứng nhanh hơn hắn một điểm, bóng đá lập tức từ Courtois bên người bay đi, thẳng tắp địa bay tiến vào cầu môn góc xa. Hiện trường sướng ngôn viên lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, điên cuồng địa gầm thét. Cả tòa sân bóng lập tức cũng bước lên lên, tất cả Thụy Điển fan bóng đá tại thời khắc này thoải mái đến chưa một bên, bọn hắn cảm giác được trong lòng bọn họ một mực đè nén đồ vật nháy mắt bạo phát ra, toàn thân thông thái. Icardi, Icardi, Icardi. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá là chỉnh tề địa la lên Icardi danh tự, phảng phất là tại đối Icardi tiến hành cùng bái đồng dạng. Ghi bàn Icardi cũng là rất kích động, hắn lập tức quay đầu, hung hăng trở lấy Giang Thần, đồng thời hướng về phía Giang Thần gào thét một tiếng, "A!" Icardi cả đời này gào thét như hổ giống như rồng minh, khí thế vô cùng đủ, vô cùng hung mãnh. Icardi phảng phất đem tất cả lửa giận đều phun trào ra, phun về phía Giang Thần, "Nóa, liên ngươi dạng này cũng là thế giới thứ nhất tiền đạo. Xin đừng vũ nhục cái này thần thánh danh tử." Nội giận gầm lên một tiếng, Icardi không tại đi để ý tới Giang Thần, Giang Thần hiện tại hắn ở mắt bên trong chính là một cái kẻ thất bại, hắn tâm bên trong cho tới bây giờ đều không có kẻ thất bại vị trí. Icardi kiêu ngạo đều quay đầu, hướng về Thụy Điển fan bóng đá chạy hết tốc lực tới, tại sắp chạy đến bên sân thời điểm, Icardi đột nhiên long đằng địa nhảy dựng lên, hướng lên bầu trời, hung hăng vung vẩy một quyền, phảng phất là đang gầm thét lấy, "Ta, Icardi mới là thế giới thứ nhất tiền đạo." Icardi, Icardi, Icardi. Cả tòa sân bóng bên trong đều là phiêu đãng cái này một thanh âm, tất cả Thụy Điển fan bóng đá đều tại vì Icardi gieo họ. Giang Thần, ngươi tính cái rắm. Giang Thần, ngươi cái ngốc thiếu. Giang Thần, lần này ngốc hả? Mạnh nhất tiền đạo là chúng ta vĩ đại Icardi. Là chúng ta vĩ đại Icardi. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là sẽ không quên Giang Thần, bọn hắn lập tức công kích lấy Giang Thần. Tút tút tút. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt 11, ở trên nửa chặng tranh tài thời khắc cuối cùng, Paris Saint-Germain San đều tỷ số so điểm, ghi bàn chính là Icardi. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cảm giác được vô cùng đáng tiếc, liền kém một chút, bọn hắn liền có thể qua dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài a đáng tiếc, ở trên nửa chặng tranh tài thời khắc cuối cùng, bọn hắn không có đứng vững, cho ba Paris Saint-Germain người cơ hội, dẫn đến cái này ném cầu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thật không có cái gì tốt nói, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Icardi chúc mừng động tác cùng Thụy Điển fans hâm mộ bóng đá phản ứng về sau, bọn hắn là phi thường sinh khí, bọn hắn nhao nhao mắng, một đám rất rưởi. Các ngươi Icardi cũng bất quá mới tiến vào một cái cầu mà thôi, các ngươi châu cái giam à. Chúng ta vĩ đại Giang Thần cũng là có ghi bàn trong người, mà lại chúng ta vĩ đại Giang Thần ghi bàn nhưng so ngươi Icardi cái này ghi bàn tới càng rung động, càng đâm thẳng lòng người. Ngươi Icardi cái này ghi bàn tính là gì? Bất quá là vận khí tốt mà thôi, ngươi phách lối cái gì phách lối. Real Madrid fan bóng đá cũng là lập tức chỉnh tề la lên bắt đầu. Nhao nhao ủng hộ Giang Thần, đồng thời sắc bén phản kích lấy Thụy Điển fans hâm mộ bóng đá, để người Thụy Điển biết bọn hắn Real Madrid người lợi hại. Mắt thấy bay ghi bàn cửa bóng đá, Giang Thần là nhàn nhạt lắc đầu, quả bóng này thật không trách ai, Icardi sát thực rất mạnh, mặc dù niên kỷ của hắn lớn, nhưng là phản ứng của hắn hay là rất nhanh, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Giang Thần cũng không khỏi phải vì Icardi giơ ngón tay cái lên, không sai, Icardi thật biểu hiện không tệ, nên được đến tán thưởng. Về phần bên thai những này Thụy Điển fan bóng đá tiếng hô hoán, Giang Thần không nhìn thẳng, hắn lập tức hướng về cầu thủ thông đạo đi tới. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid cùng Paris Saint-Germain chiến thành 11 bình. Kết quả này mặc dù không tính là tốt, nhưng là cũng không hỏng bét. Cho nên, tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Benny tệ phản ứng cũng không kịch liệt, rất bình tĩnh. Chương 1773, tao ngộ PSG7. Chương 1773, tao ngộ PSG7 đối với đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, Benny tệ căn bản là hài lòng, bất quá, hắn hay là rất lo lắng, bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài đã cho thấy, Real Madrid vẫn có một ít đám cầu thủ cũng không có tìm được trạng thái, đồng thời mới viện binh cũng không có hoàn toàn dung nhập vào đội bóng hệ thống bên trong tới. Hiện tại Real Madrid còn cần thời gian nhất định, bất quá, hiện tại có thể có biểu hiện như vậy, hắn vẫn là rất hài lòng. Giang Thần trạng thái hay là rất không tệ, đây là Benny tệ tương đối hài lòng một điểm, hắn hy vọng Giang Thần có thể một mực kiên trì như vậy xuống dưới. Như vậy, Real Madrid mới trận đấu mùa giải bắt đầu giai đoạn thành tích liền có cam đoan. Tại tiền vệ thời khắc nghỉ ngơi, Benny tệ cũng không có cường điệu quá nhiều, hắn vẫn là để Real Madrid tiếp tục như vậy đá. Hắn hy vọng Real Madrid đám cầu thủ càng có thể mau chóng điệu tìm tới trạng thái, đây đối với Real Madrid đến nói là chuyện quan trọng nhất, thậm chí vượt qua thắng lợi. Trận đấu mở đầu mục đích đúng là ở chỗ rèn luyện đội ngũ, rèn luyện đội hình, cùng tìm kiếm trạng thái về phần kết quả, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Benny tệ cũng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh, Real Madrid hay là hơn nửa hiệp tranh tài kia một bộ đội hình. Mà Paris Saint-Germain bên này cũng là không có bất kỳ cái gì cải biến, nhìn ra được Ancelotti tựa hồ đối với Paris Saint-Germain một bộ này vẫn là rất hài lòng. Nửa hiệp sau tranh tài là Paris Saint-Germain mở cầu, có lẽ là vì trả Giang Thần một cái, tại tiền vệ mở cầu thời điểm, Icardi đột nhiên trực tiếp lên chân sút xa, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Real Madrid cầu môn. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn vậy mà tiền vệ mở cầu trực tiếp sút xa. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá nhao nhao kinh hô lên. Hắn là bị Icardi cái này bá khí một kích cho rung động, bọn hắn vô cùng kích động, trực tiếp đem Icardi dâng lên thần đàn. Icardi một cước này sút xa cũng là uy hiếp mười phần, bất quá là thoáng cao hơn sả ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Courtois là bị dọa đến không nhẹ, hắn lên nhảy không có đụng phải bóng đá, hắn tâm lúc ấy cũng đã gần chìm vào đáy cốc. Còn tốt, bóng đá hơi cao một điểm, hắn lúc này mới đào thoát trở thành tốt nhất quãng. Cảnh vận mệnh bi thảm. Mặc dù quả cầu này không có tiến vào, nhưng là Icardi đạt được fan bóng đá tâm. Hiện trường fan bóng đá nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Icardi, Icardi quả bóng này thật để bọn hắn vô cùng rung động, bọn hắn nhao nhao ủng hộ Icardi. Bất quá, so điểm xác thực không có bất kỳ cái gì cải biến, tranh tài còn phải kế tiếp theo. Cửa cầu, Real Madrid bên này thu hoạch được cửa cầu, Courtois trực tiếp một cái chân to đem bóng đá mở hướng trước trận. Trước trận, Giang Thần lập tức gánh vác kìm bẹm bệ cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu đem bóng đá đưa đỏ đến đường biên Salah cấp tốc vọt lên, đoạn cầu mà đi, trực tiếp thẳng hướng Paris Saint-Germain vòng cấm. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá lập tức kinh hô lên, nguy cơ lại tới. Salah dẫn bóng trước tiến vào. Salah tốc độ cực nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện, bẹt nạt nháy mắt liền bị vượt qua. Nhìn thấy cái này bên trong, hiện trường Paris Saint-Germain fan bóng đá tâm tình là phi thường hỏng bét, bọn hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn cái này mùa hè là một bút mua bán lô vốn, cái này bẹt nạt không được a. Bẹt nạt tại trận đấu này bên trong là bị Salah hoàn toàn đánh nổ, căn bản cũng không có cái gì chói sáng biểu hiện a, liền hắn biểu hiện này đừng nói 35 triệu euro, chính là 3.5 triệu euro đều không đáng a. Phần hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường hỏng bét, thậm chí có chút kích tiến vào fan bóng đá đều trực tiếp đem hư thanh mời đến bẹt nạt trên thân. Bọn hắn đối với bẹt nạt là thật quá thất vọng cực độ. Bẹt nạt tâm tình lúc này cũng là vô cùng hỏng bét, hắn cũng không nghĩ tới trận đấu này đối với hắn mà nói vậy mà là như thế như vậy ác ngộng. Hắn đỉnh lấy 35 triệu euro giá trên trời đi tới Paris Saint-Germain, hắn nhưng là hùng tâm 10 ngàn trượng, chuẩn bị tại cái này bên trong kiến công lập nghiệp. Thế nhưng là, hiện tại hắn trong lòng hừng hực chi hỏa nháy mắt bị Salah một chậu nước lạnh cho dội tắt. Bẹt nạt trong lòng là hoa lạnh, lòng tự tin là lập tức liền bị Salah cho hoen diệt. Lúc này, Salah thì là không có nhiều như vậy nhàn tâm đến để ý tới bẹt nạt, hắn trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào Paris Saint-Germain vòng cấm. Paris Saint-Germain trung vệ Diego Silva lập tức tiến lên đón, phủ kín Salah con đường đi tới, đồng thời bẹt nạt cũng là đang nhanh chóng về truy. Trước cung thành, Paris Saint-Germain thủ môn Buka cũng là lập tức hướng cầu môn tiến vào giáp di động. Mà tại vòng cấm trung lộ, Giang Thần cấp tốc trước cắm, thẳng hướng Paris Saint-Germain vòng cấm trung lộ, mà tại bên cạnh hắn, kìm bẹm bệ là cắn răng theo sát lấy Giang Thần, quấy nhiễu Giang Thần. Salah mắt thấy Diego Silva chào đón, hắn lập tức nghiêng đầu, hướng trung lộ liếc một cái. Diego Silva thầm nghĩ trong lòng không tốt, tiểu tử này muốn chuyền bóng sao? Hắn đây là muốn tìm kiếm Giang Thần trợ giúp sao? Diego Silva thân thể lập tức hướng trung lộ vừa thu lại, hắn chuẩn bị đi chặn đường Giang Thần đi. Ngay lúc này, Salah đột nhiên tăng tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước xông lên. Diego Silva tâm nháy mắt liền lạnh tấu, hắn bị Salah ra hỏa này cho lừa gạt. Salah như một trận như gió điệu từ bên cạnh hắn thổi qua, cấp tốc thẳng hướng cầu môn. Hoa nha, quá khứ, Salah quá khứ, hắn đơn đao. Hiện trường sướng ngôn viên hoảng sợ hét dầm lên. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá cũng là kinh hô lên, tâm tình vô cùng nặng nề. Buka nhanh chóng tiến lên đón, đi lên phủ kín lấy Salah. Mắt thấy Buka đập ra đến, Salah trực tiếp chân phải bên ngoài mu bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc xa. Sút gôn, Salah. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá tại thời khắc này kích tình bắn ra bốn phía địa gào lên. Salah một cước này sút gôn lực lượng không lớn, cầu nhanh cũng không phải rất nhanh, hắn theo đuổi chính là một cái góc độ. Bóng đá cấp tốc biến hướng, thì là chậm rãi lăn hướng cầu môn ở xa. Buka đối với quả cầu này là hoàn toàn không có cách nào, hắn đã ngã xuống đất, mở rộng mình phòng thủ diện tích, nhưng là bóng đá hay là từ bên cạnh hắn lướt qua, hướng về cầu môn góc xa lăn đi. Hiện trường tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn biết xong đời. A, đá ba, là hắn, là đá ba, thân kỳ đá ba, hắn tại bóng đá sắp lăn qua cầu môn tuyến thời điểm, một cái ngã xuống đất chớ sẻn, đem bóng đá cho sẻn ra ngoài. Xinh đẹp phòng thủ, mắt tư. A tại đặc biệt, đáng chết người Trung Quốc, hắn làm sao lại xuất hiện ở đâu? Hiện trường sướng ngôn viên hiện đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là hoảng sợ. Hiện trường Thụy Điển fan bóng đá cũng là từ kinh hỉ nói sợ hãi, bọn hắn đều cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm vòng cấm bên trong Giang Thần. Đúng vậy, đặt ba là nhanh chóng về truy, tại bóng đá sắp lăn ghi bàn cửa thời điểm như kỳ tích đem bóng đá cho sảnh ra, cứu vớt Paris Saint-Germain, đem Paris Saint-Germain từ quỷ môn quan cho kéo lại. Chương 1774, tao nộ PSG 8. Chương 1774, tao nộ PSG 8. Nhưng là, sau một khắc, Paris Saint-Germain người liền từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Giang Thần, chính là bọn hắn hận chết người Trung Quốc kia, hắn vậy mà xuất hiện tại bóng đá trước. Tất cả Paris Saint-Germain người đều hoảng sợ phải nói không ra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào bóng đá trước Giang Thần ở thời điểm này, bọn hắn thật nghĩ cho ra hỏa này tới một lần bắn tỉa khoảng cách xa, trực tiếp để hắn từ trên thế giới này biến mất. Giang Thần lúc này thì là không có nhiều như vậy tâm tư đến cân nhắc những người khác cảm thụ, trước mắt của hắn chỉ có cầu môn, xông lên hắn không có bất kỳ cái gì ngừng, nên cầu một cước giận bắn đúng vậy, là giận bắn. Ở thời điểm này, Giang Thần cũng không có cầu ổn đến một cước đẩy bắn, mà là lựa chọn một cước nổ bắn ra. Giang Thần mãnh liệt vung mạnh chân, xúc đủ khí lực, Sau đó một cước hung hăng vung mạnh tại bóng đá bên trên, bang một tiếng, bóng đá tại Giang Thần dưới chân phát sinh vặn vẹo biến hình. Hiện trường tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá là sắc mặt tái nhợt. Bang, Giang Thần hung hăng vung mạnh bên trong bóng đá, bóng đá thẳng tắp điệp như một vệt ánh sáng bắn về phía Paris Saint-Germain cầu môn. Giang Thần thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, một cước nổi bắn ra đem bóng đá quất hướng Paris Saint-Germain cầu môn đối mặt cầu nhanh như quang bóng đá bất kỳ người nào cũng không có cách nào. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Paris Saint-Germain cầu môn. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hưng phấn địa nhún nhảy, đầy nhiệt tình địa hoan hô, miệng của bọn hắn bên trong la lên phải nhiều nhất dĩ nhiên chính là Real Madrid tiền đạo Giang Thần danh tự. Quốc vương Giang Thần, vua bóng đá Giang Thần, đến từ châu Á vua bóng đá. Giang Thần chúng ta yêu ngươi. Giang Thần ngươi là tuyệt nhất, ngươi là châu Á thứ nhất tiền đạo. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều la lên. Ghi bàn Giang Thần ngược lại là rất thản nhiên, vẫn không có cái gì hưng phấn chúc mừng, phản phất hắn hoàn thành một kiện phi thường phổ thông phi thường chuyện dễ dàng đồng dạng, căn bản là dẫn không dậy nổi tâm tình của hắn biến hóa. Dựa vào, trang bước. Thụy Điển fan bóng đá trực tiếp dựng thẳng lên rừng rậm không văn minh ngón tay, nhao nhao khi dễ Giang Thần. Y cắt đi sắc mặt đồng dạng khó coi, Giang Thần càng như vậy lạnh nhạt, càng là nói rõ Giang Thần không có đem hắn để trong lòng bên trong, nói cách khác, hắn y cắt đi tại Giang Thần tâm lý ngay cả cùng bao đều không phải. Miệt thị, đây là triệt để miệt thị. Y cắt đi hai mắt hung hăng trừng Giang Thần một chút, sau đó quay đầu, không còn đi nhìn Giang Thần, nhưng là trong lòng của hắn lửa giận đã bốc lên. Cầu tiến vào, Real Madrid đám cầu thủ rất kích động, cũng rất hưng phấn, hắn lập tức lao đến, đem Giang Thần vây vào giữa, cho Giang Thần đại đại ôm 21. Real Madrid lại lần nữa đem so phân cho mở rộng, ghi bàn hay là Giang Thần. Giang Thần diễn tiếp theo hắn đang liên hiệp sẽ cúp bên trên tốt đẹp trạng thái, cái này khiến Bẹn Nhỉ Tệ vừa lòng phi thường, cũng thật cao hứng. Bất quá, Bẹn Nhỉ Tệ biết Giang Thần là rất mệt mỏi, hiện tại đã Giang Thần trạng thái vẫn còn, như vậy liền có thể hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Tại Giang Thần vừa mới ghi bàn không đến bao lâu, Bẹn Nhỉ Tệ trực tiếp đem Giang Thần đổi xuống dưới, bị thay đổi chính là há giận. Mắt thấy Giang Thần bị thay đổi đi, Thụy Điển fans hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu, nhao nhao dùng hư thành kêu gọi Giang Thần. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần chính là một cái đạo binh. Hơn nữa còn là một cái tiểu nhân đắc chí khoe khoang về sau, liền xám xịt rời đi rất rưỡi. Y Cắt Đi nhìn xem bị thay đổi Giang Thần, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng không dễ nhìn. Y Cắt Đi hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, lúc này Giang Thần đã bị Y Cắt Đi cho ghi tạc quyển vợ nhỏ vốn bên trên. Giang Thần là Y Cắt Đi bình sinh thấy qua kiêu ngạo nhất gia hỏa, không có một trong. Mắt thấy Giang Thần hạ tràng, Y Cắt Đi hừ lạnh một tiếng, không tại làm cái khác biểu thị. Giang Thần thì là ngồi xuống ghế dự bị bên trên, quan sát Real Madrid đám cầu thủ biểu hiện. Ở thời điểm này, hắn càng nhiều thì hơn là quan tâm Real Madrid vốn trận đấu mùa giải dẫn vào mới viện binh nhóm, xem bọn hắn biểu hiện như thế nào. Giang Thần hạ tràng về sau, Real Madrid tiến công mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn năng lực công kích còn được, cũng cho Paris Saint-Germain tạo thành vô cùng uy hiếp. Bất quá, Paris Saint-Germain công kích cũng là vô cùng sắc bén, ỷ cắt đi phía trước trận thật là khoé động phong vân, để Real Madrid ăn đủ thua thiệt. Tại hạ nửa chàng tranh tài phút thứ 20 thời điểm, ỷ cắt đi tại đại cấm khu tuyến đầu thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, hắn trực tiếp vung mạnh chân sút xa, bóng đá gào thét lên bay về phía Real Madrid cầu môn. Thế nhưng là đem Real Madrid fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ. Bóng đá là hướng phía Real Madrid cầu môn liền bay đi, nhưng là Real Madrid thủ môn Courtois biểu hiện được vô cùng xuất sắc, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Paris Saint-Germain thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bạ vệ truyền bên trong cầu trực tiếp tìm được Icardi, bất quá Icardi đánh đầu lại không phải hắn xuất sắc nhất, đầu của hắn cầu đem bóng đá cho đỉnh cao. Real Madrid trốn qua một kiếp, nhưng là sau 3 phút, Icardi liền lấy được ghi bàn. Lần này Icardi là tại vòng cấm bên trong đến một cái cú lên ngược, hắn tiếp đường biên bạ vệ truyền bên trong, trực tiếp cú lên ngược. Một cước đem bóng đá bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Bóng đá như thiểm điện địa bay về phía Real Madrid cầu môn, cú toa lần này là không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay tiến vào nhà mình chấn giữ cầu môn. Thụy Điển fan bóng đá thế nhưng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô, thậm chí rất nhiều người cũng đã điên cuồng. Chính ý Cắt Đi cũng là vô cùng hưng phấn, hắn lập tức từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên, kích động hoan hô, không ngừng hướng lấy bầu trời quơ năm đấm. Mà lại, ý Cắt Đi vẫn không quên quay đầu, miệt thị lấy ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần. Lúc này, Thụy Điển fan bóng đá cũng là không có bỏ qua Giang Thần, bọn hắn điên cuồng địa gầm thét, mắng ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần, Giang Thần nháy mắt trở thành chúng mũi tên chi. Nhưng là, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối này thì là khịt mũi coi thường, các ngươi ỷ cắt đi cũng liền có thể tại chúng ta Giang Thần hạ tràng về sau mới giễu võ dương oai một chút. Tại Real Madrid fan bóng đá xem ra, ỷ cắt đi cái này ghi bàn căn bản là không làm được số, nếu như Giang Thần còn tại trên sân bóng lời nói, Paris Saint-Germain tuyệt đối không dám đầu nhập nhiều như vậy binh lực tại tiến công bên trong, bọn hắn tại phòng thủ đầu cũng sẽ tao ngộ càng lớn áp lực, nói không chừng lấy được ghi bàn hay là Giang Thần đâu. Thế nhưng là, lúc này, người Thụy Điển trong mắt ghi bàn chính là Ý Cắt Đi, bọn hắn lúc này chính là điên cuồng địa gieo hò chúc mừng, đồng thời mắng Giang Thần. Trận đấu này, Real Madrid cuối cùng là 32 thu hoạch được thắng lợi, tại thời khắc cuối cùng, Há Giận thì là phát ra thuộc về hắn thanh âm, thế giới này không chỉ có riêng chỉ có Giang Thần cùng Ý Cắt Đi, còn có hắn Há Giận. Tranh tài kết thúc, Real Madrid 32 thắng hiểm Paris Saint-Germain. Chương 1775, không điểm sàn sàn nhau. Chương 1775, không điểm sàn sàn nhau. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần cùng Ý Cắt Đi hai người đều đánh tiến vào hai cái ghi bàn. Nhìn qua là bất phân thắng bại, hai người đều có hai mắt biểu hiện. Nhưng là, quyết định trận đấu này thắng bại lại không phải hai người này, mà là bị mọi người xem nhẹ Há Giận. Há Giận danh xưng ma dược, tại hắn thời đỉnh cao thời điểm, hắn nhưng là làm cả châu Âu đều lạnh mình siêu cấp khoái mã. Mặc dù bây giờ niên kỷ của hắn lớn, nhưng là vẫn có rất nhiều người đem Há Giận xưng là thời đại này thứ nhất ma dược. Hiện tại nhìn xem Giang Thần cùng Ý Cắt Đi vì thứ nhất tiền đạo, tên tuổi khiêng lên, mọi người vậy mà quên đi ngồi tại ghế dự bị bên trên Há Dợn. Thế nhưng là Há Dợn không cam tâm, hắn tại trận đấu này bên trong phát ra thuộc về hắn thanh âm, hắn Há Dợn, bảo đao chưa lão. Ai dám tại hắn Há Dợn trước người công bố mình là đệ nhất? Xác thực, Há Dợn tại trận đấu này bên trong cho thấy năng lực của hắn cùng trạng thái, mặc dù nhìn qua lớn tuổi, nhưng là Há Dợn vẫn như cũ cho thấy tốt đẹp trạng thái, vượt quá rất nhiều người dự kiến. Tại trận đấu này kết thúc về sau, mọi người tựa hồ cũng không có đang thảo luận Giang Thần cùng Y Cắt Đi ai là thứ nhất tiền đạo vấn đề, mà đều là đang thảo luận Há Dợn vấn đề. Hiện tại Há Dợn bày ra trạng thái tốt vô cùng, tại trận đấu này bên trong, hắn ra sân thời gian không nhiều, nhưng là thu hoạch được cơ hội không ít, mà lại hắn có 3 lần sút gôn đều vô cùng gặp nguy hiểm, phía trước trận cũng là cho thấy rất mạnh thống trị lực. Trận đấu này nếu như không phải Bù Ca biểu hiện xuất sắc, Há Dợn rất có thể tại thời khắc cuối cùng bên trong trình diễn hat-trick. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người đang thảo luận Há Dợn có nên hay không ngồi tại ghế dự bị bên trên lãng phí mình tuổi trẻ tươi đẹp. Mọi người đều biết Há Dợn hiện tại lớn tuổi, ai có thể biết hắn dạng này trạng thái cùng thực lực đến tuột cùng có thể bảo trì tới khi nào. Hiện tại Há Dợn tựa hồ còn cao cao qua thời đỉnh cao, vẫn tại một cái rất cao trình độ bên trên, ở thời điểm này, Há Dợn là không nên tại ghế dự bị bên trên vượt qua a, hắn còn có năng lực nâng lên một mực đội bóng chủ lực tiền đạo chức trách ra tất cả mọi người cho rằng Há Dợn lưu tại Real Madrid là đáng tiếc, đây quả thực là đang lãng phí rõ ràng. Tất cả mọi người cho rằng Há Dợn hẳn là đi một chi có thể làm cho hắn đá lên chủ lực đội bóng, mà không phải tại Real Madrid cho Giang Thần đánh dự bị. Mà lại rất nhiều người đều cho rằng lúc này, Há Dợn hẳn là đi Càng Văn, cùng cơ dịch Ronaldo cộng tác, cộng đồng nâng lên ngựa vằn quân đoàn công kích đại kỳ. Bởi vì ở thời điểm này, Càng Văn là đang điên cuồng đuổi theo Há Dợn. Hôm nay nhìn thấy Há Dợn biểu hiện như vậy về sau, các ký giả truyền thông nhao nhao là vì Há Dợn kêu oan, bọn hắn cho rằng Há Dợn ngồi tại ghế dự bị bên trên thật là lãng phí. Hơn nữa còn có gia hỏa trực tiếp công bố, Há Dợn mới thật sự là thứ nhất tiền đạo, cái gì Giang Thần cùng Y Cắt Đi hai người đều phải đứng sang bên cạnh, trận đấu này nói rõ hết thảy. Rất nhiều fan bóng đá cũng là ủng hộ Há Dợn, bọn hắn cho rằng Há Dợn hẳn là gánh chịu càng nặng đánh, bọn hắn hẳn là có càng nhiều ra sân cơ hội, mà không phải cho Giang Thần đánh dự bị. Mà ở thời điểm này, Bẹn Nghỉ Tệ đối mặt các phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, kỳ thật tại ta định vị bên trong, Há Dợn cũng không phải dự bị. Hắn cùng Ác Ma Thần là thủ hạ ta hai cái phi thường trọng yếu cầu thủ, bọn hắn tại tiền đạo bên trên là ra ngoài một cái thay phiên trạng thái, dù sao Real Madrid mới trận đấu mùa giải tranh tài thế nhưng là vô cùng nhiều, dựa vào một cái tiền đạo đánh đầy toàn bộ trận đấu mùa giải, đây là rất không có khả năng. Đối với Bẹn Nghỉ Tệ dạng này thuyết pháp, các ký giả truyền thông tự nhiên là không hài lòng địa, bọn hắn lại lần nữa dò hỏi, như vậy đến tột cùng bọn hắn là thế nào phân công đây này? Đến tột cùng ai chủ đánh mùa giải, ai chủ đánh châu Âu quán quân mùa giải? Đối mặt vấn đề như vậy, Bẹn Nghỉ Tệ thật là không muốn trả lời, những này đáng chết các ký giả truyền thông quả thực chính là châm ngòi ly gián. Nhưng là Bẹn Nghỉ Tệ vẫn là nói, vẫn là câu nói kia, bọn hắn là thay phiên một cái cơ chế, cũng không có mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải một cái khu điểm, hai người tại cái này mấy hạng trong trận đấu đều có ra sân cơ hội, cũng đều có thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Bẹn Nghỉ Tệ còn nói, Real Madrid là một cái chỉnh thể tính rất mạnh đội bóng, chúng ta cái này bên trong chủ yếu dạng chính là đoàn đội hợp tác. Mỗi người đều có thể vì Real Madrid cái đoàn đội này xuất lực, tiền đạo mình lực lượng. Há Dợn có biểu hiện như vậy, ta là rất vui vẻ, đây đối với chúng ta tới nói là một cái ngoài ý muốn niềm vui, hắn hiện tại có thể có tốt như vậy trạng thái, ta hẳn là vui vẻ nhất người. Trả lời xong vấn đề này, Bẹn Nghỉ Tệ liền trực tiếp rời đi, không để ý đến những này các ký giả truyền thông. Các ký giả truyền thông thì là nhanh chóng tuân hướng Giang Thần, bọn hắn muốn biết một chút Giang Thần hiện tại đến tột cùng là như thế nào nghĩ, như thế nào đối đại Há Dợn. Giang Thần tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đến, Há Dợn thực lực kia là không thể nghi ngờ, hắn là trên thế giới này đặc biệt nhất tiền đạo một trong, hắn rất mạnh, hắn được xưng là thứ nhất tiền đạo cũng không đủ. Hiện tại hắn trạng thái tốt như vậy, đây đối với chúng ta Real Madrid đến nói tự nhiên là sự tình tốt, sự xuất hiện của hắn sẽ dành cho chúng ta Real Madrid càng nhiều trợ giúp, ta thật cao hứng. Giang Thần còn nói, về phần chúng ta đến tột cùng ai xuất ra đầu tiên ai dự bị, hoặc là ai là chủ yếu cầu thủ, mà ai là thay phiên cầu thủ, đây đều là huấn luyện viên trưởng cân nhắc vấn đề, ta sẽ không đi cân nhắc quá nhiều. Chúng ta đều chỉ là Real Madrid cái này chỉnh thể một bộ điểm, huấn luyện viên trưởng cho ta cái dạng gì nhiệm vụ, ta thì làm cái đó tang làm việc. Giang Thần cuối cùng nói, đương nhiên có thể có Há Dợn dạng này cường viện gia nhập, ta là phi thường vui vẻ, đồng thời ta đối với chúng ta mới trận đấu mùa giải thì là có càng nhiều lòng tin. Đối với Giang Thần nói chuyện, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng không tin, nếu như Há Dợn thật là tại một cái trạng thái đỉnh phong lời nói, hắn cùng Giang Thần chính là trực tiếp nhất cạnh tranh quan hệ, tại dạng này quan hệ bên trong, bọn hắn không tin Giang Thần sẽ còn như thế lạnh nhạt. Các ký giả truyền thông nhao nhao tuân hướng Há Dợn, bọn hắn cũng muốn biết người trong cuộc Há Dợn hiện tại tâm thái, nhìn thấy mình giống như tốt trạng thái, hắn sẽ còn cam tâm làm một người dự khuyết cầu thủ sao? Đối mặt với các ký giả truyền thông hỏi thăm, Há Dợn lộ ra vô cùng thản nhiên, hắn nói, đầu tiên cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta, ta thật cao hứng, cảm ơn các ngươi. Há Dợn tiếp tục nói, có thể có như bây giờ trạng thái, ta cũng được cảm tạ ta hiện tại câu lạc bộ cùng hiện tại huấn luyện viên trưởng, đúng là bọn họ cho ra khoa học huấn luyện phương án, mới khiến cho ta có như thế tốt trạng thái, thật vô cùng cảm tạ. Há Dợn còn nói, Ác Ma Thần là một vị phi thường ưu tú cầu thủ, thực lực của hắn vô cùng cường hãn, cho dù là ta đỉnh phong thời điểm cũng chưa chắc có hắn lợi hại, cho nên hiện tại hắn là đội bóng chủ lực, ta là chịu phục. Huống chi hiện tại ta cùng hắn cũng không có một cái ai là chủ lực, ai là dự bị chi phân, cái này trận đấu mùa giải Real Madrid tranh tài vô cùng nhiều, một người, cho dù là một cái thiết nhân hắn cũng đã xong. Chương 1776, International Champion của 1. Chương 1776, International Champion của 1. Há Dợn còn nói, hiện tại ta tại Real Madrid trôi qua cũng thực không tồi, thật, ta hiện tại thật cao hứng, ta không có nghĩ qua rời đi sự tình. Bây giờ tại cái này bên trong hết thảy ta đều rất hài lòng, mà lại chúng ta là một mực phi thường có tiền đồ đội bóng, ta tin tưởng cái này bên trong, ta tin tưởng đội hữu của ta nhóm. Hã giận cuối cùng còn nói, ta sẽ tiếp tục lưu lại cái này bên trong, ta cũng đều vì Real Madrid cống hiến ra mình càng nhiều lực lượng, tranh thủ tại Real Madrid vinh quang phổ bên trên viết xuống tên của mình. Các ký giả truyền thông rất mất mát, rất khó chịu, bọn hắn thật hy vọng Hã giận có thể nhảy dựng lên, mũi kiếm trực chỉ Giang Thần, cùng Giang Thần chính diện cương một đợt. Hướng về Real Madrid câu lạc bộ làm áp lực, đòi hỏi thuộc về hắn xuất ra đầu tiên vị trí. Nhưng là, Hã giận không có làm như vậy, cái này khiến bọn hắn rất thất vọng. Đương nhiên, ký giả truyền thông cũng không có cũng là hy vọng có thể nhìn thấy Hã giận có rời đi ý tứ, tốt nhất là đi đến ngựa vằn quân đoàn. Bọn hắn vui lòng nhìn thấy Hã giận cùng cờ dịt Ronaldo tụ họp hình ảnh như vậy. Nhưng là, hiện thực không phải lấy ý nguyện của bọn hắn mà tiến hành. Bọn hắn mặc dù có rất nhiều bất mãn ý, nhưng là cũng không có cách nào, hắn đáng giá tiếp nhận sự thật. Các ký giả truyền thông là đi phỏng vấn Paris Saint-Germain tiền đạo Icardi đang đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Hã giận trạng thái xác thực vô cùng kinh người, không nghĩ tới hắn tại hiện tại cái tuổi này còn có thể bảo trì dạng này trạng thái, thật là giỏi phi thường. Icardi còn nói, đương nhiên, lấy Hã giận hiện tại trạng thái, hắn đúng là có thể thu hoạch được một cái xuất gia đầu tiên vị trí. Bất quá, ta không phải Real Madrid cầu thủ, cũng càng không phải Real Madrid huấn luyện viên trưởng, ngươi hỏi thăm ta những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với Giang Thần, Icardi thì là không có bất kỳ cái gì đàm luận, một câu liên quan tới Giang Thần nội dung, hắn đều chưa hề nói. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Giang Thần quả nhiên là một vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, hắn tại trận đấu này bên trong thế nhưng là cho ta chế tạo phi thường to lớn phiền phức, hắn rất mạnh rất lợi hại. Hắn tự nhiên cũng nói có quan hệ với Hã giận sự tình, hắn nói, Hã giận biểu hiện thì là vượt quá dự liệu của ta. Ta không nghĩ tới hắn còn sẽ có như thế trạng thái. Nếu như ta sớm biết lời nói, hắn hiện tại cũng không phải là Real Madrid cầu thủ, mà là chúng ta Paris Saint-Germain cầu thủ. Hắn còn nói, Hã giận quả thật có thể đánh xuất ra đầu tiên, nhưng là nếu để cho ta chọn, ta vẫn là chọn Giang Thần. Ta cho là hắn là có thực lực nhất đánh cái này xuất ra đầu tiên, về phần nguyên nhân nhà, ta tại cái này bên trong liền không nói. Gia hỏa này là có chút châm ngòi ly gián ý tứ a, xấu tính a. Các ký giả truyền thông là rất hài lòng trả lời như vậy, bọn hắn kế tiếp theo đặt câu hỏi lấy trèo là như thế này trả lời, mới trận đấu mùa giải chúng ta Paris Saint-Germain mục tiêu tự nhiên là mùa giải quán quân, châu Âu quán quân mùa giải chúng ta là hy vọng có thể tấn cấp bán kết. Các ký giả truyền thông cũng hỏi thăm Trèo có quan hệ với Giang Thần cùng Icardi ai lợi hại hơn, ai là thứ nhất tiền đạo vấn đề. Trèo là như thế này trả lời, mặc dù hai người bọn họ vị trí giống nhau, bọn hắn cũng đều là phi thường lợi hại cầu thủ, nhưng là bọn hắn là phong cách hoàn toàn khác biệt cầu thủ, cái này căn bản liền không thể so sánh. Trong mắt của ta, bọn hắn đều là phi thường lợi hại cầu thủ. Đương nhiên, ta hiện tại là càng xem trọng Icardi, bởi vì hắn là thủ hạ ta cầu thủ, ta hiểu rõ hơn hắn, ha ha ha. Kết thúc Paris Saint-Germain tranh tài, lựa một cái Hã giận. Hã giận trước đó rời đi châu Âu chủ lưu truyền thông một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ có một ít người đều không nhớ nổi Hã giận, thậm chí nhiều hơn người đều tại người vì Hã giận hiện tại vẫn được không được. Các loại chất vấn một mực nương theo lấy Hã giận. Càng là có rất nhiều người cho rằng Real Madrid lúc trước dẫn tiến vào trọng thương Hã giận là kém nhất lựa chọn, Hã giận đã không được. Nhưng là trận đấu này, Hã giận mình vì chính mình chính danh. Tại trận đấu này bên trong, Hã giận biểu hiện được là phi thường xuất sắc, tại ỷ cắt đi cùng Giang Thần hai đại thần phong diện trước, biểu hiện của hắn cũng không có thất sắc bao nhiêu, thậm chí còn ẩn ẩn có đoạt danh tiếng tư thế, một trận chiến này, để rất nhiều người minh bạch, Hã giận chưa lão. Lúc này, rất nhiều fan bóng đá nhao nhao kinh hô Real Madrid kiếm được, lớn đầu tư lớn hồi báo, thu hoạch được một cái siêu cấp tiền đạo, nhao nhao vì Real Madrid chuyển nhượng bộ vỗ tay đương nhiên, ở thời điểm này cũng rất nhiều người lo lắng, Real Madrid nội bộ có thể xảy ra vấn đề gì hay không, dù sao Hã giận trạng thái cùng năng lực đều phi thường không tệ, hắn cam không cam tâm đánh dự bị đâu. Nếu như hắn cùng Giang Thần cùng chết bắt đầu, đây đối với Real Madrid đến nói cũng không phải cái gì sự tình tốt ta. Hiện tại, ngoại giới vì Real Madrid cùng Hã giận sự tình thế nhưng là nói nhau nhau phải sôi trào dương dương. Nhưng là lúc này, Real Madrid đội đã rời đi châu Âu, bọn hắn bay tới nước Mỹ Los Angeles, bọn hắn muốn đi tham gia nước Mỹ International Champions Cup đi. International Champions Cup cũng là quốc tế Champions League chi nhánh, nó tiền thân là thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu, tranh tài địa điểm lựa chọn nước Mỹ, tranh tài thời gian lựa chọn hàng năm tháng 7 hạ tuần đến tháng 8 thượng tuần, hàng năm tại nước Mỹ tổ chức một lần. Tổ ủy hội mời những cái kia ngũ đại mùa giải bên trong đội vô địch hoặc là hào môn đội bóng đến nước Mỹ dự thi, được mời đội bóng cũng sẽ mượn cơ hội này để mới ký kết cầu thủ cùng đội bóng tốt hơn rèn luyện. Mà năm nay thì là giới thứ nhất International Champions Cup, tổ ủy hội hết thảy mời 8 chi đội bóng, cái này 8 chi đội bóng theo thứ tự là Tây Ban Nha Real Madrid cùng Valencia, Italia Juventus, AC Milan cùng Inter Milan, Anh Chelsea cùng Everton, còn có chính là nước Mỹ Los Angeles Ngân Hà. International Champions Cup chế độ thi đấu kỳ thật vô cùng đơn giản, tổ ủy hội đem 8 chi đội bóng điểm tại hai cái giới khu. Theo thứ tự là đông bộ cùng tây bộ nửa khu, một nửa khu có 4 chi đội bóng, 4 chi đội bóng 2-2 cùng chết, bên thắng lại lần nữa quyết đấu, trở thành nửa khu quán quân, cuối cùng hai cái rời khu bên thắng tranh đoạt quán quân, còn lại đội bóng tranh đoạt 3 đến 8 tên thứ tự. Bởi vì cái này International Champions Cup là thuộc về thương nghiệp tranh tài tính chất, cho nên vừa đến 8 tên đều là có tiền thưởng, đương nhiên cái này tiền thưởng hạn mức khác biệt, thứ tự càng cao lấy được tiền thưởng tự nhiên là nhiều nhất. Cho nên, đi tới cái này bên trong, các chi đội bóng đương nhiên là muốn cầm tới quán quân. Mà lần thứ nhất International Champions Cup rút thăm phân tổ tình huống là như vậy, Real Madrid, Los Angeles Ngân Hà, Juventus cùng Everton điểm tại tây bộ nửa khu, mà AC Milan, Inter Milan, Chelsea cùng Valencia thì là điểm tại đông bộ nửa khu. Tại Real Madrid đội đi tới Los Angeles trước đó, International Champions Cup rút thăm đã kết thúc, rút thăm kết quả cũng ra. Chương 1777. International Champions Cup 2. Chương 1777. International Champions Cup 2. Tại đông bộ nửa khu giao đấu tình huống là như vậy, AC Milan giao đấu Valencia, Inter Milan cùng chết Chelsea. Mà tại tây bộ nửa khu, Real Madrid giao đấu Los Angeles ngân hà, Juventus giao đấu Everton đội. Giới thứ nhất International Champions Cup đại bộ phận điểm thi đấu sự tình đều là tại nước Mỹ bản thổ cử hành, nhưng là có một trận tranh tài hay là tại châu Âu tiến hành, đó chính là đông bộ nửa khu AC Milan cùng Valencia tranh tài tại Alley tiến hành, mà trận đấu này chính là tại Tây Ban Nha Mai Tư Tháp lợi Á sân bóng tiến hành. Tại Real Madrid bay hướng nước Mỹ trước đó, cũng chính là tại Real Madrid cùng Paris Saint-Germain tranh tài một ngày trước, trận đấu này đã kết thúc, xem như sân nhà tác chiến Valencia thì là 12 bại bởi AC Milan. Bất quá, Valencia mặc dù thua trận đấu này, nhưng là bọn hắn vẫn là phải bay hướng nước Mỹ, bởi vì tại nước Mỹ bọn hắn còn có 2 trận tranh tài muốn đá. Real Madrid bay đến nước Mỹ, tại nước Mỹ thế nhưng là có rất nhiều fan bóng đá đang nên tiếp bọn hắn. Tại Los Angeles sân bay thời điểm, rất nhiều fans hâm mộ bóng đá kéo hành phi đang đợi Real Madrid đến đi tới. Los Angeles về sau, Real Madrid đám cầu thủ chuyện làm thứ nhất không phải huấn luyện, mà là đi dạo phố. Bọn hắn tại Los Angeles là điên cuồng địa mua sắm một đêm đương nhiên, bọn hắn cũng là xóa bỏ rất nhiều phỉ lầm, trở thành rất nhiều các phóng viên ống kính truy đuổi đối tượng. Ngày thứ hai, Real Madrid mới chính thức bắt đầu huấn luyện. Real Madrid huấn luyện là công khai, cái này khiến nước Mỹ fans hâm mộ bóng đá là phi thường cao hứng cùng kích động đang huấn luyện lúc kết thúc. Giang Thần cùng hiện trường nước Mỹ fans hâm mộ bóng đá còn thân mật hô động, cái này khiến hiện trường nước Mỹ fans hâm mộ bóng đá là cảm thấy tới quá đáng giá đi tới Los Angeles ngày thứ ba. Real Madrid liền nên đón Mỹ quốc Los Angeles ngân hà đội tranh tài. Los Angeles ngân hà tại châu Âu hay là có nhất định chứ danh độ, này chủ yếu là bởi vì trước Manchester United cùng Real Madrid siêu cấp siêu sao Beckham đã từng hiệu lực qua chi này đội bóng. Beckham để chi này đội bóng danh tiếng vang xa, đỏ cực nhất thời ở thời điểm này, tất cả mọi người còn có thể rõ ràng hồi tưởng lại hoàng kim một đời mới ra đời liền khuấy động phong vân thời khắc, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, trong nháy mắt, bọn này người tuổi trẻ có tài đã chậm rãi phai nhạt ra. Khỏi lịch sử sân khấu, trở thành lịch sử một bộ điểm, càng là trở thành rất nhiều trong lòng người vĩnh viễn không thể xóa nhòa ân ký. Đối với rất nhiều người mà nói, Manchester United hoàng kim một đời chính là thanh xuân ký ức. Tại tranh tài một ngày này, Beckham vậy mà xuất hiện tại tranh tài hiện trường, ngồi tại trên khán đài, cái này khiến rất nhiều người mừng rỡ không thôi. Hiện trường rất nhiều nước Mỹ fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn địa hô to Beckham danh tự, tại cái này bên trong, Beckham vẫn như cũng là cái kia bị người truy phủng siêu sao bóng đá. Kỳ thật, Real Madrid đối với Beckham cũng là có một đoạn mỹ diệu duyên điểm, mặc dù ban đầu ở rời đi Real Madrid thời điểm, Beckham chưa hẳn rất vui sướng, thậm chí hắn cùng Real Madrid ở giữa còn sinh ra qua một chút hiểu lầm. Nhưng là, hiện tại nhìn xem những cái kia thân mang màu trắng quần áo chơi bóng cầu thủ, Beckham thì là hiểu ý cười một tiếng, trong lòng mềm mại nhất một bộ chia đồ vật bị xúc động, khuôn mặt tươi cười bên trong, khóe mắt vậy mà treo đầy nước mắt. Có lẽ ở thời điểm này, Beckham nghĩ đến hắn đã từng hoàng mã tuyết nguyệt, nghĩ đến kia phong quang vô hạn ngân hà chiến hạ một đời, trong đầu của hắn bên trong có lẽ hiện ra hắn đã từng những cái kia vĩ đại đồng đội, Ronaldo, Zidane, Robert Carlos, Figo, cổ cũng chờ chút. Hắn, Beckham, tại cái này bên trong, mà Ronaldo, Zidane, Figo bọn hắn, lại tại chỗ nào? Thời gian là nhất ôn nhu, cũng kẻ vô tình nhất, hắn nâng lên vô số thanh xuân đóa hoa, để bọn hắn quang mang 10.000 trượng, cũng điêu linh muôn vàn phương hoa, để bọn hắn theo gió phiêu tán. Beckham tâm tình lúc này hẳn là vô hạn bi thương. Nhìn thấy Real Madrid cầu thủ thân ảnh, hắn phảng phất nhìn thấy thanh xuân cái bóng, nhìn thấy chính mình lúc trước buôn chỉ bước chân. Tranh tài bắt đầu, Los Angeles ngân hà rất hiển nhiên không phải là đối thủ của Real Madrid, mặc dù Real Madrid trải qua đường dài phi hành. Tại Real Madrid trong trận, Giang Thần vẫn như cũng là biểu hiện được nhất là sinh động một cái, hắn phía trước trận cho Los Angeles ngân hà người lớn vô cùng phiền phức, Los Angeles ngân hà đám cầu thủ rất khó có thể phòng thủ ở Giang Thần, Giang Thần là điên cuồng địa công kích tới Los Angeles ngân hà cầu môn ở trên nửa chặng tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Giang Thần liền tiếp vào xa la chuyền bóng, đột nhiên chọn cầu hơn người, giết tiến vào vòng cấm. Hắn không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp tới một cước lăng không nổ bắn ra, bóng đá như một viên đạn hỏa tiễn phi tốc hướng tiến vào Los Angeles ngân hà cầu môn. Los Angeles ngân hà thủ môn là không có biện pháp nào, đồng dạng là sau 15 phút, Giang Thần có qua có lại, tại đại cấm khu tuyến đầu đưa ra tuyệt diệu chuyển bóng, kiến tạo xa la công phá Los Angeles ngân hà cầu môn. Giang Thần ở trên nửa chặng trong trận đấu liền hoàn thành một chuyển một bắn, biểu hiện được vô cùng chói mắt. Nước Mỹ fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là đem tiếng vỗ tay như sấm cùng điên cuồng tiếng thét chói tai đưa cho Giang Thần. Giang Thần là toàn trường lớn nhất lực ảnh hưởng siêu sao. Bất quá, nửa hiệp sau thời điểm tranh tài, nước Mỹ fans hâm mộ bóng đá thì là không có trông thấy Giang Thần thân ảnh. Nguyên lai Giang Thần tại nửa chặng kết thúc về sau liền bị sớm thay đổi, bị thay đổi đến ngay tại lúc này danh tiếng đang thịnh, truyền thông nhiệt phùng há dợt. Há dợt ra sân về sau thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Los Angeles ngân hà đội phòng thủ đám cầu thủ càng là không phòng được bị ma dược. Há dợt tại vừa mới lên trận 5 phút đồng hồ thời điểm, ngay tại vòng cấm bên trong đến một cái thái sơn áp đỉnh, một cái đầu truy, đem bóng đá đưa tiến vào Los Angeles ngân hà cầu môn, lấy được ghi bàn. Há dợt biểu hiện chăm chú là bắt đầu, tại 10 phút sau, há dợt tại đại cấm khu tuyến đầu đến một cước trọng pháo, Los Angeles ngân hà đội thủ môn là đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới. Lại qua 10 phút, lại là há dợt, hay là đánh đầu. Há dợt nện vòng cấm bên trong tiếp vào phá bị nổ truyền bên trong, trực tiếp lực áp Los Angeles ngân hà trung vệ một đầu đem bóng đá nện tiến vào Los Angeles ngân hà cầu môn. Real Madrid đúng đúng chính cống địa đồ sắt Los Angeles ngân hà, cuối cùng so điểm là 61, mỹ lệ ạ ổ rễ hoa trên gấm. Cứ như vậy, Real Madrid thu hoạch được International Champions Cup trận đấu thứ nhất thắng lợi, thành công địa giết tiến vào bên thắng tổ, thu hoạch được đi tranh đoạt tiến vào trận chung kết vé vào cửa cơ hội 61, Real Madrid đại thắng Los Angeles ngân hà. Trận đấu này kết thúc về sau, các ký giả truyền thông điên cuồng đuổi theo không phải xuất hiện tại tranh tài hiện trường Beckham, cũng không phải tại trận đấu này bên trong một truyền một bắn Giang Thần, mà là trình diễn hát chỉ há dợt. Há dợt tại trận đấu này bên trong biểu hiện thật là làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 1778, International Champions Cup 3. Chương 1778, International Champions Cup 3. Há dợt trạng thái cùng trạng thái thân thể cũng không tránh khỏi quá tốt đi, đây quả thực là tuyệt đối xuất ra đầu tiên tiêu chuẩn a. Nhìn xem há dợt sắc bén như thế trạng thái, rất nhiều fan bóng đá thậm chí là hô hào để há dợt đến đánh cái này xuất ra đầu tiên, bọn hắn cho rằng há dợt trạng thái cùng thực lực tựa hồ so Giang Thần còn muốn lợi hại hơn. Xác thực, tại cái này sân bay trong trận đấu, há dợt trạng thái xác thực rất tốt, thậm chí vượt qua Giang Thần, hắn ở trong trận đấu số liệu thế nhưng là so Giang Thần lợi hại hơn, một chút ngụy fan bóng đá tự nhiên là hy vọng há dợt có thể xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Bất quá, tại sau trận đấu, chính há dợt tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, tại chúng ta câu lạc bộ thật không có cái gì chủ lực dự bị chi phân, chúng ta bây giờ là một cái thay phiên cơ chế, bởi vì mới trận đấu mùa giải chúng ta Real Madrid tranh tài xác thực rất nhiều, dựa vào một người, kia là không giải quyết được vấn đề. Ta đối với hiện tại ta tại Real Madrid đóng vai nhân vật rất hài lòng. Há dợt còn nói, Ác Ma Thần là một vị thực lực mạnh vô cùng cầu thủ, trong huấn luyện ta cũng là thường xuyên cùng hắn huấn luyện chung, ta là thật rất bội phục hắn, hắn là một vị phi thường có tiềm lực lại có thực lực cầu thủ, hắn hiện tại mới là chúng ta Real Madrid nhân vật số 1. Đương nhiên càng nhiều fan bóng đá hiện tại vẫn như cũ là ủng hộ Giang Thần, Giang Thần hiện tại trạng thái vẫn như cũ vô cùng tốt, thực lực của hắn kia là không thể nghi ngờ, người ta tại mùa giải bên trong biểu hiện kia là rõ như ban ngày, hắn đã ngay cả tiếp theo 2 năm cầm tới mùa giải quán quân, châu Âu quán quân, mùa giải quán quân, mùa giải xạ thủ tốt nhất cùng châu Âu quán quân, mùa giải xạ thủ tốt nhất. Thậm chí, tại vừa mới kết thúc liên hiệp hội trong chén, Giang Thần cũng là cầm tới quán quân, trở thành liên hiệp hội cúp tốt nhất cầu thủ cùng xạ thủ tốt nhất, dạng này cầu thủ thực lực sẽ yếu. Ngươi thật đừng đùa được không, bà bối. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều rất rõ ràng, Giang Thần so với há dợt đến hiện tại là càng trẻ tuổi, Giang Thần hiện tại thế nhưng là tại đang tuổi phơi phới, thậm chí cũng còn không có đạt đến đỉnh phong kỳ. Nếu như Giang Thần đạt tới thời đỉnh cao, kia Giang Thần tuyệt đối là đem vô địch. Mà há dợt niên kỷ thật lớn, cứ việc hiện tại há dợt trạng thái không sai, thực lực cũng không tầm thường, nhưng là mọi người không thể không thừa nhận, há dợt đã qua thời đỉnh cao, thực lực của hắn đã đang hạ xuống đối mặt dạng này hai cái này lựa chọn thật khó, như vậy làm sao? Chỉ cần là người bình thường, ở thời điểm này đều sẽ lựa chọn Giang Thần đến đá chủ lực. Há dợt khẳng định là một người dự khuyết hoặc là thay phiên tiền đạo nhân vật, tuyệt đối không có khả năng siêu việt Giang Thần, trở thành xuất gia đầu tiên. Mà bây giờ há dợt mặc dù cũng không chịu nhận mình già, hắn cảm thấy mình còn có thể đá rất nhiều trận đấu mùa giải, nhưng là tại đối mặt Giang Thần thời điểm, hắn hay là rất chịu phục, hiện tại Giang Thần sắc thực lợi hại hơn, có tiền đồ hơn đương nhiên, há dợt là sẽ không cho là mình thời đỉnh cao sẽ so Giang Thần thời đỉnh cao thời điểm yếu, há dợt hiện tại thừa nhận chính là tuế nguyệt vô tình, ai muốn chính hắn lớn tuổi đây. Giống như một câu a lời nói được tốt, trên thế giới này không có bất bại quyền sư, quyền sợ trẻ trung a. Mà ở thời điểm này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là đứng ra ủng hộ Giang Thần, mặc dù hắn tại các ký giả truyền thông phỏng vấn trước mặt, hắn chưa hề nói Giang Thần so với há dợt lợi hại hơn như vậy, cũng không nói đến Giang Thần là tuyệt đối chủ lực, mà há dợt chỉ là dự bị dạng này. Benny Tệ cho thấy thái độ mình phương thức, chính là đem Giang Thần để bạn trở thành Real Madrid đội thứ 3 đội trưởng. Real Madrid thứ nhất đội trưởng là Courtois, đệ nhị đội trưởng là Ramos, hiện tại Giang Thần trở thành Real Madrid thứ 3 đội trưởng, cái này liền nói rõ hết thảy. Các ký giả truyền thông tự nhiên nhìn ra Benny Tệ ở thời điểm này đem thứ 3 đội trưởng trao tặng Giang Thần thật ý đồ là cái gì. Nhìn được đi ra, tại Benny Tệ trong lòng, Giang Thần là trọng yếu hơn A Kỳ thật bất kể là ai, ở thời điểm này, tất cả mọi người sẽ không chút do dự lựa chọn Giang Thần, mà không phải há dợt. Mắt thấy đến Benny Tệ thái độ về sau, các ký giả truyền thông lại bắt đầu châm ngòi thổi gió, nhao nhao vì há dợt minh bất bình, nhao nhao cho rằng há dợt lưu tại Real Madrid thật là cha đạp, há dợt mau chóng rời đi Real Madrid đi một chi có thể đánh lên chủ lực đội bóng. Mà ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông nhao nhao đưa tin nói Chelsea hiện tại cũng là phi thường thực sự cần há dợt trở về đội bóng, Lampard là phi thường nguyện ý nhìn thấy há dợt lần nữa trở lại môn hạ của hắn. Theo anh The Sun đưa tin, Chelsea đã hướng về Real Madrid mở ra báo giá, Chelsea phương diện vì há dợt mở ra 49 triệu euro giá cả, hy vọng có thể về mua há dợt. Cái giá tiền này đối với cái tuổi này há dợt đến nói cũng đúng là không tệ. Nhưng là, hay là có rất nhiều fan bóng đá cho rằng cái giá tiền này là đang vũ nhục há dợt, theo bọn hắn nghĩ, lúc này há dợt tối thiểu giá trị qua 8,000 euro tả hữu, thậm chí càng vượt qua 100 triệu euro. Mà ở thời điểm này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, cho dù là Chelsea thẻ giá đến 100 triệu euro, chúng ta cũng sẽ không đưa tiến há dợt sẽ lưu tại Real Madrid. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, Benny Tệ hiện tại đối với há dợt coi trọng. Chính há dợt cũng biểu thị qua, hiện tại ta chỉ muốn lưu tại Real Madrid, ta cho rằng đây là một chi phi thường có thực lực, đồng thời cũng là phi thường có tiềm lực đội bóng, chúng ta bây giờ còn không có thể hiện ra chúng ta thực lực cường đại nhất, chờ chúng ta thể hiện ra thực lực cường đại nhất thời điểm, chúng ta sẽ đem toàn thế giới gắn hẳn. Há dợt đối với Real Madrid đội thế nhưng là tràn ngập lòng tin, hắn cảm thấy lưu tại cái này bên trong là lựa chọn tốt nhất. Giang Thần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, há dợt là một tên mạnh vô cùng cầu thủ, hắn có quá khứ huy hoàng, cũng tương tự có huy hoàng hiện tại. Ta không cho rằng hắn đã đến về hưu niên kỷ, hắn chí ít còn có thể tại Real Madrid đá 2-3 năm, hắn là một vị phi thường cường đại đội bóng. Giang Thần còn nói, hiện tại tình huống của chúng ta vô cùng tốt, đối với mới trận đấu mùa giải, chúng ta có càng nhiều mong đợi hơn, mà hết thể này đều là há dợt mang tới. Đương nhiên, chúng ta cũng rõ ràng, ở thời điểm này, Hã Dật là sẽ không rời đi Real Madrid, hắn sẽ cùng với chúng ta, một mực tại cùng một chỗ. Giang Thần cũng đánh giá Hã Dật ở trên một trận trong trận đấu biểu hiện, kia thật là quá đặc sắc. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn mỹ, ta cho là hắn hẳn là còn có thể lấy được càng nhiều ghi bàn, hắn có cái thực lực. Ta tin tưởng, có hắn chúng ta mới trận đấu mùa giải sẽ có tốt hơn thành tích. Giang Thần cũng nói mình trở thành Real Madrid thứ 3 đội trưởng sự tình, hắn nói, đây là đối với ta một cái ban thưởng cùng cổ vũ, có thể trở thành vĩ đại như vậy câu lạc bộ một tên đội trưởng, đây là vinh hạnh của ta, ta cũng rất kiêu ngạo, thật cao hứng. Chương 1779, International Champion của 4. Chương 1779, International Champion của 4. Giang Thần còn nói, đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa trách nhiệm của mình sẽ càng thêm to lớn, đây đối với ta đến nói là một cái thúc dục, hắn sẽ nhắc nhở lấy ta, để chính ta làm được càng tốt hơn. Ngoại giới là một mực tại châm ngòi lấy Real Madrid đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên quan hệ trong đó, bọn hắn hy vọng Real Madrid có thể nội loạn bắt đầu. Nhưng là, Real Madrid nội bộ phảng phất bền chắc như thép, vô luận bọn hắn làm sao lẫn lộn, Real Madrid người đều thờ ơ, mình chuẩn bị cho tốt chính bọn hắn sự tình. Cái này khiến rất nhiều các ký giả truyền thông rất tâm tắc, Real Madrid hiện tại thật là quá đoàn kết, dạng này Real Madrid thật là vô cùng nguy hiểm, có lẽ mới trận đấu mùa giải Real Madrid chính là tất cả đội bóng bên trong khó đối phó nhất đội bóng. Hiện tại rất nhiều lập chí tại mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bên trong có chỗ biểu hiện được đội bóng nhau nhau đang chú ý Real Madrid, bọn hắn muốn nhìn Real Madrid mới trận đấu mùa giải thực lực đến tột cùng như thế nào. Mà bây giờ, Real Madrid giao đấu Everton tranh tài thì là trở thành hắn quan sát Real Madrid một cái cơ hội tốt đúng vậy. Real Madrid tại hạ một trận International Champions Cup trong trận đấu, giao đấu chính là Everton đội. Everton đội tại tây bộ nửa khu trận đấu thứ nhất đối mặt chính là thực lực mạnh mẽ Juventus. Tại rất nhiều người xem ra, trận đấu này chiến thắng hẳn là Juventus, bởi vì Juventus thực lực rõ ràng cao hơn ra Everton đội một bậc. Thế nhưng là, tại trận đấu này bên trong, Everton đội biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bọn hắn tại thông thường thời gian bên trong cùng Juventus đánh thành 11 bình, cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong 6-5 trận chiến thắng Juventus, cầm tới International Champions Cup trận đầu thắng lợi đây coi là được là một cái ít lưu ý, Everton người là tương đối cao hưng, chính là trận này thắng lợi, để bọn hắn tiền thưởng thế nhưng là tăng lên vô cùng nhiều. Everton đội cũng là một mực mới đội bóng, bởi vì bọn hắn huấn luyện viên trưởng sổ sân cách bọn họ mà đi Manchester United, đồng thời bị mang đi còn có EOB. Hiện tại Everton đội thực lực thế nhưng là so trước một cái trận đấu mùa giải hạ xuống rất nhiều, hiện tại bọn hắn muốn đối mặt Real Madrid, bọn hắn là có chút lo lắng. Real Madrid đám cầu thủ đối với trận đấu này thế nhưng là rất yên tâm, bọn hắn cho rằng Everton đội sát thực rất không có khả năng ảnh hưởng bọn hắn, trận đấu này, bọn hắn khẳng định sẽ chiến thắng. Bất quá, trận đấu này, Real Madrid phương diện cũng là vô cùng coi trọng, bọn hắn không chống chân là vì tranh tài thắng lợi, mà là muốn rèn luyện đội bóng, để đội bóng càng thêm ăn ý, vì mới trận đấu mùa giải đến làm chuẩn bị. Trận đấu này, Real Madrid thì là làm ra biến hóa. Tiếng hô lớn nhất Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên, xuất gia đầu tiên thì là gần nhất phi thường lựa nóng Hã Dật. Hã Dật xuất gia đầu tiên thế nhưng là để rất nhiều người giật mình không thôi, chẳng lẽ Bèn Nghỉ Tệ là thật cảm thấy áp lực, ở thời điểm này, để Hã Dật xuất gia đầu tiên rồi. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid biểu hiện là phi thường xuất sắc, Hã Dật là riêng tiếp theo lúc trước hắn tốt đẹp trạng thái, nhiều lần uy hiếp với Everton đội cầu môn, ở trên nửa chẳng tranh tài sắp lúc kết thúc, Hã Dật tiếp vào ra pha si va chuyền bóng, một cước kình xạ phá cửa. Real Madrid là 10 dẫn trước. Tiền vệ nghỉ ngơi qua đi, nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu, nhưng là ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều không nhìn thấy Giang Thần vẫn như cũng là ngồi tại ghế dự bị bên trên, hắn không có ra sân. Mà Hã Dật vẫn tại trên sân bóng dốc sức làm, kế tiếp theo vì Real Madrid xuất chiến. Hã Dật biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn tại hạ nửa chàng tranh tài để Everton càng thêm thống khổ, tại hạ nửa chàng tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Hã Dật đánh đột phá, đội bóng 20 dẫn trước. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Everton đánh tiến vào một cầu, vãn hồi mặt mũi, bất quá cuối cùng vẫn là 12 bại bởi Real Madrid đội 21, Real Madrid chiến thắng Everton đội. Nhưng là trận đấu này Giang Thần là không có ra sân một phút, hắn cả chàng tranh tài đều ngồi tại ghế dự bị bên trên, cái này khiến rất nhiều người đều vô cùng chấn kinh. Lúc trước cũng không có truyền tới Giang Thần có thụ thương tin tức a, cũng không có truyền tới Giang Thần thể năng xuất hiện vấn đề a. Vì cái gì trận đấu này Giang Thần không thể ra sân tranh tài đâu? Trận đấu này Giang Thần chẳng những không có xuất ra đầu tiên, ngược lại ngay cả một phút ra sân thời gian đều không có, đây là chuyện gì xảy ra? Ở thời điểm này, rất nhiều người đều đang suy đoán, có lẽ là Real Madrid nội bộ xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, càng nhiều người thì là suy đoán Bèn Nghỉ Tệ tại Giang Thần cùng Hã Dật lựa chọn ở giữa khuynh hướng Hã Dật, đây là Hã Dật thượng vị một cái tín hiệu. Đương nhiên, còn có người thì là cho rằng Bèn Nghỉ Tệ hiện tại là dùng biện pháp như vậy đến ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng, khiến cái này các ký giả truyền thông tranh thủ thời gian yên tĩnh xuống. Bèn Nghỉ Tệ dùng phương thức như vậy đến nói cho mọi người, tại mới trận đấu mùa giải bên trong, Hã Dật cũng là sẽ thu hoạch được rất nhiều cùng loại cơ hội như vậy, Hã Dật sẽ thường xuyên xuất hiện tại Real Madrid thay phiên đội hình bên trong, hắn lưu tại Real Madrid tuyệt đối không phải đánh xì dầu. Trận đấu này, Hã Dật xác thực cũng biểu hiện được rất không tệ, nhiều lần uy hiếp được Everton đội cầu môn, hơn nữa còn thu hoạch được hai cái ghi bàn, biểu hiện vô cùng chói mắt, là đội bóng chiến thắng Everton đội đệ nhất công thần. Tại tranh tài kết thúc về sau, các ký giả truyền thông ngay lập tức tìm được không có ra sân Giang Thần, bọn hắn đều muốn biết Giang Thần tâm tình bây giờ như thế nào. Giang Thần đối mặt các ký giả truyền thông lạnh nhạt nói, đây là đội bóng bình thường thay phiên, cái này không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Mà lại tại mới trận đấu mùa giải bên trong các ngươi sẽ nhiều lần nhìn thấy tình huống như vậy, cho nên hiện tại các ngươi hẳn là thích ứng tình huống như vậy, về sau liền sẽ không ngạc nhiên. Giang Thần còn tại ký giả truyền thông trước mặt tán thưởng Hã Dật, hắn nói, Hã Dật tại trận đấu này bên trong đồng hồ phải vô cùng xuất sắc, hắn tại tiền đạo bên trên vẫn như cũ có rất mạnh thống trị lực, hắn là một cái thực lực phi thường cường đại cầu thủ, hắn ra sân chúng ta cũng sẽ không lo lắng. Giang Thần còn nói, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, mới trận đấu mùa giải Real Madrid sẽ vô cùng cường đại, cái khác đội bóng nhóm các ngươi nhưng là muốn chú ý nha. Real Madrid lúc này, thật là bị nói nhau nhau phải vô cùng lửa nóng, nghiễm nhiên trở thành mới trận đấu mùa giải lớn nhất lôi cuốn đội bóng, có lẽ Real Madrid sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất vệ miện châu Âu quán quân mùa giải quán quân đội bóng đâu đương nhiên. Ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông thì là tại cho Real Madrid chế tạo phiền phức. Bọn hắn công bố Giang Thần trận đấu này chưa từng xuất hiện tại tranh tài đội hình bên trong, đây là bởi vì Giang Thần cùng Benny Tệ ở giữa sinh ra lớn vô cùng mâu thuẫn, mà cái này mâu thuẫn nguyên nhân gây ra chính là Hã Dật. Chương 1780, International Champions cũng 5. Chương 1780, International Champions cũng 5. Bọn hắn đều cho rằng hiện tại Real Madrid nội bộ đã là thủy hòa bất dung, Benny Tệ đã hoàn toàn đem Giang Thần đẩy lên mình mặt đối lập, hắn hiện tại muốn ủng lập Hã Dật, nhu chiều xoán vị. Đương nhiên, ngu ngốc như vậy đưa tin cơ hội là không có người nào tin tưởng, nhưng là bọn hắn hay là thành công địa hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá ánh mắt, vì chính mình báo chí tăng lên to lớn lượng tiêu thụ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường phản cảm chút những này truyền thông quả thực quá không có tiết tháo, tất cả đều là một đám rác rưởi. Real Madrid câu lạc bộ phương diện thì là không có đối chuyện này tiến hành bất kỳ bình thuận cùng phản bác, bọn hắn căn bản là không nhìn những này vô lương truyền thông. Bởi vì bọn hắn biết, những này vô lương truyền thông mắt thấy bọn hắn đáp lại, bọn hắn chẳng những sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn, càng thêm lửa nóng. Dạng này mới có thể xào nóng tên tuổi của bọn hắn, gia tăng nổi tiếng. Real Madrid toàn đội đối mặt lời đồn đãi như vậy thời điểm, bọn hắn lựa chọn không nhìn, lựa chọn trầm mặc, căn bản cũng không đi để ý tới những này cái gọi là truyền thông ở thời điểm này. Real Madrid đám cầu thủ đều đang để tiếp xuống International Champions cup tranh tài làm chuẩn bị. Real Madrid chiến thắng Everton đội về sau, bọn hắn liền thu hoạch được tấn cấp International Champions cup trận chung kết tư cách, bọn hắn tại một vòng cuối cùng tranh tài tình huống bên trong giao đấu đông bộ nửa khu thứ nhất. Mà ở thời điểm này, đông bộ nửa khu tranh tài cũng kết thúc, để người ngạc nhiên là Chelsea thu hoạch được đông bộ nửa khu thứ nhất, bọn hắn đem cùng Real Madrid đội đến tranh đoạt lần thứ nhất International Champions cup quán quân. Real Madrid cùng Chelsea ở giữa thế nhưng là có rất sâu ân oán a. Đương nhiên, cái này ân oán xuất hiện thời gian cũng không phải là rất dài, chính là năm ngoái mùa hè. Tại năm ngoái mùa hè, Real Madrid số 1 ngôi sao cầu thủ Ba Lê rời đi Real Madrid, viễn phó Chelsea, đi tới sở Tan Phúc cầu. Lúc ấy, cái này cùng một người có quan hệ, người này chính là Giang Thần. Lúc đầu Giang Thần cùng Ba Lê trước đây liền có lớn vô cùng mâu thuẫn, hiện tại Giang Thần lại để thấy Ba Lê từ Real Madrid cho chen đi, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Ba Lê là càng thêm căm hận Giang Thần, giữa hai người ân oán cũng là càng ngày càng sâu, đã hóa giải không ra. Hiện tại thế giới bóng đá cũng là thường xuyên đem Giang Thần cùng Ba Lê hai người đặt chung một chỗ tương đối bình thuận, đây là để Ba Lê vô cùng nén giận. Đối mặt Giang Thần, Ba Lê tựa như là đối mặt tử địch đồng dạng đối mặt Giang Thần, Ba Lê tuyệt đối sẽ bật hết hỏa lực. Mà lại, Real Madrid là trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân, mà Chelsea thì là trước trận đấu mùa giải UEFA châu Âu mùa giải quán quân, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn sẽ tại châu Âu siêu cấp trong chén gặp nhau. Không nghĩ tới thời điểm, bọn hắn quyết đấu thế mà sớm, bọn hắn tại International Champions cup trong trận chung kết liền sớm gặp nhau, cái này cũng tuyệt đối sẽ là châu Âu siêu cấp cúp diễn thử ở thời điểm này, vô số người đều đem ánh mắt tập trung đến trận này sắp mang tới International Champions cup trận chung kết trong trận đấu. Lúc trước là vô số các ký giả truyền thông tuân hướng song phương sân huấn luyện địa, muốn phỏng vấn lấy hai đội cầu thủ cùng Chelsea huấn luyện viên trưởng Lam Pat liền tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế nói, đây là một trận rất phổ thông tranh tài, đối thủ của chúng ta cũng là một cái rất phổ thông đối thủ. Đối với trận đấu này, chúng ta là phi thường có lòng tin, chúng ta bây giờ trạng thái tốt vô cùng. Ta không cho rằng có đội bóng có thể chiến thắng chúng ta, cho dù là Real Madrid cũng không được. Lam Pat cũng bị hỏi đến Giang Thần vấn đề, hắn nói như thế nói, Giang Thần là một tên thực lực rất xuất sắc cầu thủ, nhưng là ta là không thích hắn. Nếu như không phải để ta tại Giang Thần cùng Hã Dật ở giữa làm một lựa chọn lời nói, ta sẽ không chút do dự lựa chọn Hã Dật, ta càng xem trọng Hã Dật, cho dù là hiện tại tình huống này dưới. Các ký giả truyền thông cũng nhìn ra được, Lam Pat chưa hề nói lời nói dối, giống hắn cao ngạo như vậy người cũng rất không có khả năng trong vấn đề này nói láo. Lam Pat còn nói, về phần Giang Thần cùng Ba Lê, ta đương nhiên cũng sẽ lựa chọn Ba Lê. Ba Lê là trên thế giới này độc nhất vô nhị cầu thủ, hắn mới là trên cái tinh cầu này lợi hại nhất cầu thủ, không có một trong. Lam Pat tiếp tục nói, về phần trận đấu này, ta cho rằng Giang Thần cùng Ba Lê ở giữa không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, bọn hắn không phải một vị trí bên trên cầu thủ, nhưng là ta tin tưởng, đạt được thắng lợi nhất định là chúng ta Chelsea. Lam Pat mình là biểu lộ cái nhìn của mình, hắn là một điểm lễ phép tính đều không có đưa cho Giang Thần, rất hiển nhiên, Lam Pat là phi thường không thích Giang Thần. Ba Lê tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế nói, ta chờ mong trận đấu này đã thật lâu. Ta sẽ để cho một ít người biết bọn hắn đến tột cùng làm sai chuyện gì, ta sẽ để cho bọn hắn cảm giác được hối hận. Rất hiển nhiên, Ba Lê họa bên trong một ít người chỉ chính là Real Madrid cao tầng, nhất là Florentino. Ba Lê nói, trên thế giới này, là không ai có thể thay thế ta. Ta là độc nhất vô nhị, mà lại ta cũng là trên thế giới này mạnh nhất. Ba Lê thật là lòng tin mười phần, hắn đang nói đến Giang Thần thời điểm, là hơi bĩu môi nói, ta thừa nhận hắn là có nhất định thực lực, nhưng là ta không cho rằng hắn là không thể thay thế, trong mắt của ta, hắn hẳn là một mực đội bóng một bộ điểm, nhưng là tuyệt đối không phải trọng yếu nhất bộ điểm. Kỳ thật có hay không hắn đều không có quá lớn quan hệ. Ba Lê còn nói như vậy, nếu như mùa giải trước không có Giang Thần lời nói, ta tin tưởng vững chắc ta cũng có thể thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, thậm chí chúng ta sẽ so với bọn hắn làm được càng tốt hơn mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải quán quân đúng đúng thuộc về chúng ta. Ba Lê đối với chuyện này vẫn như cũng là canh cánh trong lòng a, không có buông xuống a. Rất hiển nhiên, Ba Lê đối với Giang Thần vẫn là có kịch liệt lửa giận, có lẽ tại Ba Lê trong lòng, ở thời điểm này, có hắn liền không thể có Giang Thần, có Giang Thần liền sẽ không có hắn. Giữa bọn hắn chỉ có thể có một người tồn tại, mà người này liền nhất định phải là hắn Ba Lê. Lúc trước Ba Lê bị Giang Thần từ Real Madrid xám xịt địa trên đi, đây đối với Ba Lê đến nói là tuyệt đại nhục nhã, bọn hắn một mực tại chờ đợi cơ hội báo thủ, hiện tại cơ hội rốt cục đến. Ba Lê trong lòng kìm nén một mạch, hắn muốn tại trận đấu này bên trong, hướng người của toàn thế giới chứng minh, hắn Ba Lê mới là lợi hại nhất, hắn Giang Thần chính là cái giám. Hắn muốn để Real Madrid người hối hận lúc trước lựa chọn Giang Thần mà đuổi đi hắn. Ở thời điểm này, Ba Lê là chiến ý 10 phần, bọn hắn đã chờ không nổi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy trận đấu này đến. Mà trận đấu này cũng thật là sắp đến, vô số fan bóng đá các bằng hữu cũng đều đang đợi trận đấu này mang đến, bọn hắn chờ mong. Chương 1781, International Champions Cup 6. Chương 1781, International Champions Cup 6. Ba Lê ngôn luận tự nhiên là dèm pha Giang Thần. Trong lòng của hắn, chính hắn mới là lợi hại nhất, trên cái tinh cầu này liền không có so hắn lợi hại hơn cầu thủ. Ba Lê cho là hắn trời sinh chính là trở thành hạch tâm cấp cầu thủ, những người khác nhất định phải trở thành hắn vật làm nền. Tại đội bóng, nhất định phải vây quanh hắn chuyển, phục vụ cho hắn. Tại Real Madrid thời điểm, chính là như vậy, tất cả làm người đều tại vây quanh hắn Ba Lê chuyển. Ban đầu ở Real Madrid thời điểm, chính hắn là cảm giác cực kỳ tốt, nhất là tại cờ dịp Ronaldo rời đi về sau. Nhưng là, Real Madrid phản bội hắn, đây hết thể nguyên nhân đều là bởi vì Giang Thần, cái kia đáng chết Giang Thần. Tại Napoli thời kỳ, Ba Lê kỳ thật liền xem thường Giang Thần, trong mắt hắn, Giang Thần chính là một cái đi cửa sau không còn gì khác phế vật. Hắn vậy mà phế vật như vậy cho Chen đi, đây là sỉ nhục lớn lao. Ba Lê một mực tại chờ đợi cơ hội, chờ đợi lấy cơ hội báo thủ. Tại cái trước trận đấu mùa giải, Ba Lê là điên cuồng chính là biểu hiện, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Ba Lê lợi hại, hắn muốn để Real Madrid hối hận. Cho nên, trước trận đấu mùa giải, Ba Lê biểu hiện được vô cùng tốt, mặc dù tại mùa giải bên trong, hắn chỉ là cầm tới xạ thủ bảng vị trí thứ hai, nhưng là tại đội bóng thành tích phương diện, hắn nhưng là thu hoạch được to lớn vinh dự. Trước trận đấu mùa giải, Ba Lê dẫn theo Chelsea quét ngang ngoại hạng Anh, thu hoạch được ngoại hạng Anh mùa giải quán quân cùng Anh Cúp Liên đoàn, đồng thời thu hoạch được UEFA châu Âu mùa giải quán quân, thu hoạch được 3 quán vương. Ba Lê danh tự nháy mắt bị rộng khắp địa nhất lên, nhao nhao cho rằng Ba Lê vô cùng lợi hại, là Giang Thần lớn nhất kinh địch. Còn có rất nhiều người cho rằng, nếu như không phải trước trận đấu mùa giải Chelsea không có châu Âu quán quân mùa giải tư cách, nói không chừng bọn hắn Chelsea sẽ còn trở thành châu Âu quán quân mùa giải quán quân cũng không nhất định đâu. Bọn hắn cho rằng trước trận đấu mùa giải Chelsea là phi thường lợi hại, phi thường nghĩ hung mãnh, cho dù là đụng tới Real Madrid, Chelsea cũng có thể chiến thắng Real Madrid, cầm tới thắng lợi. Bọn hắn nhao nhao cho rằng Chelsea mới là trước trận đấu mùa giải toàn thế giới lợi hại nhất đội bóng, đây hết thảy đều là bởi vì có Ba Lê. Cũng chính là có trước trận đấu mùa giải vô thượng vinh quang, Ba Lê mới có thể có lòng tin như vậy, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đem Giang Thần cho làm hạ thấp đi, chứng minh hắn mới là trên cái tinh cầu này lợi hại nhất ngôi sao cầu thủ, đồng thời cũng làm cho có mắt không tròng Real Madrid hối hận. Như bây giờ cơ hội rốt cuộc đến, Ba Lê là chiến ý lang nhiên. Mà tại một bên khác, các ký giả truyền thông là tìm được Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez. Benitez tại đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm, hắn nói như thế nói, trước trận đấu mùa giải Chelsea thành tích quả thật không tệ, cầm tới một cái còn tính là ba quan vương. Nhưng là, hắn cùng chúng ta Real Madrid so ra, vẫn là chênh lệch quá lớn, ta không cho rằng bọn hắn có thực lực chiến thắng chúng ta đối với chuyện này là rất có lòng tin. Rất hiển nhiên, Benitez là có chút xem thường Chelsea ba quan vương, tại bọn hắn mắt bên trong Chelsea ba quan vương cũng không phải thực chí danh quy ba quan vương, chân chính ba quan vương kia là mùa giải quán quân, buồn quốc cúp thi đấu quán quân, lại thêm châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Trước trận đấu mùa giải, bọn hắn Real Madrid mới là thực chí danh quy ba quan vương, vương trung vương. Mặc dù Chelsea trước trận đấu mùa giải thành tích không sai, nhưng là cùng bọn hắn Real Madrid so ra, kia cái giấm cũng không bằng. Benitez còn nói, mà lại, trận đấu này chẳng qua là một trận bình thường tranh tài, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa, đối với trận đấu này kết quả, ta là không thế nào xem trọng, hiện tại song phương đám cầu thủ đều không tại một cái tốt trạng thái bên trên, trận đấu này kết quả đại biểu không là cái gì. Benitez tiếp tục nói, trận đấu này, mục tiêu của chúng ta là ở chỗ rèn luyện đội ngũ, vì mới trận đấu mùa giải đến làm chuẩn bị, đương nhiên, các ngươi cũng có thể nhìn thành là chúng ta tại vì sắp đến châu Âu siêu cấp cúp làm chuẩn bị. Benitez lời nói bên trong đã nói rõ, đối với trận đấu này kết quả hắn là không coi trọng, hắn xem trọng là trận đấu này quá trình, hắn càng nhiều mục đích là ở chỗ rèn luyện đội hình. Benitez còn nói như thế, về phần trận đấu này xuất ra đầu tiên, ta hiện tại thật đúng là không có gì có thể lộ ra, đến tranh tài bắt đầu đến thời điểm, chính các ngươi nhìn liền biết. Ở thời điểm này, đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn biết Real Madrid trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách. Bởi vì ở trên một trận trong trận đấu, Giang Thần ngoài dự liệu địa không có tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách, thậm chí đều không có dự bị xuất chiến, mà lại há dợt hiện tại biểu hiện tốt như vậy trạng thái, mọi người vẫn còn có chút lo lắng Giang Thần có thể hay không xuất ra đầu tiên xuất chiến đâu. Benitez trả lời tự nhiên là để rất nhiều người đều không hài lòng, bọn hắn cần đạt được minh xác trả lời chắc chắn, nhưng là rất hiển nhiên, Benitez cũng không biết thỏa mãn mọi người. Khi biết Benitez nói như thế về sau, Chelsea đội trưởng Ba Lê nói như thế nói, ta hy vọng hắn có thể xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, đừng để ta xem thường hắn. Có gan, trận đấu này chúng ta liền ăn thua đủ. Ba Lê đây là đang kích Giang Thần đâu, để hắn xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, hắn cũng không muốn đối mặt không có Giang Thần Real Madrid, nếu không trận đấu này liền không có ý tứ. Giang Thần tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Chelsea trước trận đấu mùa giải thành tích xác thực vượt quá dự liệu của ta là thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ lấy được thành tích như vậy, đây quả thật là rất ngoài ý muốn, tựa hồ hắn làm được cũng không tệ lắm. Giang Thần cười ha ha nói, bất quá cũng vẹn vẹn không sai mà thôi, lúc đầu hắn có thể biểu hiện được càng tốt hơn để đội bóng thu hoạch được tốt hơn thành tích, nhưng là hắn quá bản thân, để hết thảy đều vây quanh hắn đến, cái này hao tổn Chelsea rất lớn thực lực, cho nên tại cúp FA bên trong, bọn hắn mới có thể thất bại. Trước trận đấu mùa giải, Chelsea tại cúp FA bên trong chỉ tiến vào top 8, tại bán kết tranh đoạt chiến bên trong, Chelsea đối mặt chính là Hồng Quân Liverpool, không nghĩ tới Hồng Quân Liverpool chiến thắng Chelsea, ngay lúc đó so điểm là 43, Bale trình diễn hat-trick, mà Mané chỉ mai nở 2 độ, nhưng là thắng trận đích xác thực Liverpool. Kia một trận tranh tài, Bale quá truy cầu mình số liệu, mà Liverpool bên này đã xác thực đoàn đội bóng đá, cuối cùng Hồng Quân Liverpool thu hoạch được thắng lợi. Kia một trận tranh tài thua trận về sau, hay là có rất nhiều thanh âm chất vấn Bale, nhao nhao chỉ trích Bale quá độc, quá bản thân, cơ hồ hết thể sút gôn đều muốn đưa bóng giao đến dưới chân của hắn. Tại kia một trận trong trận đấu, Chelsea tổng cộng 21 chân sút gôn, Bale một người sút gôn số lần liền đạt tới 15 lần, quả thực đoạt được không hợp thói thường. Mà trước trận đấu mùa giải, Chelsea bình quân mỗi trận đấu sút gôn số lần là tại 22 lần tả hữu, nhưng là Bale bình quân mỗi trận đấu sút gôn số lần liền đạt tới 14 lần tả hữu. Chương 1782, International Champions 7. Chương 1782, International Champions 7. Từ những này số liệu liền có thể nhìn ra Bale đến tột cùng là tại đá cái dạng gì bóng đá. Cho dù là Bale có nhiều như vậy sút gôn số lần, nhưng là trước trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh mùa giải xạ thủ tốt nhất cũng không phải Bale, mà là Mané. Trước trận đấu mùa giải Mané thật là siêu thần, quả thực có thể nói là ghi bàn máy móc, hắn sút gôn số lần không có Bale nhiều, nhưng là hắn ghi bàn số lại vượt qua Bale một cái. Tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Chelsea mặc dù cầm tới 3 quan vương, nhưng là vẫn có phê bình Bale thanh âm đương nhiên, càng nhiều hay là tán thưởng, Bale xác thực cũng là vô cùng lợi hại, vì Chelsea thắng được rất nhiều vinh dự. Giang Thần còn nói, về phần trận đấu này ta có thể hay không hơn nửa hiệp tranh tài, có thể hay không xuất ra đầu tiên, đây không phải ta có thể quyết định, đây hết thảy đều muốn giao cho huấn luyện viên trưởng đến quyết định. Xác thực, lúc này, liền ngay cả chính Giang Thần cũng không biết, hắn trận đấu này đến tuột cùng có thể hay không xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, đến lúc này, Bẽn Ỷ Tệ cũng còn không có công bố trận tiếp theo tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách. Giang Thần nói, nếu như có thể xuất ra đầu tiên lời nói, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, thắng lợi là chúng ta cần thiết, nếu như vẫn như cũ để ta ngồi tại ghế dự bị lên, ta cũng tiếp nhận, một mực đội bóng phải có tận lực nhiều người đá bóng, chi này đội bóng mới có thể đi được càng xa. Giang Thần lời này sau khi đi ra, tự nhiên là nhận Chelsea fans hâm mộ bóng đá chào phúng, bọn hắn nhao nhao cho rằng Giang Thần là sợ hãi Bale, là khiếp đảm, không dám ứng chiến, bọn hắn nhao nhao châm chọc lấy Giang Thần. Mà lại liền ngay cả Chelsea một chút đám cầu thủ cũng là đứng ra châm chọc Giang Thần, công bố Giang Thần là chỉ là hư danh, đồ hèn nhát một cái. Nhưng là, Giang Thần đối này thì là thấy rất nhạt, hắn vẫn như cũ nói như thế nói, có thể hay không xuất ra đầu tiên xuất chiến, đây không phải ta có thể quyết định, hết thể nhìn huấn luyện viên trưởng an bài, mà lại Há Dợt gần nhất trạng thái rất xuất sắc, huấn luyện viên trưởng lựa chọn Há Dợt, đây cũng là lẽ thường bên trong. Há Dợt lúc này vô cùng lửa nóng, hắn tự nhiên cũng là nhận các ký giả truyền thông truy phủng, hắn nói, ta cũng không có cùng Bale cùng một chỗ đá cầu, ta chỉ là cùng hắn tranh tài qua. Cho nên, ta cũng không phải là rất hiểu rõ Bale, tương phản ta hiểu rõ hơn Ác Ma Thần. Há Dợt nói, Ác Ma Thần là một tên phi thường cường đại cầu thủ, hắn vô cùng bằng diện, tựa hồ cũng không có sút gôn được điểm. Hắn mỗi một hạng kỹ thuật đều rất mạnh, đây là một cái siêu cấp toàn diện tiền đạo, đồng thời hắn ghi bàn hiệu suất để tất cả tiền đạo ảm đạm phai mờ. Há Dợt là lập nâng Giang Thần a, trực tiếp đem Giang Thần nâng bên trên thần đàn, hắn thật là siêu cường, cho dù là ta trạng thái đỉnh phong, ta cũng không có hắn khủng bố như vậy ghi bàn hiệu suất, hắn thật là một cái hiện tượng cấp ngôi sao cầu thủ. Há Dợt có nói, kỳ thật, trong mắt của ta, Ác Ma Thần là lợi hại hơn, bởi vì hắn vượt qua ta nhận biết, ta ủng hộ Ác Ma Thần. Há Dợt cũng trả lời có quan hệ với ai xuất ra đầu tiên tin tức, hắn nói, cho tới bây giờ, ta cùng Ác Ma Thần cũng không biết đến tột cùng ai sẽ xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Thật, Bẽn Ỷ Tệ tiên sinh còn không có công bố, ta nghĩ chúng ta cũng chỉ có đến tranh tài cùng ngày chúng ta mới có thể biết. Các ký giả truyền thông rất hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng Há Dợt, theo bọn hắn nghĩ, Real Madrid hai xuất ra đầu tiên khẳng định đã định, không nói trước, chẳng qua là bởi vì câu lạc bộ phong khẩu lệnh mà thôi. Real Madrid bên này ý rất căng, Há Dợt cùng Giang Thần đến tột cùng ai xuất ra đầu tiên, không được biết. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, cái này khiến càng nhiều fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này, cái này cũng thành vì một cái lo lắng, một cái tất cả mọi người muốn lập tức giải khai lo lắng ở thời điểm này, rất nhiều người đều muốn đi hiện trường đến quan sát trận đấu này, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần cùng Bale ở giữa sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài, bọn hắn cũng muốn nhìn xem trong hai người này đến tuột cùng ai càng thêm lợi hại. Tranh tài cùng ngày là có rất nhiều fan bóng đá đi tới hiện trường, càng có rất nhiều châu Âu fan bóng đá cùng châu Á fan bóng đá dùng đến bức ga mật, bọn hắn đều kinh nghiệm bản thân hiện trường đến quan sát trận đấu này. Trước lúc này, International Champions Cup cái khác tranh tài đều kết thúc. Inter Milan penalty chiến thắng Juventus, thu hoạch được hạng 7, Juventus là nhất kết thúc một tên. Valencia chiến thắng Everton đội, thu hoạch được lần thứ nhất International Champions Cup hạng 5, Everton là hạng 6. AC Milan chiến thắng Los Angeles Ngân Hà, thu hoạch được năm nay tranh tài tên thứ 3, Los Angeles Ngân Hà thì là thứ 4. Hiện tại, lần thứ nhất International Champions Cup chỉ còn lại có cuối cùng một trận tranh tài không có tiến hành. Trận đấu này kết quả sẽ quyết định ai là quán quân, ai là á quân. Quán quân thưởng tại Chelsea cùng Real Madrid ở giữa sinh ra. Rất nhiều fan bóng đá đều tuân hướng bước ra mặt sân thể dục đến quan sát trận đấu này. Hôm nay, Beckham kế tiếp theo đi tới hiện trường, đến quan sát trận đấu này, cùng hắn cùng nhau đến đây còn có hắn mấy vị công tử, cùng hắn đồng đội bờ ra giữ ngôi sao cầu thủ người ngoài hành tinh Ronaldo. Mấy người kia xuất hiện tại hiện trường, lập tức gây nên tiếng hoan hô to lớn, rất nhiều người đều đem bọn hắn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giang Thần bạn gái Mạ Dĩ cũng là xuất hiện tại trên sân bóng, nghe nói nàng thoái thác hôm nay làm việc, chuyên môn đi tới sân bóng bên trong đến ủng hộ Giang Thần. Ở thời điểm này, sân bóng bên trong đã tụ tập đầy người, bọn hắn đều đang đợi lấy trận đấu này. Quả cầu này trận cũng không phải là chuyên nghiệp sân bóng, cho nên cỏ này ra điều kiện cũng không khá lắm, song phương cầu thủ mệt đến sân bóng bên trong làm nóng người thời điểm, đều là những mày. Giang Thần dẫm tại cỏ này trên ra, cảm giác cỏ này ra là có chút mềm, có chút phát không lên lực, hắn biết trận đấu này đã lên đến khẳng định sẽ tương đối khó khăn. Ở thời điểm này, Giang Thần liền nghiêm túc thích ứng lấy cỏ này ra, hy vọng có thể tại thời điểm tranh tài càng là thích ứng, có tốt hơn phát huy. Quả nhiên sau đó dẫm giữa sân, Giang Thần đột nhiên vung mạnh chân, đưa ra một cước nghiêng chuyển, đường biên xa la cao tốc địa trước cắm, truy hướng bóng đá, chuẩn bị đến một cước trọng pháo vênh cửa. Đột nhiên, xa la dưới chân trượt đi, thân thể một cái lảo đảo, kém một chút không có té ngã trên đất, vô cùng chật vật ổn định thân hình về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía kia xốp thẳng cỏ, đã có một khối bị chân của hắn dẫm lật lên, đây chính là dẫn đến hắn kém chút ngã xuống thủ phạm. Xa la hung hăng hướng phía thảm cỏ nhổ nước miếng, quát lớn nói, cái này đáng chết thẳng cỏ. Nói xong câu này, xa la chau mày lên, trận đấu này hẳn là có chút khó khăn, cỏ này ra điều kiện xác thực cũng không khá lắm. Sa La lập tức đi tới Giang Thần bên người, nói: "Cỏ này ra thật sự có pháp đá tranh tài." Giang Thần cũng là không coi trọng cỏ này ra tình huống, bất quá hắn nói: "Quả cầu này trận không phải đã tiến hành mấy trận tranh tài rồi sao? Bất quá cỏ này ra điều kiện xác thực vô cùng hỏng bét." Đúng vậy, tòa này sân bóng thế nhưng là tiến hành rất nhiều trận đấu, International Champions Cup trận chung kết giai đoạn tranh tài đều là tại cái này bên trong tiến hành. Chương 1783. International Champions Cup 8. Chương 1783. International Champions Cup 8. Giang Thần vỗ vỗ Sa La bả vai, nói: "Chờ một lúc, ngươi chạy thời điểm, kiểm chế một chút đi." Sa La phi thường buồn bực nhẹ gật đầu, cũng chỉ có dạng này. Chelsea đám cầu thủ cũng đang huấn luyện, bọn hắn đối với cỏ này ra tình huống cũng không phải rất hài lòng. Chelsea trung vệ Zuma vừa mới chuẩn bị tới một cái đánh đầu giải vây, nhưng là dưới chân của hắn cũng là trượt đi, không có nhảy dựng lên, cỏ này ra đúng là có chút mềm. Zuma là phàn nàn nói, cái này đáng chết thằng cỏ. Lúc này, Ba Lê thì là hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, cặp kia trong mắt không che giấu được ngọn lửa, cùng lăng liệt chiến y Giang Thần tự nhiên là nhìn thấy Ba Lê ánh mắt sắc bén, nhưng là hắn cũng không có cái gì biểu thị. Phản phất là không có trông thấy Ba Lê hành vi đồng dạng. A, tại đặc biệt, cũng dám không nhìn ta. Ba Lê lửa giận trong lòng bốc lên, hai mắt hung tợn trừng mắt Giang Thần. Ngươi chờ đó cho ta. Ba Lê trong lòng giật mình cho Giang Thần phán xử tử hình. Trở về đi, tranh thủ thời gian trở về. Lúc này, Real Madrid trợ lý huấn luyện viên lập tức đi tới sân bóng một bên, la lên Real Madrid đám cầu thủ về phòng thay quần áo, bọn hắn muốn tiến hành sau cùng bố trí. Giang Thần trực tiếp quay người nhanh chóng đi tiến vào cầu thủ thông đạo, trở lại phòng thay quần áo, dọc theo con đường này, hắn không nhìn Ba Lê. Ba Lê thì là bình tĩnh một gương mặt trở lại phòng thay quần áo. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta vì mọi người mang tới là International Champions Cup trận chung kết, giao đấu song phương là Real Madrid cùng Chelsea. Đối với trận đấu này, Trung Quốc ban tổ chức thể dục cũng là có trực tiếp. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vi nói, đây đã là trận chung kết, tiến vào trận chung kết hai chi đội bóng ở giữa thế nhưng là có rất nhiều chủ đề, Giang Thần cùng Ba Lê ở giữa, Chelsea cùng Real Madrid ở giữa, há giận cùng Chelsea kiếp trước kiếp này. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương thì là nói, tóm lại trận đấu này là có rất nhiều có thể nhìn xem chút, mọi người cũng là đối trận đấu này tràn ngập chờ mong, cho nên chúng ta ban tổ chức thể dục cũng là cầm tới trận đấu này tiếp sóng quyền, chúng ta bây giờ liền vì mọi người hiện trường trực tiếp trận đấu này. Hôm nay, mọi người vấn đề quan tâm nhất hẳn là Giang Thần có thể hay không xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách vấn đề, bởi vì tại lúc trước, Real Madrid giữ bí mật tình huống làm được vô cùng tốt, tất cả mọi người không biết Giang Thần có thể hay không xuất gia đầu tiên. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đúng vậy, Real Madrid phương diện đối đây là giữ bí mật phải vô cùng nghiêm, cho tới bây giờ thật đúng là không có ai biết. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, mà lại, liền cho đến trước mắt, chúng ta cũng không lấy được Real Madrid bên này xuất ra đầu tiên danh sách, thật không biết trận đấu này Giang Thần đến tột cùng có thể hay không xuất ra đầu tiên. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tình huống như vậy thật là vô cùng ít ỏi gặp, chúng ta cũng không biết bẹn nhỉ tệ đang dở trò quỷ gì. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, như vậy từ chỉ đạo, cá nhân ngươi cho rằng Giang Thần trận đấu này có thể hay không xuất ra đầu tiên đâu? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên dò hỏi. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cân nhắc một trận, sau đó nói, ta cảm thấy đi, Giang Thần hay là hội thủ phát. Mặc dù nói lúc trước bẹn nhỉ tệ nói trận đấu này kết quả không trọng yếu, kỳ thật kia cũng là nói qua truyền thông nghe. Ta cho rằng trận đấu này hắn hay là vô cùng xem trọng, bằng không mà nói hắn sẽ không đem Giang Thần phải trang xuất ra đầu tiên vấn đề này che phải như thế chắc chẽ, trong mắt của ta, Giang Thần hẳn là hội thủ phát. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra đến, lúc này, chúng ta có thể tới vì mọi người giới thiệu một chút song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Đương nhiên, Chelsea danh sách chúng ta cầm tới, chúng ta có thể làm mọi người trước giới thiệu một chút, đằng sau Real Madrid đội hình, chúng ta chờ một lúc quan sát một chút đến nói cho mọi người. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Được rồi, liền từ ta đến mọi người giới thiệu một chút hôm nay Chelsea xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Chelsea hôm nay bài xuất chính là một cái 433 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên hay là đến từ Tây Ban Nha biên giới kế hoạch. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Attili Cugeta, Tomori, Zuma cùng Marco Alonso. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Cova, Mourinho cùng Jorginho. Tại tuyến tiền đạo bên trên ba người thì là William, Abraham cùng Ba Lê. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Từ Dương lập tức nói, hôm nay Bù Lì Xịp thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, cho Hạp Dạ Hẻm đánh dự bị. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, được rồi, chúng ta đã thấy rõ ràng, hôm nay Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy, cái này xuất ra đầu tiên danh sách thế nhưng là để người có chút giật mình a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, hôm nay Real Madrid bài xuất vẫn như cũng là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên xuất ra đầu tiên vẫn như cũng là Cu Toa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là dạng này, Cắt Vạ Dạn, Mỹ Lì A O, Không Lan Đức cùng Kevin Bạ Bù. Hôm nay Ramos đột nhiên chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, cái này vượt quá mọi người đoán trước a, Marcelo vẫn tại dưỡng thương. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Rafa Silva cùng Phạ Bị Án, tại ba tiền vệ vị trí bên trên hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Joao Igor, Inzaghi cùng Salah, hôm nay Phạ Bị Nhổ cùng Saúl thì là chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh ngạc nói, tại tuyến tiền đạo bên trên hôm nay xuất ra đầu tiên cũng không phải là Giang Thần, mà là Há Giận. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh ngạc nói, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, hôm nay xuất ra đầu tiên không phải Giang Thần, mà là Há Giận. Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên, đây thật là làm người ta giật mình xuất ra đầu tiên danh sách a, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình fan bóng đá đều là buộc phát ra một trận kinh ngạc tiếng hô, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vì cái gì chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, bọn hắn không nghĩ ra. Trên sân bóng, Ba Lê cũng không có trông thấy Giang Thần thân ảnh, hắn tâm bên trong cũng là vô cùng khó chịu, phẫn nộ phi thường. Đào Binh, ngươi cái này đáng chết Đào Binh. Rác rưởi, đồ hèn nhát. Hiện trường Chelsea fan bóng đá thì là dùng dạng này ngôn ngữ đến kêu gọi Giang Thần. Giang Thần không có xuất ra đầu tiên. Lúc này, Giang Thần ngồi tại ghế dự bị lên. Giang Thần tại ghế dự bị bên trên nhàn nhạt nhìn xem trên sân bóng tranh tài, hắn cùng bất kỳ một cái nào dự bị không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhìn qua rất bình tĩnh. Chương 1784, International Champions Cup 9. Chương 1784, International Champions Cup 9. Nhưng là, hiện trường thì là giống như hải khiếu hư thanh tuân hướng Giang Thần. Chelsea fans hâm mộ bóng đá dùng phương thức như vậy đến châm chọc nói móc lấy Giang Thần tên hèn nhất này, người đào binh này. Ba Lê fan bóng đá thì là dùng càng thêm ác độc ngôn ngữ tại kêu gọi Giang Thần, đem Giang Thần hung hăng dèm pha, giẫm tại dưới chân. Đương nhiên, còn có nhiều người hơn đang chất vấn lấy Benny tệ quyết định này. Tại sao phải đem Giang Thần đặt ở ghế dự bị bên trên? Vì cái gì Giang Thần không thể xuất ra đầu tiên? Ngươi mục đích làm như vậy cùng giáp tâm đến cùng là cái gì? Ở thời điểm này, tất cả mọi người lấy rất nhiều nghi vấn. Nhưng là, ở thời điểm này, tranh tài đã bắt đầu. Trên sân bóng, Ba Lê trong lòng là lửa giận trung điệp, Giang Thần cái này đáng chết hèn nhát để hắn vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Trên sân bóng, Ba Lê quay đầu lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng nói, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể trốn được sao? Giang Thần lạnh lùng thì thầm nói, ngươi co đầu rút cổ tại xác rùa đen bên trong, ca liền đem ngươi xác rùa đen cho đánh nát. Ba Lê lập tức quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, điên cuồng điệu tiến công, công kích tới Real Madrid cầu môn, hắn phảng phất là đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Real Madrid cầu môn đi lên đồng dạng. Chelsea tiến công vô cùng hung mãnh, mà Ba Lê công kích càng là hung tàn, thấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lo lắng không thôi. Bang! Ba Lê đột nhiên tại đại cấm khu tuyến đầu đến một cước sao sơn chấn hổ. Bóng đá như bay vụt đi ra giống như hỏa tiễn, mang theo thật dài đuôi lửa, phá không cấp tốc bắn về phía Real Madrid cầu môn. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá thấy đều là sợ mất mật, lo lắng không thôi. Trước cung thành, Cu Toa cũng là con ngươi thích chặt, một cước này sút gôn uy hiếp tương đối lớn à. Cu Toa cắn chặt răng, cấp tốc bên cạnh nào, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, mới khó khăn lắm đụng phải bóng đá hơi hơi phát sinh một điểm biến hướng, chăm chú chệch hướng cầu môn một chút xíu. Hoa nha. Ba Lê lần này sút gôn góc độ muốn được vô cùng xảo trá, hảo hảo treo thiếu điều, còn tốt Cu Toa biểu hiện được vô cùng xuất sắc, nếu không Real Madrid cầu môn liền muốn cáo pha a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ khẩn trương nói. Mạnh. Ba Lê xác thực rất mạnh, Real Madrid rất nguy hiểm a. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cảm thán. Phạt góc, Chelsea thu hoạch được phạt góc. Jorginho một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong Mỹ Lì A ổ cao cao nhảy lên, lực áp Zuma đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Thế nhưng là, bóng đá lại bị Jorginho cho gãy xuống, Jorginho đuổi kịp bóng đá, trực tiếp chính là một cước sút xa. Bang một tiếng, bóng đá như điện chớp bay về phía Real Madrid cầu môn, toàn trường tất cả Real Madrid người đều mặt không có chút máu, bị dọa đến nói không ra lời. Ghế dự bị bên trên Giang Thần con ngươi cũng là co rụt lại, trong lòng căng thẳng, nguy hiểm. Lúc này, Cu Toa đã bổ nhào vào trước điểm tới, toàn bộ cầu môn đều nhanh để trống, quả cầu này là thật vô cùng nguy hiểm, a cơ hồ tất cả Chelsea fan bóng đá đều ở thời điểm này hưng phấn địa chậm rãi bắt đầu. Thế nhưng là, tại bóng đá bay tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong thời điểm, trong đám người không biết ai vươn một cước, vừa vặn chặn đường tại bóng đá con đường đi tới bên trên. Bang một tiếng, bóng đá hung hăng tập trung đầu nảy chân, sau đó phát sinh biến hướng, cấp tốc lệch ra bên phải đường biên. Hoa nha, Real Madrid vận khí thật là quá tốt, bọn hắn là trở về từ coi chết ta. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là lòng còn sợ hãi. Không biết là ai vươn một chân a, trợ giúp Real Madrid giải vây, Real Madrid thật là vô cùng may mắn a, ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói. Lúc này, ghế dự bị bên trên Giang Thần cũng là đại đại địa thở ra một hơi, vừa mới thật là quá nguy hiểm. Lần này là Real Madrid vận khí tốt. Giang Thần vì Real Madrid cảm thấy lo lắng, Chelsea công kích vô cùng hung mãnh, hơn nữa còn thường xuyên hướng phía Cắt Vạ Dạn bên này đánh, Cắt Vạ Dạn mặc dù thực lực toàn diện, nhưng là thay nhau hoành tạc hay là có vẻ hơi vẻ mệt mỏi, cho nên hiện tại Real Madrid một mực ở vào bị động bên trong a đường biên cầu. Chelsea đem đường biên cầu ném ra. Cắt Vạ Giản đột nhiên một cái bên trên đoạn, đem bóng đá cho gãy xuống, hắn vội vàng một cái chuyển xa cầu, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm rổ Hựa Ý Gờ. Rổ Hựa Ý Gờ thế nhưng là một tên phi thường trẻ tuổi cầu thủ, mà lại cũng là một vị tiềm lực 10 phần siêu cấp tân tinh, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều đem hắn xưng là ba lê đời thứ hai. Nhận bóng về sau, Rổ Hựa Ý Gờ một cái động tác giả, thoảng qua Marco Alonso phòng thủ, hắn trực tiếp bên trong cắt, sau đó một cước nổ bắn ra. Rổ Hựa Ý Gờ hay là trẻ tuổi à, hắn một cước này nổ bắn ra kỳ thật bắn ra cũng không tệ, nhưng là vẫn bị kệ và nhẹ nhõm cho cầm tới. Rổ Hựa Ý Gờ xác thực trẻ tuổi một chút, quả cầu này hắn lựa chọn chuyền bóng càng tốt hơn trung lộ Há Dật đã muốn tới rất tốt vị trí, Chelsea trung vệ tổ mọ gì đã mất vị, chuyền đi, Há Dật liền có trực tiếp đối mặt kệ và cơ hội a trẻ tuổi hay là quá tham công một chút, Real Madrid bỏ lỡ cơ hội tốt. Kệ và lập tức nhanh chóng đem tay ném bóng ném ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận MUN tờ bắt được bóng đá, hắn trực tiếp xuyên qua, đoạt tại ỉn giờ dịch trước đó đem bóng đá chuyển cho Jorginho. Jorginho vừa mới một cầm banh, hắn liền thấy ba lê nhấc tay yêu cầu. Jorginho không do dự, trực tiếp một cước thẳng chuyển, đem bóng đá đưa cho ba lê. Ba lê một bắt được bóng đá, hắn liền lập tức cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Ba lê lúc này tựa như là một cái can đảm anh hùng, đơn thương độc mã thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Hắn lúc này nhưng trong lòng tiêu gạo, giang thần, nhìn lao tử đập nát ngươi phải xác rùa đen, ngươi còn có ngồi hay không được. Đối mặt với trước người pha bị ạn, ba lê hai chân một cái cắm hoa chân động tác, tả hữu chân vừa đi vừa về địa đảo ngược tại bóng đá bên trên vòng qua, đốt sau đột nhiên một cái cấp tốc phía bên phải biến hướng, đột nhiên tăng tốc độ liền trực tiếp vượt qua pha bị ạn. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, điên cuồng địa la lên ba lê danh tự, vì ba lê góp phần trợ uy đương nhiên, càng nhiều người lúc này ở la lên giang thần danh tự, bọn hắn dùng phương thức như vậy, tay độc địa châm chọc lấy giang thần, cho giang thần khó xử. Ghế dự bị bên trên, giang thần bình tĩnh như trước, tựa hồ cũng không nhận được Chelsea fan bóng đá quấy nhiễu. Nhưng là giang thần thì là tại vì Real Madrid cảm thấy lo lắng, bởi vì lần này thật là vô cùng nguy hiểm. Đúng vào lúc này, ba lê trực tiếp một cái mạ sấy lẹt lượn vòng, vượt qua nhào lên ra pha Siva, dẫn tới hiện trường Chelsea fans hâm mộ bóng đá tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Mà Real Madrid fan bóng đá lúc này thì là buộc phát ra một trận hoảng sợ âm thanh a, nguy hiểm, chương 1785. International Champions League 10. Chương 1785, International Champions League 10. Vượt qua ra pha Siva, ba lê trước người một mảng lớn lỗ hổng, Real Madrid đại cấm khu cung đỉnh cái này một khối hoàn toàn trống không. Nguy hiểm, đây là phi thường chuyện nguy hiểm. Mỹ Lì A Ô nhanh chóng vọt ra, hắn đập ra đến, hắn không thể mắt thấy ba lê lên chân xuất xa. Quả nhiên, tại Mỹ Lì A Ô đập ra đến mấy mắt, cao tốc chạy bên trong ba lê vung mạnh chân muốn xuất xa. Mỹ Lì A Ô đột nhiên cắn răng một cái, phi tốc vọt tới trước lấy nhảy dựng lên, một cái chớp sẻn, sẻn hướng chuẩn bị sút gôn ba lê. Hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức buộc phát ra một thật sợ hãi tiếng thét chói tai, bọn hắn vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, thậm chí rất nhiều người bị dọa đến mặt không có chút máu. Bởi vì Mỹ Lì A Ô động tác này quá lớn, đây quả thực không phải đi chơi bóng, mà là đi mưu sát. Hiện trường tất cả Chelsea người đều tại vì ba lê lo lắng, bọn hắn rất sợ ba lê thụ thương. Mà lúc này nhất lo lắng thì là Lampard, hắn sợ nhất ba lê thụ thương, hắn nổi giận, ở đây bên cạnh là giật nảy mình. Ngay tại Mỹ Lì A Ổ Sèn đi ra nháy mắt, cao tốc bên trong vung mạnh chân ba lê đột nhiên cổ chân lắc một cái, đem bóng đá thân thể của mình phía bên phải một cái nhanh chóng một nhóm, hắn giả bắn thật trừ, trực tiếp trừ qua thật chân sèn Mỹ Lì A Ổ. Nha! Xinh đẹp! Làm được tốt! Thần kỳ mà vĩ đại ba lê! Chúng ta vĩ đại chủ A! Hiện trường Chelsea ngã đội fan bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa hét lên, hưng phấn địa chu lên. Mà Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể hít sâu một hơi, lần này nguy hiểm, Real Madrid là thật nguy hiểm. A, giả bắn thật trừ, đại thánh quá khứ, nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên hoảng sợ gầm hét lên. Vượt qua Mỹ Lì A Ổ, ba lê trước người chính là kia một mảng lớn cầu môn, lần này ba lê không tiếp tục do dự, hắn đuổi kịp bóng đá, không chút do dự, trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra. Ba lê lên chân xuất xa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng gầm thét. Bằng một tiếng, ba lê hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như là một đạo bạch quang đồng dạng bắn về phía Real Madrid cầu môn góc trên bên phải. Trước cung thành Courtois ngay lập tức bên cạnh bay ra ngoài, đi chặn đường bóng đá. Nhưng là, cầu nhanh thật là quá nhanh, hắn căn bản là không có biện pháp nào, bóng đá lập tức như điện chớp từ bên cạnh hắn bay qua, một đầu đâm tiến vào Real Madrid cầu môn. Cầu tiến vào. Ba lê đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn. Ba lê. Ba lê. Ba lê. Hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức hưng phấn lệ nhọn bắt đầu, đem hết thể mỹ hảo ca ngợi chi từ đều dùng đến ba lê trên thân đồng thời. Chelsea fan bóng đá cũng là không quên châm chọc nói móc lấy giang thần, hung hăng lăng nhục giang thần. Lúc này, hiện trường ống kính lập tức nhắm ngay bên sân Real Madrid ghế dự bị bên trên giang thần, bên sân quay phim sư thật là xấu. Không sai, lúc này xuất hiện khắp nơi trong ống kính giang thần nhìn qua vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có một tia gợn sóng. Ghi bàn ba lê rất kích động, hắn lập tức quay người hai tay chống nạnh, một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Real Madrid ghế dự bị. Nhìn xem ba lê động tác này, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều kích động lên, nhao nhao kinh hô nhìn xem đây hết thảy, đồng thời, điên cuồng địa nhấn trong tay máy ảnh cửa chớp. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, nhao nhao chỉnh tề địa gầm thét, giang thần tính toán cái chim. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Real Madrid fan bóng đá lập tức dùng hư thanh đến đánh trả Chelsea fan bóng đá cùng ba lê. Tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá xem ra ba lê quá không có phong độ, mà lại gia hỏa này đã quên đi Real Madrid đã từng cho hắn hết thảy, gia hỏa này chính là một đầu bạch nhãn lang. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhao nhao phỉ nhổ ba lê. Bên sân quay phim ống kính lần nữa nhắm ngay ngồi tại ghế dự bị bên trên giang thần, bọn hắn đều muốn nhìn xem giang thần hiện tại là cái biểu tình gì. Hắn có phải hay không sẽ nổi giận? Nháy mắt, Giang Thần xuất hiện tại ống kính bên trong. Lúc này, Giang Thần tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dáng nhìn qua rất nhẹ nhàng, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, quay phim sư nhóm tự nhiên là thất lạc không thôi. Hiện trường Chelsea fan bóng đá thì là cho rằng Giang Thần thì là trang tượng, cho rằng Giang Thần quá dối trá, xem xét chính là đến chết vẫn sĩ diện, Chelsea fan bóng đá lập tức dùng hư thành công kích tới Giang Thần. 10, Chelsea lấy được ghi bàn. Bale ở trên nửa chàng tranh tài phút thứ 11 thời điểm, trợ giúp đội bóng mở ra thắng lợi chi môn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Bale quả cầu này đi vào là phi thường phấn khích, đây là hắn thực lực thể hiện. Bất quá tại hắn ghi bàn về sau, hắn chúc mừng động tác thì là có chút không quá lễ phép, không quá nghề nghiệp. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lắc đầu nói, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá ở thời điểm này thì là điên cuồng địa nhả dánh lên Bale, nằm dựa vào, ngươi có gì có thể trâu? Tôn Hầu tử, ngươi đây là để chúng ta nhìn ngươi điêu đắp mặt khỉ sao? Nằm dựa vào, Tôn Hầu tử, ngươi nha hôm nay nước hoa đánh nhiều, buồn nôn phải làm cho người như thế địa muốn nói. Tôn Hầu tử, ngươi chúc mừng động tác không phải hẳn là cởi xuống thu quần, tú đồ lót sao? Làm sao người ta cho ngươi phải thay mặt nói phí quá thấp sao? Trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng địa công kích lấy Bale, phát tiết lửa giận trong lòng. Bale ra hỏa này quá phế lối, hắn cản rỡ. Đồng thời, Trung Quốc fan bóng đá cũng phản nàn bẽn y tệ, vì cái gì không để Giang Thần ra sân? Nếu như Giang Thần ra sân, cái kia bên trong còn có thể đến phiên hắn Bale phế lối. Hiện tại tốt, không chỉ có để người ta phế lối, còn để Giang Thần bị ngộ nhận là rùa đen rút đầu. Một chút quá kích Trung Quốc fan bóng đá lúc này đã bắt đầu cuồng phún bẽn y tệ, thậm chí la lên để bẽn y tệ tan học. Trên sân bóng, Real Madrid đám cầu thủ biểu lộ là phi thường khó coi, trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Bale cái này không chỉ có là tại châm chọc Giang Thần, càng là tại nhục nhã bọn hắn, nói bọn hắn vô năng. Real Madrid đám cầu thủ biến sắc, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bale, ở trong đó đã không có đối hữu nghị, mà là lửa giận. Tranh tài kế tiếp theo, Real Madrid mở cầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid đám cầu thủ lập tức phát động hung mãnh công kích, ngay tại chỗ triển khai phản kích. Real Madrid đám cầu thủ sẽ không như vậy nhịn xuống khẩu khí này, Real Madrid phát động hung mãnh tiến công, Salah tại đường biên cao tốc dẫn bóng. Salah tốc độ là phi thường nhanh, mặc dù cái này xốp thảm cỏ sẽ ảnh hưởng đến Salah. Nhưng là Salah lúc này đã chú ý không được nhiều như vậy, hắn điên cuồng khu vực cầu trước tiến vào, buôn tập hướng Chelsea vòng cấm. Salah cố lên. Salah phá tan bọn hắn. Salah anh hùng của chúng ta cần ngươi. Nghiền ép Chelsea, nghiền ép chữ cái la. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức lớn tiếng la lên, đến vì Salah trợ uy. Mắt thấy Salah cao độ dẫn bóng giết tới, Marco Alonso lập tức nào tới. Chương 1786. International Champions Cup 11. Chương 1786. International Champions Cup 11. Marco Alonso ra hỏa này có thể đá hậu vệ biên cùng trung vệ, hắn tại hai cái vị trí này bên trên đều biểu hiện được rất không tệ, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng được điểm, chính là tốc độ không quá đi. Salah mắt thấy Marco Alonso nằm ngang ở trước mặt mình, hắn đông nhiên đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng từ Marco Alonso giữa hai chân xuyên qua, lăn hướng hắn sau lưng. Chính Salah thì là lập tức ra tốc biến hướng, nhanh chóng như gió điệu từ Marco Alonso bên người vào tới, truy hướng bóng đá. Bale. Salah. Hắn quá khứ, vượt qua Marco Alonso. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đi vào. Salah giết tiến vào Chelsea vòng cấm, cơ hội. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương là kích động gầm thét. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là lớn tiếng gầm thét, đại thánh. Tôn đại thánh, hiện tại chúng ta liền nhìn ngươi được, xử lý Chelsea. Hiện trường Chelsea fan bóng đá thì là lập tức khẩn trương lên, thậm chí còn vô cùng hoảng sợ. Salah tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt hắn liền giết tiến vào Chelsea vòng cấm, Chelsea đám cầu thủ là trong lòng kinh hãi. Chelsea trung vệ Zuma lập tức lướt ngang, đi lên chặn đường Salah. Salah đột nhiên một cái ngang biến hướng, ra tốc lắc mở Zuma, thu hoạch được trực tiếp sút gôn không gian. Nha, nguy hiểm, Chelsea nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm hết lên. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá thì là kinh hô lên, Zuma lần này liền bị lắc mở a, nguy hiểm. Bang, Salah một cước vung mạnh bên trong bóng đá, căn bản cũng không có cho đằng sau bổ phòng đi lên tổ mọ gì bất kỳ cơ hội nào. Bóng đá tựa như là một cái ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Chelsea cầu môn góc trên bên phải. A, xong đời. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá nhìn xem cái này bóng đá quy tích, nhao nhao hoảng sợ nói. Quả cầu này có. A không, Kepa. Kepa đem bóng đá ngăn lại, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh ngạc gầm thét. Trước máy truyền hình tất cả Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong thì là nhao nhao che miệng của mình. Đây quả thực quá khó lấy khiến người tin tưởng. Kepa vậy mà đem quả cầu này đều nhào ở, ra hỏa này căn bản cũng không phải là người a. Hiện trường Chelsea fan bóng đá thì là sống sót sau tai nạn địa cuồng hoan bắt đầu, bọn hắn điên cuồng địa hò hét, miệng bên trong lớn tiếng gầm thét, đem tất cả tiếng vỗ tay đều đưa cho Kepa. Kepa cũng là rất kích động, từ thảm cỏ bên trên trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó giống giận, một quyền đánh phía bầu trời. Salah thì là đứng trước mặt của hắn, không chỗ ở lắc đầu. Quả cầu này đều bị nhào ở, cái này vượt qua Salah đón trước. Ghế dự bị bên trên, Giang Thần cũng là không khỏi vỗ một cái chỗ ngồi, quả cầu này hắn tưởng rằng tiến vào định. Salah quả cầu này là xử lý rất không sai, mà lại sút gôn góc độ cũng là rất kén ăn, nhưng là vẫn bị Kepa cho nhào ở. Đây quả thật là quá làm cho người giật mình. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Fabinho một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá mở tiến vào Chelsea vòng cấm bên trong, há giật cao cao địa nhảy lên, lực áp lúc trước hắn lao đồng đội tổ mọ gì, một đầu đem bóng đá quăng về phía cầu môn hậu giác. Kepa đáng giá nghiêng đầu nhìn tâm cầu thán, bởi vì há giật lựa chọn góc độ quá kén ăn, hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp ở thời điểm này, Kepa đều đã tiếp nhận ném cầu sự thật. Nhưng là, bóng đá lại sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm kia bay ra ranh giới cuối cùng bóng đá, bọn hắn cũng không nghĩ tới quả cầu này vậy mà lại không tiến vào. Hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, điên cuồng địa gầm hét lên, đem tiếng vỗ tay đưa cho Chelsea phòng thủ đám cầu thủ, nếu như không phải bọn hắn, Chelsea liền muốn ném cầu Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là cảm thấy tiếc nuối không thôi, quả cầu này thật chính là vẹn vẹn kém một chút ta, đáng tiếc, hắn đáng tiếc. Bên sân, Benny Tệ cũng là nhảy dựng lên, trong lòng tiếc hận không thôi a. Cửa cầu, Chelsea thu hoạch được cửa cầu, kệ bạ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, trước trận ạp dạ hẻm cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu đem bóng đá vứt cho cùng lên đến Jorginho. Jorginho vừa tiếp xúc với cầu, hắn liền nhìn Real Madrid thủ môn cu toa vị trí một chút. Sau đó, Jorginho nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, trực tiếp tới một cước sút xa, bóng đá gào thét lên bay về phía Real Madrid cầu môn. Cu toa trực tiếp một cái bên cạnh nào, đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Chelsea thu hoạch được phạt góc. Jorginho đi tới phạt góc khu, hắn trực tiếp liếc một cái vòng cấm sau điểm, đột nhiên một cái chân to đem bóng đá cho mở tiến vào Real Madrid vòng cấm. Trước điểm, nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn biên hạ vĩ khẩn trương gầm hét lên. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá sắc mặt đại biến, cả đám đều vô cùng hoảng sợ, sắc mặt vô cùng khó coi. Vòng cấm trước điểm, không biết lúc nào Ba Lê đã đem không lan nước cho vứt bỏ, hắn tại không người phòng thủ tình huống dưới, trực tiếp hất đầu ghi bàn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc như là cỗ sao chổi địa bay về phía cầu môn tiến vào rác. Nguy hiểm, đây là sự thực vô cùng nguy hiểm. Trước cung thành, Cu Toa nhanh chóng di động, sau đó như hỏa tiễn lên không địa xéo xuống bắn ra đi, phong hướng cầu môn tiến vào rác. Cu Toa tốc độ rất nhanh, hắn đã làm được tốt nhất. Nhưng là, bóng đá hay là sát đầu ngón tay của hắn, cấp tốc bay tiến vào hắn chấn giữ cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Hiện trường Chelsea fan bóng đá thì là vô cùng kích động địa gầm hét lên, phi thường điên cuồng địa thét chói tai vang lên, bọn hắn là giật nảy mình, kích tình bắn ra bốn phía. A, cầu tiến vào. Ba Lê. Vẫn như cũng là Ba Lê, hắn tại vòng cấm bên trong đánh đầu công phá Real Madrid cầu môn, Ba Lê hôm nay trạng thái tốt vô cùng a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói. Hiện trường Chelsea fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô đưa cho Ba Lê, phảng phất cả tòa sân bóng đều tại vì Ba Lê reo hò đồng dạng. Ngay lúc này, Ba Lê tựa như là đắc thắng quốc vương đồng dạng, mở ra hai cánh tay của mình, một bên kiêu ngạo mà gật đầu, một bên nhìn xung quanh cả tòa sân bóng. Phảng phất, tại thời khắc này, Ba Lê có một loại đem toàn thế giới đều dẫm tại dưới chân hào hùng. Cầu tiến vào. 20, Chelsea dẫn trước Real Madrid. Ghi bàn vẫn như cũ Ba Lê. Ghi bàn Ba Lê lúc này không tiếp tục châm chọc nói móc Giang Thần, dĩ nhiên không phải hắn quá tốt bụng, mà là lúc này hắn đã không có đem Giang Thần để ở trong lòng. Ba Lê đối Giang Thần kia là chẳng thèm ngó tới. Ba Lê cảm thấy toàn thế giới đều dưới chân hắn, hắn là thế giới này vương giả, hiện tại hắn phải tiếp nhận toàn thế giới chiều bái. Ba Lê tựa như là chinh phục thế giới đế vương. Ba Lê rất kiêu ngạo phải không đem bất kỳ vật gì đặt ở mắt của hắn bên trong. Chương 1787, International Champions Cup 12. Chương 1787, International Champions Cup 12. Toàn trường tất cả Chelsea fan bóng đá đều kích động gầm hét lên, điên cuồng điệu kêu gào, Ba Lê, Ba Lê, Ba Lê. Ở thời điểm này, Chelsea thần trong con mắt chính là Ba Lê, Ba Lê đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Đương nhiên, lúc này Chelsea fan bóng đá vẫn như cũ không thả mấy châm chọc nói móc lấy Giang Thần, hèn nhát. Gan tiểu nhân Giang Thần. Hèn nhát. Ngươi cho Ba Lê sách giày cũng không xứng, ngươi tên hèn nhát này. Real Madrid fan bóng đá lúc này thì là trầm mặc, tâm tình của bọn hắn vô cùng không tốt, bọn hắn cũng bắt đầu đoán trách lên Benny Tệ đến, tại sao phải để Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nếu như Giang Thần xuất ra đầu tiên lời nói, còn đến phiên cái kia đáng chết hữu kẻ sĩ phách lối sao? Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng kìm nén một cỗ nộ khí, trong ngực cất giấu một mùi lửa. Giang Thần, ta cần Giang Thần. Benny Tệ, chúng ta cần Giang Thần. Giang Thần. Giang Thần. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tại hô hào lấy Giang Thần, hy vọng có thể Giang Thần xuất hiện ở trong trận đấu, đến ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng là, Chelsea fan bóng đá thì là lộ ra ánh mắt đùa cợt, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần chính là cái cầu, đi lên cũng không có bất kỳ cái gì dùng, khẳng định là đến tìm ngược ở thời điểm này, Chelsea độc đội fan bóng đá thì là có chút bội phục Benny Tệ cùng Giang Thần, xem ra bọn hắn đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, cho nên cái này tên đáng chết mới trốn đi đi. Chelsea fan bóng đá lập tức đem hư thanh đưa cho Real Madrid đội cùng Giang Thần. Xác thực, Benny Tệ hôm nay dùng người để chúng ta có chút xem không hiểu. Tại dạng này trong trận đấu, Benny Tệ làm sao lại để Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu? Đây thật là không hiểu rõ. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền không có muốn thắng sao? Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói. Xác thực, Benny Tệ ý nghĩ quá không tốt suy nghĩ, ta nghĩ ở thời điểm này, chỉ có chính hắn biết hắn là thế nào nghĩ, những người khác đoán không được. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói ở thời điểm này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với Giang Thần tiếng hô rất cao a, nhưng là huấn luyện viên trên ghế Benny Tệ vẫn như cũ thờ ơ, lặng lặng mà ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, tựa hồ không có nghe được cái này tiếng hô hoán đồng dạng. Chelsea huấn luyện viên trên ghế, Lampard không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Benny Tệ, hai mắt bên trong cũng là hiện lên một tia nghi hoặc. Chính Giang Thần cũng là an ổn ngồi tại ghế dự bị bên trên, căn bản cũng không có nhận tranh tài cùng đối phương fan bóng đá quá nhiều, vẫn như cũng lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, không buồn không vui. Giang Thần cổ sóng không sợ hai dáng vẻ thì là xuất hiện tại ống kính bên trong. Giang Thần phần này bình tĩnh thật là thường nhân khó mà với tới a, không biết lúc này nội tâm của hắn đến tột cùng như thế nào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Real Madrid phát động phản công. Real Madrid đám cầu thủ tự nhiên là lựa giận hừng hực, đối diện đám người kia vậy mà không nhìn bọn hắn, phản phất địch nhân của bọn hắn chỉ có Giang Thần đồng dạng, bọn hắn chính là một chút con tôm nhỏ, căn bản không đáng chú ý. Cái này khiến Real Madrid đám cầu thủ lửa giận hừng hực, bọn hắn phát động hung mãnh công kích. Fabinho tiếp vào trung hậu trận phá bị án chuyển xa, hắn lập tức cao tốc dẫn bóng trước tiến vào, cấp tốc thẳng hướng Chelsea vòng cấm đáng tiếc. Chelsea hậu vệ biên ạt tỷ lì cụ hệ tạ lập tức nào ra, gắt gao bóp lấy Fabinho trước tiến vào tuyến đường. Fabinho nếm thử nhiều lần đột phá đều không thành công, hắn tại trên ạt tỷ lì cụ hệ tạ cướp một máy mắt, đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá nhanh chóng lăn đến ỉn giờ dịt dưới chân, ỉn giờ dịt không có ngừng cầu, trực tiếp một cước thẳng chuyền, đem bóng đá chuyển đến phía trước quay thân há giật dưới chân. Há giật cảm thấy sau lưng tổ mọ gì dựa vào tới, hắn không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá đẩy về cho ỉn giờ dịt, mà chính hắn thì là nhanh chóng quay người, nhanh chóng trước cắm, giết tiến vào Chelsea vòng cấm bên trong. Chọn chuyền 2 qua 1. Ỉn giờ dịt đem bóng đá chọn chuyền tiến vào vòng cấm, há giật muốn bắt cầu. A không, lăng không giúp bắn. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Há giật cùng ỉn giờ dịt cái này chọn chuyền 2 qua đánh phải là vô cùng tinh diệu. Đồng thời ỉn giờ dịch chuyển bóng vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp rơi xuống há giận trước người đạp tiến vào vòng cấm. Há giận đã sớm điều chỉnh tốt bộ pháp, không cùng bóng đá rơi xuống đất, hắn trực tiếp vung mạnh chân, đến một cước lăng không rút bắn. Hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ phải tiếng thét chói tai. Há giận lợi hại bọn hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng, gặp một lần há giận nổ bắn ra, bọn hắn nhao nhao hoảng sợ phải nói không ra. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Chelsea cầu môn. Kepa, lại là Kepa. Hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Chân thần a, Kepa hôm nay thần thật. Quá thần kỳ. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ lập tức kinh hô lên. Hiện trường Chelsea fan bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn đều điên cuồng địa hét dầm lên, hưng phấn địa chu lên. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Fabinho đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào vòng cấm bên trong há giận trước điểm một cọ, trung lộ Militão đầu truy đi bàn. Cầu nhanh nhanh chóng, lực lượng 10 phần, nhưng là bóng đá lại thẳng tắp địa đập trúng trước cung thành Kepa. Bóng đá lập tức nhanh chóng bắn ngược ra ngoài, vòng cấm bên trong là vô cùng bối rối. Ngay lúc này, Chelsea fan bóng đá hoảng sợ hét lên, bởi vì bóng đá lăn đến đại cấm khu bên trong một bước ỉn giờ dịt dưới chân. Ín giờ dịt phản ứng cấp tốc, trực tiếp vung mạnh chân bắn phá, đem bóng đá quét về phía Chelsea cầu môn. Hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ phải tiếng thét chói tai. Chelsea đám cầu thủ cũng là dọa cho phát sợ, vòng cấm bên trong rất nhiều người đều bối rối địa chen chân vào đi ngăn cản. Bang một tiếng, bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đập trúng tổ mọ gì đùi phải nhanh chóng biến hướng, bắn ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Real Madrid lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Ai nha, Bẽn Nhĩ Tệ thật tính sai à? Lúc này nếu là Giang Thần tại sân bóng bên trong vậy là tốt rồi à? Bẽn Nhĩ Tệ hôm nay muốn có nổi à? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ nói như thế. Fabinho lần nữa đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Chelsea vòng cấm, lần này bóng đá cấp tốc bay về phía Chelsea vòng cấm sau điểm. Sau điểm há giận cao cao điệu nhảy dựng lên, lực áp Zuma đến một cái thái sơn áp đỉnh, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Chelsea cầu môn. Bá. Bóng đá rắn rắn chắc chắc điệu nện ở bên cạnh trên mạng, kém một chút ghi bàn. Real Madrid fan bóng đá nhao nhao ôm đầu gào thét, cuối cùng là cái gì vận khí a, cơ hội tốt như vậy đều không có lấy được ghi bàn, xem ra hôm nay bọn hắn Real Madrid đội không thích hợp đá bóng á cửa cầu, Chelsea thu hoạch được cửa cầu. Chelsea đưa bóng mở ra, Bác Lê tại đường biên cao tốc đột phá, đột nhiên bên trong cắt một cước gõ cửa, bóng đá trực tiếp lệch ra ở xa cột dọc. Chương 1788, International Champions Cup 13. Chương 1788, International Champions Cup 13. Real Madrid bên này, há giận tại vòng cấm tuyến đầu thu hoạch được cơ hội tốt, thế nhưng là hắn cũng không có sút gôn, mà là đột nhiên đem bóng đá đợi ngang, ỉn giờ dịt nhanh chóng bật lên, nên cầu chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá nhanh chóng mà bay về phía Chelsea cầu môn, đáng tiếc bóng đá hơi lệch ra một chút xíu. Quả cầu này là thật đáng tiếc, nếu như quả cầu này nếu là lại hướng bên trong lệch một chút xíu, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, kệ vạ là không có biện pháp, bởi vì quả cầu này nhanh chóng quá nhanh. Sau 3 phút, Real Madrid tiến công lần nữa đột kích, há giận phía trước trận bắt được bóng đá, đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển vòng cấm bên trong, Salah từ đâm nghiêng bên trong dứt ra, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá bị kệ vạ gắt gao đặt ở dưới thân, lần này kệ vạ biểu hiện vô cùng tốt, quả cầu này hắn có thể áp xuống tới, làm người ta giật mình không thôi. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Bác Lê ở trên nửa tràng trong trận đấu thống trị tranh tài, một người đánh tiến vào hai cầu, trợ giúp đội bóng dẫn trước lấy Real Madrid đội. Bác Lê lúc này phi thường bành trướng, tại về phòng thay quần áo thời điểm, Bác Lê liếc xem một chút Giang Thần, khắp khuôn mặt là nhanh nhẹn linh hoạt chi sắc. Giang Thần thì là căn bản không có đi nhìn Bác Lê, đương nhiên hắn cũng không có thấy Bác Lê biểu hiện, hắn thẳng tắp đi tiến vào phòng thay quần áo. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Chelsea fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn thậm chí hát vang lên tiếng ca, đến chúc mừng hơn nửa hiệp tranh tài thắng lợi đương nhiên, ở thời điểm này Chelsea fan bóng đá vẫn như cũ không quên châm chọc nói móc nhục nhã Giang Thần, theo bọn hắn nghĩ Giang Thần chính là một tên hề, liền Giang Thần dạng này đồ hèn nhát thằng hề cũng xứng cùng Ba Lê so sánh. Quả thực chính là đang tìm cái chết. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm tình thì là vô cùng hỏng bét, ở thời điểm này, bọn hắn đều tại oán trách Bẽn Nhĩ Tệ, vì cái gì không để Giang Thần ra sân? Vì cái gì? Nếu như Giang Thần xuất ra đầu tiên lời nói, trận đấu này tuyệt đối không phải hiện tại kết quả này. Ở thời điểm này, bọn hắn đều đang mong đợi, chờ mong Giang Thần có thể tại hạ nửa chàng tranh tài ra sân, hảo hảo địa giáo huấn một chút Chelsea bọn này tự đại cuồng, nhất là cái kia đáng chết Ba Lê. Rất nhanh, tiền vệ 15 phút thời gian trôi qua, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phát hiện, bọn hắn mong đợi Giang Thần vẫn không có xuất hiện tại tranh tài đội hình bên trong, cái này ngoài dự liệu của bọn họ, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Mà các ký giả truyền thông cũng là giật nảy cả mình, vì cái gì Giang Thần không ra sân đâu? Trong này đến tột cùng có nguyên nhân gì? Giang Thần thụ thương sao? Bẽn Nhỉ Tệ gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì? Ngay tại mọi người tràn đầy hoài nghi thời điểm, trên sân bóng ba Lê thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, hắn tại đại cấm khu tuyến đầu trực tiếp tới một cước nổ bắn ra, bóng đá gào thét lên bay về phía Real Madrid cầu môn. Quả cầu này nhanh rất nhanh, nháy mắt đem trong trầm tư đám người cho bừng tỉnh, Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra từng tiếng hoảng sợ phải tiếng thét chói tai. A, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ đột nhiên hoảng sợ gầm hét lên. 3. Cú toa bay tứ tung ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường, Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, ngay sau đó thì là tiếng vỗ tay như sấm. Phạt góc, Chelsea thu hoạch được phạt góc cơ hội. Ngay lúc này, hiện trường lập tức hoảng loạn lên, trên khán đài fans hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô, phi thường ngoài ý muốn nhìn xem Real Madrid ghế dự bị. Nha. Giang Thần đứng lên, hắn bỏ đi áo khoác, hắn đây là muốn ra sân a. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, Giang Thần rốt cục muốn lên, đây thật là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Real Madrid fan bóng đá chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu, từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền chờ mong giờ khắc này đến, hiện tại bọn hắn nguyện vọng rốt cục muốn thực hiện. Đồng thời, Chelsea phiền phức của các ngươi đến rồi. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói như thế. Thần, thần, Giang Thần, thần, thần, thần, thần, thần, thần, thần. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, tới đón tiếp lấy Giang Thần ra sân, bọn hắn lúc này vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Đồ hèn nhát, tạp bái. Ngươi hay là trốn tại ngươi phải xác rùa đen bên trong đi. Ngươi ra ngoài làm gì? Đến tìm nhục nhã sao? Ha ha ha ha. Đáng chết hèn nhát. Chelsea fan bóng đá thì là tùy ý địa châm chọc lăng nhục Giang Thần. Giang Thần căn bản không có để ý tới những này rác rưởi Chelsea fan bóng đá, hắn bình tĩnh đi tới thứ tư quan viên vị trí, đưa ra thay người thỉnh cầu ở thời điểm này, trên sân bóng ba Lê cũng chú ý tới bên sân một màn này, hai mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén bắt đầu, ánh mắt kia phảng phất là muốn giết người. Mà Chelsea huấn luyện viên trên ghế lam mắt cũng chú ý tới Real Madrid ghế dự bị bên trên phát sinh đây hết thảy, hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận đánh giá Bẽn Nhỉ Tệ, một hồi lâu hắn Everton có điều ngộ ra. Lam mắt lập tức đi tới ghế dự bị bên trên, hướng về ghế dự bị bên trên dì tật Philip Tư vẫy vẫy tay, nói, "Dì tật, ngươi đến, chờ chút ngươi bên trên." Sân bóng bên trong, Chelsea phạt góc mở ra. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung bay thẳng hướng vòng cấm sau điểm, Bác Lê cao cao nhảy dựng lên, lực áp Salah một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bác Lê đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ gầm thét. Hiện trường Chelsea fan bóng đá hưng phấn địa giơ cao hai tay. 3, Cú toa lần nữa thần kỳ giỗi ra một cái tay, đem bóng đá cho cản ra ranh giới cuối cùng. Chelsea lần nữa thu hoạch được phạt góc, mà lúc này đây, Real Madrid cũng không có thay người, bởi vì thay người còn không có xử lý tốt. Chelsea phạt góc phát ra, bay thẳng tiến vào Real Madrid vòng cấm. Lần này, Cú toa nhanh chóng bật ra, cao cao địa nhảy dựng lên, đem bóng đá vững vàng ôm ở mang bên trong. Lúc này, Giang Thần đã đứng tại bên sân chờ đợi lấy lần tiếp theo chết cầu, hắn liền có thể ra sân. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, bọn hắn đều đang đợi lấy Giang Thần ra sân, hung hăng giáo huấn Chelsea người. Cú toa một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay về phía Chelsea nửa tràng. Há giật lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho Salah, Salah làm bộ hướng về phía trước dẫn bóng, đột nhiên đem bóng đá chuyển về cho Há giật. Há giật nắm lấy cơ hội, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá giáng chặt lấy mặt đất cấp tốc bay về phía Chelsea cầu môn, sắp ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Chelsea fan bóng đá nhao nhao kinh hô lối ra, che lồng ngực của mình, vừa mới thật là quá hung hiểm a. Ngay lúc này, trọng tài chính ra hiệu tạm thời tạm dừng, bởi vì bên sân muốn đổi người. Chương 1789, International Champions Cup 14. Chương 1789, International Champions Cup 14. Mà liền tại lúc này, Chelsea ba thư AI cũng là nhanh chóng đi tới bên sân, Chelsea cũng muốn làm ra thay người. Thay người, trong cùng một lúc, hai đội đều làm ra thay người điều chỉnh. Xem ra Lampard là trông thấy Real Madrid Giang Thần muốn dự bị ra sân, cho nên, ở thời điểm này, hắn cũng làm ra tương ứng điều chỉnh, làm ra tính nhắm vào bố trí đi. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ như thế đoán được. Thay người, đầu tiên là Real Madrid bên này thay người, Bẽn Nhỉ Tệ dùng Giang Thần thay đổi Há Giận, đây là một cái đối vị thay người. Trung ương TV sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, trận đấu này Há Giận biểu hiện còn được, hắn mấy lần sút gôn đều vô cùng có uy hiếp, chính là hôm nay vận khí của hắn hơi hơi kém một chút. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói như thế. Real Madrid lúc này thay đổi Giang Thần, ý đồ rất rõ ràng, bọn hắn không nghĩ hàng thua cầu. Lần này, Giang Thần cùng ba Lê giữa hai người quyết đấu, rốt cục muốn lên diễn. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói, Giang Thần cùng ba Lê ở giữa quyết đấu, mọi người thế nhưng là chờ mong thật lâu a, hiện tại đôi này quyết rốt cục đến, bọn hắn vô cùng kích động. Giang Thần hít thở sâu một hơi, hướng về chậm rãi đi xuống trận Há Giận đưa lên tiếng vỗ tay, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hưởng ứng Giang Thần, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Há Giận đi tới Giang Thần trước người, lập tức cho Giang Thần một cái ôm, nói, "Cố lên, ác ma thần." Giang Thần vỗ vỗ Há Giận phía sau lưng, nói, "Yên tâm đi." Sau khi nói xong, Giang Thần ngay lập tức địa hướng ghi bàn trận, giống như rồng về biển lớn. Thay người, còn có thay người, chúng ta tới nhìn một chút, Chelsea phương diện muốn đổi giới ai? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Nha, làm sao lại như vậy? Ông trời ơi, ta nhìn lầm sao? Lampard là muốn đổi giới ba Lê sao?" "À đúng vậy, đây là vì cái gì? Lampard vì sao lại ở thời điểm này thay đổi ba Lê?" Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên hoảng sợ nói, Hiện trường tất cả mọi người là bộc phát ra kinh ngạc tiếng hô, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Lam Phát vậy mà lại đem ba lê cho đổi lại. Liên Liên chàng bên trên ba lê cũng không nghĩ tới, hắn nhìn thấy bên sân thay người nhắc nhở bài về sau, chính hắn đều mơ hồ, hắn không tin đây là sự thực. Thằng đến trọng tài chính nhắc nhở ba lê mới biết được mình thật bị thay đổi. Sinh khí. Ba lê là thật vô cùng tức giận. Vì cái gì? Tại sao phải ở thời điểm này bị thay đổi đi? Hắn còn muốn lưu tại trên trận hung hăng giáo huấn Giang Thần, để Giang Thần biết hắn ba lê lợi hại đâu. Trận đấu này thế nhưng là hắn ba lê chính danh cơ hội tốt nhất ta. Ba lê rất khó chịu, rất không cam lòng, hắn hạ chàng thời điểm ánh mắt băng lãnh, phản phất chung quanh hắn một mét phạm vi bên trong là xương lạnh dày đặc đồng dạng, quá lạnh, không người nào dám tới gần. À, thật không nghĩ tới, ba lê lại bị thay đổi, dạng này chúng ta mong đợi thế kỷ đại chiến lại muốn đầy trễ a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Giang Thần cũng là rất kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Chelsea phương diện vậy mà lại làm ra dạng này thay người. Giang Thần chau mày nhìn xem ba lê bóng lưng, hắn không biết Lam Phát đến tột cùng là thế nào nghĩ. Ba lê đi xuống trận, hắn nhàn nhạt cùng ba thư A Y vỗ tay, sau đó gương mặt lạnh lùng đi hướng Lam Phát. Ba lê tâm lý vô cùng khó chịu, lửa giận hừng hực, hắn chất vấn Lam Phát, vì cái gì đổi ta xuống tới? Lam Phát lạnh nhạt nói, trận đấu này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi hẳn là tại siêu cấp trong chén danh chính luôn thuận xử lý hắn. Nói xong, Lam Phát không để ý đến ba lê, trực tiếp đi hướng một bên. Ba lê hơi sững sờ, cứng ngắc tại đường trường. Một hồi lâu, hắn mới thanh tỉnh lại. Lúc này, trong lòng của hắn lửa giận đã lắng lại, hắn nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng. Sau đó, ba lê liền đi hướng ghế dự bị, ngồi xuống. Trên sân bóng, Real Madrid tình cảnh lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Thần vừa vào sân, Real Madrid cường thế liền bày ra, triệt để ngăn chặn Chelsea, Chelsea hiện tại trở thành bị nghiền ép đối tượng. Hiện tại Real Madrid fan bóng đá là phi thường kích động, bị đè nén bọn hắn hiện tại rốt cục bạo phát ra, điên cuồng địa suýt lấy Chelsea người, lăng nhục Chelsea người. Trên sân bóng, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Giang Thần mới vừa tới một cước trọng pháo ghi bàn, trực tiếp rắn rắn chắc chắc địa đánh vào tổ mọ gì trên thân, tổ mọ gì trực tiếp bị môn té xuống đất, một hồi lâu mới bất đau tới. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Giang Thần đứng ở Chelsea vòng cấm bên trong, Chelsea đám cầu thủ lập tức cảm giác được to lớn uy hiếp, trong lòng là thấp thỏm không thôi. Tổ mọ gì thì là đi tới Giang Thần bên người, gắt gao dán Giang Thần đúng vào lúc này, Fabinho một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Chelsea vòng cấm. Giang Thần xoay người một cái nhanh chóng hướng về sau điểm lao ra, tổ mọ gì trong lòng giật mình, cũng gấp nhanh cùng đi lên. Thế nhưng là ngay tại hắn đi ra ngoài hai bước thời điểm, Giang Thần đột nhiên dừng ngay, nhanh chóng trở về chạy. Tổ mọ gì trong lòng kinh hãi, hắn cũng lập tức dừng quay người, thế nhưng là vừa mới hắn thật bị môn quá lợi hại, là hưu tâm vô lực á. Giang Thần nháy mắt thoát khỏi tổ mọ gì, cao cao địa nhảy dựng lên. Giang Thần, đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ điên cuồng địa gầm hét. Hiện trường tất cả Chelsea người trợn mắt cứng lưỡi. Real Madrid fan bóng đá thì là may mà như điên, đều nhảy dựng lên. Bang, Giang Thần một đầu đập trúng bóng đá lập tức như điện chớp bay về phía Chelsea cầu môn. Kệ Pa điên cuồng đập ra đi, nhưng là chỉ mò đến một trận không khí, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Chelsea cầu môn. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Giang Thần ra sân vừa mới 3 phút, Giang Thần liền lấy được ghi bàn. Vương giả trở về. Thật là vương giả trở về. Lúc này, nếu như ta là Giang Thần, ta nhất định sẽ hô to một tiếng, còn có ai? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Xinh đẹp. Xinh đẹp đánh đầu ghi bàn. Giang Thần vừa lên đến liền lấy được ghi bàn, quả nhiên là vương giả trở về. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Cầu tiến vào. Giang Thần vừa mới lên trận không lâu liền lấy được ghi bàn. Hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá lập tức không có thanh âm, bọn hắn tựa như là bị kẹt lại cổ đồng dạng, không phát ra được một điểm thanh âm tới. Real Madrid fan bóng đá thì là hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, soạt. Giang Thần, siêu cấp Giang Thần. Real Madrid fan bóng đá điên cuồng, từng cái liền phảng phất thắng được vô địch thế giới đồng dạng, nắm đấm đập nện lấy bộ ngực của mình, miệng bên trong như là dã thú gào thét, nguyên thủy nhất hành vi tùy tiện đến cực hạn, đủ để nghiền ép hết thảy. Chelsea đám bỏ đi, các ngươi cùng ngày. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, đi chết. Real Madrid fan bóng đá ở thời điểm này là hung mãnh địa phản kích, công kích tới Chelsea fans hâm mộ bóng đá. Chương 1790, International Champions Cup 15. Chương 1790, International Champions Cup 15. Xuỵt. Kịp phản ứng Chelsea fan bóng đá lập tức gầm hét, đưa ra hải khiếu hư thành, đưa cho Giang Thần, cũng đưa cho Real Madrid fans hâm mộ bóng đá. Rát rưởi, tạp toái, tên đáng chết, chơi chết hắn, các huynh đệ, làm chết kia hèn nhát, hèn nhát. Chelsea fans hâm mộ bóng đá bị đánh mặt, lòng của bọn hắn bên trong vô cùng khó chịu, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn điên cuồng địa mắng Giang Thần, hết thảy đầu nguồn đều là đến từ cái kia đáng chết người Trung Quốc. Chelsea fan bóng đá đứng tại Giang Thần đối diện, hung tợn công kích lấy Giang Thần. Ghi bàn Giang Thần ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, hắn cũng không có cái gì điên cuồng chúc mừng, mà là bình tĩnh quay người, chậm rãi đi hướng tiền vệ. Chelsea fans hâm mộ bóng đá sắc mặt càng thêm khó coi, đáng chết, gia hỏa này quá phế lối, quá điên cuồng, hắn cũng dám không nhìn bọn hắn Chelsea, hắn vậy mà làm bộ không có đem chúng ta Real Madrid đội đặt ở mắt bên trong. Cái này tên đáng chết là đang tìm cái chết. Chelsea fans hâm mộ bóng đá tựa như là phẫn nộ hùng sư, từng cái hận không thể xé nát Giang Thần thân thể. Bên sân camera ống kính lập tức nhắm ngay Chelsea ghế dự bị bên trên ba lê, quay phim sư nhóm đều muốn nhìn xem ba lê lúc này là cái dạng gì phản ứng. Tất cả mọi người nhìn ra, Giang Thần cùng ba lê ghi bàn về sau phản ứng hoàn toàn phán Everton hai người, Giang Thần căn bản cũng không có đem ba lê đặt ở mắt bên trong, đây là đối ba lê không nhìn á, tất cả mọi người cho rằng ba lê hẳn là sẽ nổi giận, thậm chí sắc mặt tái xanh. Xuất hiện tại trong ống kính Ba Lê mặc dù cũng không có giống mọi người tưởng tượng như thế nổi trận lôi đình, nhưng là Ba Lê sắc mặt tái xanh, rất hiển nhiên, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Theo Ba Lê ánh mắt nhìn, kia Lý chính là Giang Thần bóng lưng. Tất cả mọi người minh bạch, Ba Lê cùng Giang Thần ở giữa ân oán lần này là càng thâm trầm, đây cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Ba Lê hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, tâm lý phát thể nói, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi gắt gao giẫm tại dưới chân, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hừ lạnh một tiếng, Ba Lê liền hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, không còn đi chú ý Giang Thần biểu hiện ở thời điểm này. Ba Lê trong lòng vẫn còn có chút oán trách Lăng Át, nếu như lúc này chính hắn còn tại trên sân bóng, cái kia bên trong cho phép Giang Thần phách lối. Bất quá, cơ hội có rất nhiều, hiện tại liền để ngươi đáng chết người Trung Quốc phách lối một chút đi, tại châu Âu siêu cấp trong chén, ta sẽ để cho ngươi chết được rất khó nhìn. Ba Lê tại trong tim mình phát thể nói. 12, Real Madrid lật về một cầu, ghi bàn chính là mới vừa rồi bị thay đổi trận Giang Thần. Giang Thần thật là quá lợi hại, hắn vừa ra trận liền cải biến Real Madrid xu hướng suy tàn. Nếu như tranh tài ngay từ đầu Giang Thần liền xuất ra đầu tiên lời nói, trận đấu này chắc chắn sẽ không là hiện tại kết quả này. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lúc này vẫn còn có chút oán trách Bẹn Nhị Tệ. Đến lúc này, ta cũng không hiểu rõ Bẹn Nhị Tệ là ra ngoài loại nào mục đích mà không để Giang Thần xuất ra đầu tiên. Chẳng lẽ hắn vẹn vẹn muốn dùng hiện thực hướng các ký giả truyền thông chứng minh Giang Thần mới là Real Madrid chủ lực tiền đạo? Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương Suy đoán nói, Há Dợt gần nhất biểu hiện được vô cùng tốt, trạng thái càng là như lửa, rất nhiều người đều cho rằng Há Dợt hẳn là trở thành Real Madrid xuất ra đầu tiên, thay thế Giang Thần. Trước lúc này, các ký giả truyền thông thế nhưng là nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy trận đấu này biểu hiện về sau, bọn hắn tại sau trận đấu chắc chắn sẽ không nhắc lại để Há Dợt xuất ra đầu tiên sự tình đi. Theo Từ Dương, không thể không nói Bẹn Nhị Tệ đã đạt tới hắn mục đích. Thế nhưng là dùng thành tích để chứng minh chuyện này, đây có phải hay không là có chút quá trò đùa rồi? Mà lại, theo Từ Dương, Bẹn Nhị Tệ căn bản cũng không dùng trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Bởi vì hắn Bẹn Nhị Tệ mới là Real Madrid huấn luyện viên, hắn như thế nào làm, không ai có thể khoa tay múa chân. Giang Thần vẫn như cũng là đáng giá nhất tin cậy người, ta muốn thông qua trận đấu này, rất nhiều người hẳn là sẽ ngậm miệng. Ta thật không nghĩ tới, vậy mà lại có người để Giang Thần nhường ra xuất ra đầu tiên vị trí. Cái này đến tột cùng là loại nào kỳ hoa? Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ là nói như thế. Bên sân các ký giả truyền thông nhìn thấy Giang Thần biểu hiện về sau, bọn hắn cũng không khỏi phải một trận thở dài, quả nhiên Giang Thần mới là lợi hại nhất một cái kia. Lúc này, Chelsea fan bóng đá điên cuồng địa thét chói tai vang lên, hung mãnh địa gầm thét, từng tiếng đều chỉ hướng Giang Thần, bọn hắn hận không thể đem Giang Thần hung hăng giẫm tại dưới chân đồng dạng. Nhưng là, cho dù là dạng này, cũng không có ảnh hưởng đến Giang Thần phát huy. Giang Thần tại trên sân bóng thật là có loại hạc giữa bầy gà cảm giác, cho dù là tổ mọ gì dạng này siêu cấp trung vệ, hiện tại đối đầu Giang Thần cũng là có chút có lòng không đủ lực. Tổ mọ gì lúc này trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đây cũng không phải là mấy năm cái kia bị hắn áp chế tiểu tử. Lúc trước, tại Bạt Mạ thăng nhập CJA mùa giải thời điểm, tại Bạt Mạ cùng Sạm Đỏ gì ạ trong trận đấu, Giang Thần đã từng bị tổ mọ gì gắt gao áp chế, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Về sau, Giang Thần là cao tốc quật khởi, nhưng là tại tổ mọ gì trước mặt cũng không thể nói là có thể nhẹ nhõm chiến thắng tổ mọ gì, hai người cơ hồ đều là thế lực ngang nhau. Nhưng là hôm nay, tổ mọ gì rõ ràng địa cảm thấy hắn lực bất tòng tâm, hắn theo không kịp Giang Thần. Tổ mọ gì thật là rất bất đắc dĩ, thật là tuế nguyệt không tha người, thời gian mới là trên thế giới này vô tình nhất đồ vật. Tổ mọ gì đã không còn trẻ nữa, mặc dù trạng thái của hắn bây giờ còn được, tại ngoại hạng Anh mùa giải bên trong vẫn như cũng là đỉnh cấp hậu vệ, nhưng là chỉ có chính hắn biết, thân thể của hắn tình huống tại hạ trượt, gặp được một chút đỉnh cấp tiền đạo thời điểm, hắn thật là có chút lực bất tòng tâm. Hôm nay, Giang Thần có thể nói nghiền ép hắn tổ mọ gì. Không phải sao, Giang Thần lại tới. Ấn giờ dịp ra hỏa này rất thông minh, hắn nhìn ra, tổ mọ gì đã không phòng được Giang Thần, hắn liền tấp nập đem bóng đá giao đến Giang Thần dưới chân, để Giang Thần đơn ăn tổ mọ gì. Giang Thần dùng mình thân thể cường tráng dựa vào sau lưng tổ mọ gì, một chân đem bóng đá giẫm tại dưới chân. Tổ mọ gì tại sau lưng phát lực, muốn quấy nhiễu Giang Thần, đồng thời muốn xuất kỳ bất ý cắt bóng. Thế nhưng là, Giang Thần gia hỏa này tố chất thân thể quá mạnh, hắn thật là kháng bất động a, ngay tại tổ mọ gì suy tư biện pháp ứng đối thời điểm, Giang Thần đột nhiên giẫm lên bóng đá hướng mình có hậu phương nhanh chóng kéo cầu, muốn quay người bên trong cắt. Tổ mọ gì kinh hãi, hắn lập tức nghiêng người nào về phía Giang Thần muốn bên trong cắt phương hướng, thế nhưng là, ngay tại hắn đập ra nháy mắt, Giang Thần nhanh chóng hướng về bên trái quay người, đồng thời chân phải bên trong mu bàn chân nhanh chóng đem bóng đá kéo hướng bên trái. Giang Thần một cái giả thoáng động tác giả, nhanh chóng từ một phương hướng khác đột phá bên trong cắt. Tổ mọ gì trong lòng giật mình, hắn nhanh chóng quay người, truy hướng cầm banh Giang Thần. Thế nhưng là, Giang Thần tốc độ quá nhanh, cùng tổ mọ gì kịp phản ứng, xông đi lên thời điểm, Giang Thần đã hất ra tổ mọ gì hơn một cái thân vị. Chương 1791, International Champions Cup 16. Chương 1791, International Champions Cup 16. Hoa nha, đột phá. Giang Thần lại một lần nữa đột phá tổ mọ gì. Tổ mọ gì thật là giả rồi. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng địa hoan hô, miệng bên trong la lên đều là Giang Thần danh tự, lúc này, bọn hắn chính là Giang Thần trung thành nhất thần dân. Mà hiện trường Chelsea fan bóng đá thì là hít sâu một hơi, tổ mọ gì hôm nay bị Giang Thần xong bạo. Chelsea mét tâm tình vô cùng khó chịu, ngực bên trong phảng phất đè ép một khối đá lớn đồng dạng, vô luận như thế nào cố gắng đều làm không đi, đè nén bọn hắn vô cùng khó chịu. Đáng chết Giang Thần. Chính là cái kia đáng chết ra hỏa. Chelsea fan bóng đá lập tức đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Giang Thần trên thân, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần. Thế nhưng là lúc này Giang Thần nhưng căn bản không có thời gian đến để ý tới những này, trong mắt của hắn chỉ có Chelsea cầu môn. Phòng thủ, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Bên sân, Chelsea huấn luyện viên trưởng Lampard lập tức lớn tiếng gầm hét lên, lập tức phảng phất toàn trường người đều rất rõ ràng Lampard hò hét đồng dạng. Chelsea trung vệ Zuma nhanh chóng từ bên cạnh đánh tới, đồng thời Chelsea thủ môn Kepa nhanh chóng hướng về cầu môn tiến vào rác di động qua đến phủ kín Giang Thần sút gôn góc độ. Kepa tới tốc độ rất nhanh, Giang Thần sút gôn góc độ nháy mắt bị phủ kín ở, hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức thở dài một hơi. Sau đó bọn hắn thì là điên cuồng địa mắng Giang Thần, dùng ác độc ngôn ngữ công kích lấy Giang Thần. Giang Thần lông mày có chút hướng lên vậy một cái, hắn vừa mới xác thực chậm một chút xíu, mang nhiều một bước, bỏ lỡ cơ hội tốt. Giang Thần đại não kế tiếp theo địa xoay tròn, nhanh chóng suy tư tiếp xuống làm sao bây giờ. Lúc này, Giang Thần trôi giạt đến đường biên chen vào đến Fabinho, Fabinho ngay tại nhấc tay muốn banh. Giang Thần đột nhiên có chút những người, phản phất dùng thân thể của mình ngăn cản nhào lên Zuma đồng dạng, đồng thời đùi phải của hắn nhanh chóng vung hướng bóng đá, tựa hồ là muốn đem bóng đá chuyển cho đường biên chen vào đến Fabinho đồng dạng. Zuma các loại đường biên đạt tỷ lệ cụ hệ tạ trong lòng hai người đều là bưng lỏng, chỉ cần không uy hiếp được cầu môn, tùy ngươi thế nào. Thế nhưng là, sau một khắc, Zuma hoảng sợ phải hét lên. Giang Thần chân phải căn bản cũng không có đem bóng đá hướng đường biên, mà là nhanh chóng dùng chân gót đem bóng đá hướng trung lộ một đập, bóng đá nhanh chóng từ Zuma bên người lăn qua, lan hướng hắn sau lưng đồng thời, Giang Thần cấp tốc quay người, tựa như tia chớp địa vòng qua không kịp phản ứng Zuma. Xinh đẹp đột phá, Giang Thần đơn đao. Chelsea xong đời. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều điên cuồng địa hét dầm lên, hưng phấn địa gầm thét, tiến vào một cái. Giang Thần đánh nát Chelsea cầu môn, xử lý bọn hắn. Toàn trường Chelsea fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận hoảng sợ phải tiếng thét chói tai, thậm chí có rất nhiều gia hỏa trực tiếp rỗi ra hai tay che ánh mắt của mình, không dám nhìn tiếp. Trước cung thành, Kepa nhanh chóng dừng ngay, sau đó cấp tốc chuyển hướng, nhanh chóng hướng về cầu môn bên trái nhanh chóng di động đi qua, đi phủ kín Giang Thần sút gôn góc độ. Ngay lúc này, đuổi kịp bóng đá Giang Thần trực tiếp vung mạnh chân, sút gôn. Bang một tiếng, Giang Thần một cước luận tại bóng đá lên. Trước cung thành, Kepa nhanh chóng nhào về phía cầu môn góc dưới bên trái. Thế nhưng là, kia bóng đá lại bay về phía cầu môn dưới góc phải. Giang Thần đến một cái đảo ngược sút gôn, trực tiếp đánh về phía Kepa nhân vật phản diện. Toàn trường tất cả Chelsea người đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lần này bọn hắn là thật xong đời, liền ngay cả thượng đế đều cứu vớt không được bọn hắn. Keng. Bóng đá thẳng tắp địa đập trúng cầu môn phía bên phải lập trụ bên trong, đạn tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Giang Thần. Ghi bàn chính là Giang Thần, Giang Thần một người nghiền ép Chelsea toàn bộ phòng tuyến, hắn lấy được ghi bàn, tại thời khắc này, Giang Thần đem chọn chi Chelsea giẫm tại dưới chân của mình, hắn chính là thế giới này vương giả. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương kích động gầm thét. Rất hiển nhiên, Từ Dương lời nói vô cùng khoa trương, nhưng là trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nghe được là nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao đưa ra tiếng vỗ tay như sấm. Ghi bàn Giang Thần vẫn như cũ rất bình tĩnh, hay là kia một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa như là cổ sóng không sợ hãi lao tăng. Nhìn xem Giang Thần cái này ra vẻ bình thản bộ dáng, Chelsea fan bóng đá là hận đến nghiến răng nghiến lợi, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá đáng ghét, quá ác độc. Chelsea fan bóng đá lập tức điên cuồng điểm mắng, lăng nhục Giang Thần, đương nhiên còn có kia hải khiếu hư thanh tuân hướng Giang Thần. Chelsea fan bóng đá chưa từng có như thế hận qua một người như vậy, hôm nay bọn hắn cảm nhận được cảm giác như vậy, lòng của bọn hắn bên trong lửa giận không ngừng mà dũng động, kém một chút nuốt hết bọn hắn sau cùng một điểm lý trí. Bên sân, Chelsea ghế dự bị bên trên, Bác Lê hoàn toàn nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng không có đi để ý tới trên sân bóng hết thảy, phảng phất trận đấu này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Lampard thì là sắc mặt nghiêm trọng, lúc này, suy nghĩ của hắn đã sớm không tại trận đấu này bên trong, hắn đã tại suy nghĩ châu Âu siêu cấp cúp tranh tài. Hôm nay, hắn nhìn ra, chi này Real Madrid thực lực là rất mạnh, đối bọn hắn đến nói là một cái phi thường to lớn uy hiếp, nhất là người Trung Quốc kia. Lampard hai mắt híp thành một đường nhỏ, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào trên sân bóng Giang Thần, không biết hắn suy nghĩ cái gì. 22 Real Madrid san đều tỷ số so điểm, ghi bàn chính là Giang Thần, vĩ đại Giang Thần. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng địa hoan hô, đem Giang Thần nâng lên trời. Nhưng là, tranh tài còn chưa kết thúc, không sai thời gian cũng không nhiều, còn thừa lại sau cùng 7-8 phút ở thời điểm này, thắng lợi thiên bình hoàn toàn hướng về Real Madrid nghiêng, nửa hiệp sau tranh tài, Real Madrid thật là quá hung mãnh, mà Giang Thần tựa như là được thả ra mãnh thú, thả Chelsea người chống đỡ không được. Bất quá, Chelsea đám cầu thủ cũng không phải bình thường người, dưới tình huống như vậy, bọn hắn căn bản cũng không có ý tứ buông tha, mà lại bọn hắn cũng không có mất đi lòng tin. Chelsea người ương ngạnh vượt qua rất dự đoán của tất cả mọi người, bọn hắn nhưng một chút cũng không có ý thỏa hiệp. Tiến công, Real Madrid tại tiến công, Inzaghi lại một lần đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân, hắn chính là muốn dùng Giang Thần đi công kích Chelsea nhược điểm. Bất quá, lần này Chelsea là đã sớm chuẩn bị, tổ mọ gì cùng Zuma hai người sớm đã đúng chỗ, mắt thấy Giang Thần cầm banh, hai người lập tức vây kín ép lên đi. Chương 1792, International Champions Cup 17. Chương 1792, International Champions Cup 17. Giang Thần không có cách nào, kỳ thật đối phó một cái tổ mọ gì đã là có chút phí sức, hiện tại hai người này đồng thời nhào lên, hắn thật có chút không giải quyết được. Giang Thần là một cái rất lý trí cầu thủ, hắn cũng không có đi cùng Zuma cùng tổ mọ gì liều mạng, hắn lập tức đem bóng đá chuyển về cho cùng lên đến Inzaghi. Inzaghi quá nghiêm nhìn thoáng qua Chelsea cầu môn, sau đó tại đại cấm khu tuyến đầu trực tiếp tới một cước sút xa. Inzaghi sút xa năng lực cũng là vô cùng xuất sắc, thường xuyên đánh ra một chút phi thường yêu đường vòng cung, làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Bang một tiếng, Inzaghi một cước vung mạnh bên trong bóng đá liền như chớp giật vạch ra một đạo quái dị đường vòng cung, bay về phía Chelsea cầu môn, đây chính là đem Chelsea fan bóng đá giật nảy mình. Cái này đường vòng cung cầu không có bất kỳ cái gì quy luật, kệ mạ căn bản là nhào không đến bóng đá. A bất quá cũng may vận khí của bọn hắn không sai, bóng đá thoáng địa lệch ra cầu môn, bọn hắn trốn qua một kiếp. Inzaghi thì là hai tay ôm đầu, vô cùng tức hận, liền kém một chút. Chelsea phương diện tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, kệ mạ một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay đến trước trận. Trước trận áp dạ hẻm cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp Fabian, đem bóng đá đỉnh cho đường biên bạt cụ hệ gì. Bạt cụ hệ gì tốc độ nhanh vô cùng, Real Madrid hậu vệ biên căn bản ngăn không được. Bạt cụ hệ gì nháy mắt vượt qua Real Madrid hậu vệ biên cật vạ dạn cấp tốc giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Bạt cụ hệ gì lúc này làm ra một cái không quá lý trí lựa chọn, hắn vô số trung lộ cùng lên đến nhấc tay muốn banh áp dạ hẻm, hắn trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn tiến vào rác. 3. Cú toa hoành thân bên cạnh nào, phi thường thoải mái mà đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Chelsea bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo, hiện trường Chelsea fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiết hận âm thanh. Bên sân Chelsea huấn luyện viên trưởng Lampard cũng là không khỏi cho huấn luyện viên tịch kính chắn gió một quyền, thật là vô cùng tiếc nuối. Áp dạ hẻm tại trung lộ giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nhìn xem Bạt Cụ Hệ Gì. Bạt Cụ Hệ Gì biết hắn lập tức làm sai, hắn lập tức hướng về áp dạ hẻm nhấc tay ra hiệu là lỗi của mình. Mắt thấy Bạt Cụ Hệ Gì dạng này, áp dạ hẻm cũng không tốt đang nói cái gì, hắn lập tức đi tiến vào Real Madrid vòng cấm, chuẩn bị lần này phạt góc tiến công. Phạt góc, Chelsea thu hoạch được phạt góc cơ hội. Chelsea cố lên. Chelsea tiến vào một cái. Xử lý Real Madrid. Chúng ta cần ghi bàn. Chelsea vạn thuế. Vạn thuế. Hiện trường Chelsea fan bóng đá thì là lập tức vì Chelsea góp phần trợ uy. Bây giờ cách tranh tài kết thúc thời gian không nhiều, International Champions League cùng cái khác tranh tài không giống, nếu như là thế hòa lời nói, song phương sẽ không tiến hành bất kỳ thêm lúc thi đấu, trực tiếp tiến vào sau cùng penalty đại chiến. Ở thời điểm này, Chelsea người rất hiển nhiên không nguyện ý đem tranh tài kéo vào đến giờ cầu đại chiến, bọn hắn hy vọng mượn nhờ cái sừng này cầu cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn, đến thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Áp dạ hẻm tại vòng cấm bên trong lần đầu, không ngừng địa phất tay, ý kia chính là đem bóng đá chuyển cho hắn. Real Madrid trung vệ Militao lập tức đi tới áp dạ hẻm bên người, gắt gao dán áp dạ hẻm, không cho áp dạ hẻm cơ hội. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng là Giang Thần lần này vẫn như cũ kiên trì lưu tại trước trận, cũng không trở về đến vòng cấm bên trong tham dự phòng thủ. Chelsea hai cái hậu vệ biên liền không thể không hướng trung lộ dựa vào, một trái một phải địa tựa ở Giang Thần hai bên, phảng phất Giang Thần phát động nhanh chóng phản kích. Không khí hiện trường vô cùng khẩn trương, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cái này một cái sừng cầu. Chelsea fan bóng đá đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện thượng đế có thể trợ giúp bọn hắn, để bọn hắn tại cuối cùng là thời khắc giải quyết chiến đấu. Lúc này, Chelsea ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều đứng lên, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Real Madrid vòng cấm bên trong, bọn hắn cũng là chờ mong. Điếu, một tiếng còi vang, toàn trường nháy mắt an tĩnh lại. Phạt góc khu một cước đường vòng cung, bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm, đường vòng cung bay thẳng hướng vòng cấm trước điểm. Trước điểm, tụt mọ gì? Nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường hoảng sợ gầm thét, hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là kinh ngạc đến ngây người. Real Madrid trung vệ Không Lan Đức lập tức nào tới, hai người đồng thời nhảy dựng lên, Không Lan Đức liều mạng giũi cổ, nhưng là đội lên bóng đá hay là tổ mọ gì? Tổ mọ gì đánh đầu sau cỏ, bóng đá nhanh chóng bay về phía vòng cấm trung lộ. Áp dạ hẻm. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý từ Dương lớn tiếng gầm thét. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá sắc mặt trắng bệch. Bang, áp dạ hẻm một đầu rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá tựa như tia chớp bay về phía Real Madrid cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh, tất cả mọi người Real Madrid người đều cảm thấy xong đời. Trước cung thành Cu Toa đối với chuyện này là không có biện pháp, cầu nhanh quá nhanh. Cú Toa tâm chìm vào đáy cốc, bởi vì bóng đá từ bên cạnh hắn bay đi, phía sau hắn chính là Real Madrid cầu môn. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, toàn trường đều là kinh hô lên. Bóng đá cấp tốc rơi xuống đất, ván ngược, vòng cấm bên trong Mỹ Lì A ôm một cái vung mạnh chân, giải vây. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng hướng về ở ngoài vùng cấm bay vụt ra ngoài. Real Madrid cầu thủ nháy mắt thở dài một hơi, nguy cơ giải trừ. Chelsea cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thì là tiếc hận không thôi, xong đời. Lúc này, bọn hắn đều không có phát hiện hai thân ảnh cấp tốc hướng về phía trước trận liền xông ra ngoài. Giang Thần. Giang Thần nhảy dựng lên, a, đánh đầu đưa đỏ. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm hét lên. Toàn trường tất cả Chelsea fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên, a, nguy hiểm. Chelsea hai cái hậu vệ biên ạt tí lì cụ hệ tạ cùng Marco Alonso hai người nhanh chóng phóng tới Giang Thần, đáng tiếc lúc này hai người đã tới không kịp. Bọn hắn bọn tới Giang Thần bên người thời điểm, Giang Thần đã cao cao địa nhảy dựng lên. Lúc này, hai người bọn họ lại nhảy bắt đầu đã tới không kịp, hắn lập tức hướng về hai bên lao ra. Thế nhưng là, tốc độ của bọn hắn làm sao có thể chạy qua bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên. Không. Toàn bộ đường biên đều trống không. Đột nhiên, tất cả Chelsea fan bóng đá đều bộc phát hoảng sợ phải tiếng thét chói tai. A cơ hội, cuối cùng tuyệt sát cơ hội. Real Madrid. Real Madrid thắng định. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét đường biên Salah như gió xuống tới, đuổi kịp bóng đá đơn đao, Salah đơn đao đi gặp. Nhanh, quá nhanh. Nửa cái sân bóng khoảng cách tại Salah cái này bên trong quả thực là quá ngắn, vài giây đồng hồ, hắn liền giết tới Chelsea vòng cấm tuyến đầu. Chương 1793. International Champions Cup 18. Chương 1793. International Champions Cup 18. Chelsea thủ môn Kepa không có ngồi chờ chết, hắn nhanh chóng nhào ra. Mắt thấy Kepa xuất kích, Salah trực tiếp tới một cước xóa bắn, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, vòng qua bên cạnh nào Kepa, vạch ra lấy đường vòng cung bay tiến vào cầu môn góc xa. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hưng phấn địa nhảy dựng lên, còn có so đây càng để người hưng phấn sao? Tuyệt sát. Real Madrid tại sau cùng một phút tuyệt sát Chelsea. Cả tòa sân bóng là yên tĩnh không thôi, không có một tia thanh âm, tất cả Chelsea fan bóng đá đều mơ hồ, tựa như là từng cỗ pho tượng. Không có qua vài giây đồng hồ, cả tòa sân bóng nháy mắt sôi trào lên. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá điên cuồng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kia từng trương bởi vì cực độ hưng phấn mà mặt mũi vặn vẹo nhìn qua là phi thường kinh dị, nhưng là lúc này, bọn hắn thì là vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ. Cái này ngạc nhiên lực trùng kích quả thực quá bạo liệt, kém chút đem bọn hắn lồng ngực đều cho nổ nát vụn. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hưng phấn điệu toát ra, gầm thét, "Vệ đút é ạ giờ the champion. Chúng ta tuyệt sát Chelsea. Vĩ đại Real Madrid. Vĩ đại Giang Thần. Vĩ đại Salah." Real Madrid fans hâm mộ bóng đá điên cuồng không thôi, mà Chelsea fan bóng đá lòng đang dỉ máu. Kết quả này bọn hắn không chịu nhận, trận đấu này thắng lợi hẳn là thuộc về bọn hắn, đây hết thảy đều là thuộc về bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn Chelsea thế nhưng là so Real Madrid biểu hiện được tốt hơn nhiều, trận đấu này thắng lợi hẳn là thuộc về bọn hắn Chelsea. Kỳ thật, tại tranh tài kết thúc trước đó, Chelsea cũng là kém một chút tuyệt sát Real Madrid. Áp dạ hẻm tại vòng cấm bên trong đánh đầu ghi bàn rắn rắn chắc chắc địa tại xà ngang về dưới, nện ở thảm cỏ bên trên, bắn ngược lại mới vì mì lì ạ ổ chân to giải vây. Áp dạ hẻm lần này đánh đầu ghi bàn khoảng cách phá cửa nhưng chỉ có mấy cm khoảng cách ra, nhưng chính là cái này mấy cm khoảng cách để Chelsea bỏ lỡ quán quân. Hiện trường Chelsea fan bóng đá không chịu nhận kết quả này, bọn hắn điên cuồng địa chu lên, mắng, lên án. Rất nhiều Chelsea fan bóng đá đều cho rằng áp dạ hẻm đánh đầu ghi bàn, bóng đá đang đập tại thảm cỏ bên trên thời điểm, bóng đá đã vượt qua cầu một tuyến, đây là một cái ghi bàn. Chelsea fan bóng đá phi thường không hài lòng trọng tài chính xử phạt, bọn hắn vô cùng thống khổ, thậm chí rất nhiều người đều lưu lại nước mắt. Chelsea tại đòi hỏi nói pháp, hướng về trọng tài chính làm áp lực. Nhưng là, lúc này, trọng tài chính đã thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt, trận đấu này đã kết thúc, cho dù có thiên đại tranh luận, cũng đã hết thể đều kết thúc. Mà lại cuối cùng một cái tiêu cầu, trọng tài chính thấy rất rõ ràng, bóng đá cũng không có vượt qua cửa tuyến, mà lại khoảng cách cầu môn tuyến còn có 2 tháng 3 năm 10 mm khoảng cách, quả cầu này căn bản cũng không có tiến vào. Trọng tài chính kiên trì hắn xử phạt, hắn thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Nhưng là Chelsea đám cầu thủ thì là đem trọng tài chính cho vây vào giữa, muốn đòi hỏi nói pháp, bọn hắn cho rằng quả cầu này là tiến vào. Chúng ta tới nhìn một chút động tác chậm chiếu lại, a chúng ta nhìn, quả cầu này rất rõ ràng không có vượt qua cầu môn tuyến, trọng tài tổ xử phạt là chính xác, Chelsea người cho rằng ghi bàn cũng không tồn tại, Real Madrid thắng lợi là một điểm tranh luận đều không có, chúc mừng Real Madrid, bọn hắn thu hoạch được lần thứ nhất International Champions Cup quán quân, chúc mừng bọn hắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên hạ vĩ chúc mừng lấy Real Madrid. Mà ở thời điểm này, hiện trường trên màn hình lớn cũng tại chiếu lại lấy cái này một cái ghi bàn, rất nhanh tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này một cái cầu toàn bộ quá trình, quả cầu này xác thực không có tiến vào. Chelsea fan bóng đá lập tức liền mất đi nháo đằng lý do, từng cái cứ như vậy ngơ ngác đứng tại kia bên trong, không biết nên làm chút gì đó tốt rồi. Mà Chelsea đám cầu thủ thì là một trận thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, nhao nhao thất thần ngước nhìn bầu trời. Áp dạ hẻm càng là hai tay chống nạnh, thấp đầu của mình, có lẽ là hắn đang hối hận đi, hối hận lúc ấy mình vì cái gì không có đem bóng đá đè thêm thấp một chút đâu. Nếu như đè thêm thấp một chút lời nói, quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ a. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là không để ý đến những này, bọn hắn vẫn tại điên cuồng địa ăn mừng lấy, mặc dù đây là một lần ý nghĩa không lớn trận đấu mở đầu cúp thi đấu quán quân, nhưng là bọn hắn chiến thắng Chelsea, đem ba lê ra hỏa này cho giẫm tại dưới chân, bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn. Real Madrid đám cầu thủ cũng là thật cao hứng phải, bọn hắn cầm tới International Champions Cup quán quân, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cầm tới một bút không ít tiền thưởng đúng vậy, International Champions Cup tiền thưởng cũng là không ít. Bẽn ỷ tệ biết, lần này International Champions Cup quán quân tiền thưởng thế nhưng là có 10 triệu đô la. Mà thứ hai tiền thưởng thì là kém rất nhiều đẳng cấp, chỉ có 3 triệu đô la. Mà phía sau đội bóng tiền thưởng thì là càng thêm rẻ tiền. Real Madrid không chỉ có cầm tới 10 triệu đô la kết sù tiền thưởng, bọn hắn còn có thể cầm tới kết sù suất trang phí, lần này đi tới nước Mỹ Real Madrid thật là không có chút nào thua thiệt ta. Hiện trường bộ điểm còn chưa kết thúc, còn muốn tiến hành trao giải nghi thức đúng vậy, cái này mặc dù là thi đấu hữu nghị tính chất cúp thi đấu, nhưng là chủ sự phương thì là đem cái này phải vô cùng chính quy, bọn hắn là muốn đem International Champions Cup chế tạo trở thành một cái quy định nổi tiếng thi đấu sự tình, đương nhiên muốn làm cho chính quy một chút. Mà lại lần này cúp thi đấu bọn hắn mở ra kết sù tiền thưởng cũng là vì khai hỏa cái này thi đấu sự tình thứ nhất pháo, hấp dẫn càng nhiều châu Âu hảo môn tới tham gia cái này thi đấu sự tình, đây đối với bọn hắn mở rộng cái này một cái thi đấu sự tình vô cùng trọng yếu. Tranh tài kết thúc, tiếp xuống dĩ nhiên chính là trao giải nghi thức. Thế nhưng là, Ba Lê trực tiếp đứng dậy, hướng về cầu thủ thông đạo đi ra ngoài, hắn không có tại cái này bên trong kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy Giang Thần leo lên quán quân bảo tọa. Mắt thấy Ba Lê động tác, chủ sự phương người phụ trách biểu lộ có chút xấu hổ, mà nội tâm bên trong thì là có vô song to lớn lửa giận, cái này Ba Lê quả thực quá không coi ai ra gì. Lam Phát kỳ thật cũng muốn giống như Ba Lê, trực tiếp rời đi cái này bên trong. Nhưng là, hắn cũng không có, chủ yếu là cái này thi đấu sự tình thật không phải là cái gì rất trọng yếu thi đấu sự tình, chủ yếu hơn chính là hắn còn muốn đi cầm kêu 3 triệu đô la tiền thưởng. Mặc dù chỉ có 3 triệu, nhưng là 3 triệu cũng là tiền. Lam Phát lúc này biểu hiện được vô cùng có phong độ, hắn bước nhanh đi đến bẹn nhỉ tệ trước người, quay về phía hướng về bẹn nhỉ tệ vươn tay phải của mình. Chúc mừng ngươi, các ngươi cầm tới quán quân. Lam Phát nói như thế. Tạ ơn. Bất quá ta biết, trận tiếp theo tranh tài chúng ta sẽ phi thường khó khăn. Bẽn Nhĩ Tệ nói như thế. Rất hiển nhiên, Bẽn Nhĩ Tệ nói trận tiếp theo tranh tài chính là châu Âu siêu cấp cúp. Lam Phát cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên, trận tiếp theo tranh tài, chiến thắng nhất định là chúng ta Chelsea. Chương 1794. Hồ Điệp quay chung quanh. Chương 1794, Hồ Điệp quay chung quanh. Sau khi nói xong, Lam Park không có cùng Benny T nói chuyện, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Benny T bóng lưng, Benny T mỉm cười, lắc đầu, lạnh nhạt nói, International Champion Cup quán quân ta muốn, châu Âu siêu cấp cút, ta cũng muốn. Benny T cũng mặc kệ Lam Park có thể nghe được hay không, hắn nhàn nhạt nói chuyện, sau đó nhanh chóng đi hướng Real Madrid đám cầu thủ bảy bên trong. Real Madrid đám cầu thủ lúc này cũng là rất kích động, cái này tiền thưởng rất cao à, bọn hắn cũng có thể phân đến một số tiền lớn à, bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Sau đó liền nhất định trao giải nghi thức, rất hiển nhiên, Giang Thần thu hoạch được buồn chàng tranh tài tốt nhất cầu thủ, đồng thời Giang Thần cũng thu hoạch được lần này International Champion Cup tốt nhất cầu thủ, chủ sự Pháp ban phát cho Giang Thần người $500,000, hơn nữa còn đưa một cỗ siêu cấp xe thể thao cho Giang Thần. Giang Thần lần này đi tới nước Mỹ thật là kiếm một phát, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao hâm mộ Giang Thần, thật hy vọng mình là tốt nhất cầu thủ a, nhưng sau đó tên thứ 3 đội bóng AC Milan tiến lên đây lĩnh thưởng, AC Milan quy quân ban thưởng là $1,000,000, cái này tiền thưởng cũng coi như không tệ, chỉ ít so phía sau đội bóng muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Lại sau đó chính là thứ 2 Chelsea, bọn hắn cầm tới $3,000,000. Nóng nhất dĩ nhiên chính là Real Madrid đội, Real Madrid cầm tới $10,000,000. Nhìn xem Real Madrid cầm tới $10,000,000, cái khác cầu thủ tự nhiên là vô cùng ngạc ước, đây chính là $10,000,000 a, mà lại, bọn hắn cũng biết Real Madrid xuất tràng phí cũng là vô cùng cao, Real Madrid lần này đi tới nước Mỹ thật là kiếm lớn. Trao giải nghi thức kết thúc về sau, cái khác đội bóng người phụ trách đều bị International Champions Cup người phụ trách cho mời quá khứ, bọn hắn đã bắt đầu tại vì lần tiếp theo International Champions Cup làm chuẩn bị, hắn mời những này đội bóng có thể tham dự lần tiếp theo International Champions Cup. Có một ít đội bóng là phi thường ý động, dù sao International Champions Cup tiền thưởng còn tính là không sai, mà lại có thể cùng cao cấp đội bóng so chiêu làm nóng người, cái này coi như không tệ. Nhưng là, có chút đội bóng cũng không có đáp ứng. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là không đáp ứng, mà là tại cố tình nâng giá. Lần này International Champions Cup kỳ thật chỉ có một cái người thắng lớn, đó chính là Real Madrid. Những này đội bóng nhìn thấy Real Madrid thu hoạch nhiều như vậy, bọn hắn tự nhiên là vô cùng ngạc ước, bọn hắn kỳ thật cũng muốn nhiều kiếm một chén canh. International Champions Cup chủ sự Pháp là vì hút càng nhiều hào môn đội bóng, hấp dẫn càng nhiều fan bóng đá chú ý cái này một hạng thi đấu sự tình, bọn hắn mới đưa quán quân tiền thưởng thiết trí cao như vậy. Lần tiếp theo thi đấu sự tình tiền thưởng tổng ngạch là bao nhiêu, làm sao phân phối hiện tại còn không muốn tốt, bây giờ nói luận những này vẫn còn có chút quá sớm a, cho nên ở thời điểm này bọn hắn cũng không có gấp quyết định, mà là duy trì lấy cùng những này đội bóng quan hệ, chờ bọn hắn bên này chế định tốt phương án về sau lại đến liên hệ những này đội bóng. Những này cầu thủ người phụ trách cũng biết International Champions Cup tổ chức ý tứ, nhao nhao lưu lại nguyện ý kế tiếp theo hợp tác ý nguyện, sau đó rời đi nước Mỹ. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là cao hứng phi thường, bởi vì đội bóng cũng không có ngay lập tức rời đi nước Mỹ, bèn nghỉ tệ trả lại Real Madrid đám cầu thủ thả một ngày nghỉ, để bọn hắn tại nước Mỹ hào hào địa chơi một chút. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại còn ở tại Bắc Ga mật, mà cũng không phải là Las Vegas. Cái này khiến Real Madrid đội đám cầu thủ là có chút tiếc nuối, bọn hắn đúng là muốn đi Las Vegas chơi đùa, bất quá bây giờ xem ra rất hiển nhiên là không có khả năng. Bọn hắn chỉ có tại Bắc Ga mật đầu đường đi mua sắm, đi dạo phố, ăn một chút mỹ thực. Đương nhiên, Real Madrid đám cầu thủ hay là không chế, dù sao thể trọng vượt chỉ tiêu, bọn hắn thế nhưng là sẽ nên đón vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Mà gì cùng gạ kỳ ạ, cùng các nàng khuê mật thế nhưng là buổi tiếp Giang Thần hào hào địa đi dạo một chút Bắc Ga mật. Bị chúng đẹp vần quanh, Giang Thần thế nhưng là để Real Madrid đám cầu thủ không ngừng ao ước, nhao nhao kinh hô Giang Thần có một cái hảo nữ bạn á, dạo phố về sau, Mạ Dị khuê mật nhóm thì là biết điều rời đi, không tiếp tục lưu lại khi bóng đèn, đem thời gian lưu cho Giang Thần cùng Mạ Dị, để bọn hắn hai người đi cùng chung thế giới hai người. Giang Thần cùng Mạ Dị cùng phổ thông tình lữ đồng dạng, đi dạp chiếu phim nhìn phim, đồng thời đi sân chơi, hai người là thật chơi đến vô cùng điên. Bước ra mật nào đó đầu đường cái nào đó cơm trưa quán bên trong. Giang Thần cùng Mạ Dị ngồi tại một cái gần bên trong vị trí, càng giống là một cái góc bên trong. Cái góc này sừng bên trên đúng lúc là thông hướng phòng bếp, cửa, miệng, cho nên có hơn phân nửa đều bị chủ quán cố ý dựng lên một cái tấm cách ly cho che chắn lấy, để người thấy không rõ nơi hẻo lánh bên trong khách hàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Mạ Dị chọn vị trí này. Nhà này cơm trưa quán là Mạ Dị đặt trước tốt. Giang Thần thật là rất cảm động, Mạ Dị là biết hắn đối cơm tây không thích, lúc này mới tại bước ca mật đầu này trên đường cái tìm một nhà cơm trưa quán. Mặc dù tại nước Mỹ cơm trưa quán hay là có rất nhiều, nhưng là có thể tìm tới một nhà khoảng cách Real Madrid ngủ lại khách sạn gần nhất cơm trưa quán hay là rất khó, dù sao tư gia lệ Johan kém cũng không biết dân bản xứ. Giang Thần biết Mạ Dị khẳng định dưới rất lớn công phu thời điểm, hắn rất cảm động. Giang Thần giữ chặt Mạ Dị Nhu Dị, chăm chú địa nâng ở lòng bàn tay bên trong, một mặt thâm tình nhìn xem Mạ Dị, Nhu Nhu nói, "Tạ ơn, ta thân yêu." Như mục, xuân, gió, Mạ Dị cảm giác được tâm lý ấm áp, lúc này nàng cảm thấy vì Giang Thần làm mọi chuyện đều đáng giá. Mạ Dị một mặt hạnh phúc mỉm cười nói, "Đạt lĩnh, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." Nghe nói như thế, Giang Thần tâm lý rất ấm, nhưng là cũng cảm giác được rất kỳ quái, lời này không phải hẳn là bọn hắn nam sĩ đến nói sao? Làm sao để Mạ Dị làm như vậy đây? Giang Thần tâm lý sinh ra một trận áy náy, đồng thời nội tâm lửa nóng, Mạ Dị một hướng thâm tình để Giang Thần cảm thấy mình là phi thường may mắn a. Giang Thần không cho ở gật đầu nói, "Ta biết, ta biết. Tạ ơn, thân yêu. Ta cũng nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." Mạ Dị hạnh phúc gật gật đầu, nói, "Đến nếm thử nơi này cá lục đi. Đây là ngươi yêu nhất ăn, không biết hương vị như thế nào, chính không chính tông." Giang Thần không có để ý cái này đồ ăn chính không chính tông, hắn chỉ là thỉnh cầu địa nhìn chăm chú lên Mạ Dị, trong lòng một mảnh lửa nóng, Mạ Dị cái này tràn đầy yêu thương để Giang Thần thật sự có chút áy náy. Trước đó Giang Thần tâm lý vẫn cảm thấy hai người làm việc đều bận quá, không có bao lâu thời gian cùng một chỗ, này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, hắn đối với bọn hắn tình cảm giữa hai người không có bao nhiêu lòng tin. Hiện tại cảm nhận được mạ dị kia nồng đậm thâm tình, Giang Thần biết hắn trước đây lo lắng là nhiều hơn, thật nhiều hơn. Có thể tìm tới mạ dị dạng này mối tình thắm thiết, nữ, bạn, Giang Thần thật là quá may mắn. Đương nhiên, đối với Giang Thần đến nói, nếu như hai người cùng một chỗ thời gian càng nhiều hơn một chút, vậy thì càng hoàn mỹ. Chương 1795. Hồ điệp quay chung quanh hai. Chương 1795. Hồ điệp quay chung quanh hai. Giang Thần một mặt đau lòng nhìn xem mạ dị, nói, ngươi nhất định tìm thật lâu a. Bận rộn dữ chứ? Kỳ thật ngươi khỏi phải quá chiều theo ta sao? Ăn cơm tây cũng không tệ. Mạ dị ngọt ngào cười, nói, không có đâu, kỳ thật ta cũng rất thích ăn cá luộc, ngươi nhìn. Nói mạ dị khó khăn dùng đũa kẹp lên một khối lát cá, đặt ở chén của mình bên trong, yêu nhã bắt đầu ăn. Vừa ăn một miếng, mạ dị khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhịn không được ho khan, khụ khụ khụ. Giang Thần chấn động trong lòng thân như thiểm điện đứng lên, lo lắng địa vỗ mạ dị phía sau lưng, đau lòng nói, ngươi nhà, đến uống nước, nhanh. Giang Thần một bên vỗ mạ dị phía sau lưng, vừa nói, rất cay a. Ăn không quen còn không phải muốn ăn, cái này nếu là ăn xảy ra vấn đề gì đến, làm sao bây giờ? Mạ dị cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói, ta thật rất thích ăn, chỉ là không có nghĩ đến nơi này cá luộc cay như vậy. Nhìn xem mạ dị kia đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một màn kia ngượng ngùng, Giang Thần nội tâm mềm mại nhất địa phương thật bị đả động. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Giang Thần lập tức nghiêng người gỡ xuống mạ dị áo khoác, choàng tại mạ dị trên thân, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tây đi. Mạ dị lắc đầu nói, khỏi phải, ta rất thích ăn Trung Quốc đồ ăn đâu, người biết. Xác thực, Giang Thần rất rõ ràng, mạ dị nếm qua cơm trưa về sau, liền yêu cơm trưa, thậm chí đều nhanh muốn cải biến nàng ẩm thực quen thuộc. Giang Thần lo lắng mà nhìn chằm chằm vào mạ dị, nói, thật. Mạ dị lập tức giữ chặt Giang Thần, nói, người an vị xuống đây đi, tranh thủ thời gian ăn cơm. Ăn xong tốt đổi ta dạo phố. Mắt thấy mạ dị dáng vẻ, Giang Thần liền không có lại kiên trì, nói, tốt ta. Mạ dị mắt thấy Giang Thần một lần nữa ngồi xuống, nàng hướng về Giang Thần bắt bên trong kẹp một khối lát cá, nói, ngươi cũng ăn à, nhìn xem mùi vị kia thế nào. Không thể không nói, Giang Thần đối với mạ dị ảnh hưởng là rất lớn, dựa theo lấy người phương Tây thói quen sinh hoạt, thế nhưng là sẽ không cho người gắp thức ăn, cho dù là phi thường thân mật người. Giang Thần nhẹ gật đầu, thưởng thức ăn một miếng, Giang Thần hai mắt chính là sáng lên, hắn lập tức gật đầu nói, ừm, rất không tệ, rất chính tông, thật không nghĩ tới ở nơi này sẽ có như thế chính tông món cay tứ xuyên quán. Giang Thần thật là hận kinh ngạc, bởi vì lão mỹ tuyệt đối chịu không được như thế tê cay, như thế chính tông món cay tứ xuyên. Không nghĩ tới tại vị trí này thật có thể gặp được dạng này đưa tới món cay tứ xuyên quán, Giang Thần biết mạ dị là dùng tâm, hắn tâm bên trong rất cảm động. Mạ dị một mặt hạnh phúc lại mang theo vẻ mong đợi một tia thấp thỏm nhìn chằm chằm Giang Thần, mắt thấy Giang Thần tán thưởng không thôi, nàng lập tức vui mừng nhướng mày. Mạ dị hạnh phúc địa nói một chút nói, đã rất chính tông, vậy ngươi liền ăn nhiều một điểm. Giang Thần nhẹ gật đầu, cũng nói, ngươi cũng ăn nhiều một điểm, cái này cung bảo kê đinh cùng khoai tây bắp ngô đốt xương sườn cũng rất tốt, không cay. Đừng nhìn cái này đồ ăn là phổ thông tiểu điểm món cay tứ xuyên, nhưng là giá tiền này thật là không ít. Giang Thần là ăn đến rất đã, tiệm này thật sự không tệ, Giang Thần đều muốn nhìn một chút nơi này đầu bếp, mùi vị kia làm được thật là ba vừa thảm. Rượu đến lúc này cơm no lúc, Giang Thần cùng Mạ Dị đang chuyện cho Mạ Dị trước mắt trạng thái làm việc. Giang Thần dò hỏi, thân ái, bộ này hí ngươi chừng nào thì kết thúc a? Mạ Dị nói, rất nhanh, hẳn là không đến một tuần lễ, bộ này hí liền muốn hơ khô thẻ tre. Đến lúc đó ta có nửa cái tuần lễ ngày nghỉ. Giang Thần nhẹ gật đầu, khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Mạ Dị cũng quá liều, vậy mà chỉ cấp mình nửa cái tuần lễ ngày nghỉ, quả thực chính là cuồng công việc. Giang Thần đang muốn thuyết phục Mạ Dị nghỉ ngơi nhiều một chút thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp tại hai người vang lên bên tai, A Thượng Đế mắt nhìn, ta vậy mà tại cái này bên trong gặp phải hai vị. Giang Thần cùng Mạ Dị hai người lập tức quay đầu nhìn sang, lập tức Mạ Dị giật mình, rất hiển nhiên, Mạ Dị nhận biết kẻ trước mắt này. Mà Giang Thần thì là không có cái gì ảnh hưởng, không biết gia hỏa này đến tột cùng ai. Xuất hiện tại Giang Thần trước mặt hai người chính là một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái lao nam nhân. Cái này lao nam nhân sống mũi cao sâu hốc mắt, rất hiển nhiên không phải người Trung Quốc, mà là một cái người nước ngoài. Cái này lao nam nhân một đầu tóc trắng cùng một mặt râu trắng, hiện lộ rõ ràng hắn thế sự xoay vần. Nam nhân này nhìn qua là 6-7-10 tuổi dáng vẻ, nhưng là phi thường có tinh thần, một điểm vẻ già nua đều không có hiện ra, càng giống là một cái đem tóc của mình cùng râu ria nhuộm thành bạch trung nhân nhân. Cái này lão nam nhân là cả đời thẳng đồ vét, nhìn qua rất chính thức cũng rất lịch sự. Giang Thần khẽ nhíu mày, hắn là không nhận ra trước mắt lão gia hỏa này là ai. Nhưng là Mạ Dị giật mình đứng lên, nàng vui mừng nói, "À, Dêm tiên sinh, thật không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng thích cơm chưa sao?" "Dêm?" "Nóa, đừng vũ nhục trí thông minh của ta, ca mặc dù là đá banh, nhưng là không đại biểu ca không thích nhìn bóng rổ, đại tinh tinh hoàng đế Dêm là cái dạng này." "Khôi hài đâu a?" "Tốt a, Giang Thần gia hỏa này mình tại Khôi hài." Giang Thần đương nhiên biết kẻ trước mắt này không phải bóng rổ hoàng đế Dêm. Bất quá, hắn cũng nhớ không nổi nước Mỹ đến tột cùng có cái nào Dêm sẽ rất nổi danh. Cho dù là biết trước mắt lao gia hỏa này gọi lại Dêm, hắn cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng là làm cái gì. Bất quá, mắt thấy mạ gì cùng lão nhân này nhận biết, theo lễ phép, Giang Thần cũng là đứng lên, hướng về lao đầu đưa tay phải ra, nói, lao tiên sinh, người tốt. Tên là Dêm lão đầu nở nụ cười đánh giá Giang Thần, sau đó cười một tiếng, hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, cũng nói, Giang Thần tiên sinh, người tốt. Giang Thần hơi sững sờ, làm sao lại như vậy? Lão nhân này làm sao lại biết mình danh tự? Chẳng lẽ cái này nước Mỹ lao đầu cũng là một vị bóng đá fan bóng đá? Mạ Dị nhìn ra Giang Thần không có nhận ra trước mắt lão nhân này, bất quá, nàng cũng không có giống Giang Thần giới thiệu lão nhân này đến tột cùng là ai, mà là nhanh chóng dò hỏi, "Dêm tiên sinh, ngươi tới đây bên trong là ăn cơm sao? Tên là Dêm lão đầu khẽ lắc đầu nói, ta là từ cái này giảm đường qua, ta ở bên ngoài trông thấy các ngươi tại cái này bên trong, mà ta đây có chút việc muốn tìm các ngươi, cho nên ta liền tiến đến, không có quấy rầy hai vị à? Đều nói như vậy, chẳng lẽ ca còn không biết xấu hổ nói quấy rầy sao? Giang Thần thật sự là bị lão nhân này ra mặt dày cho kinh đến, ngươi cứ như vậy có ý tốt đến quấy rầy ca ca cùng nàng dâu thế giới hai người. Ngươi như thế to con bóng đèn đứng ở cái này bên trong, ngươi nha có ý tốt sao? Mặc dù, tâm lý đối với lão nhân này cách làm là có chút cái nhìn, nhưng là Giang Thần ở vào lễ phép còn nói, đương nhiên không có. Ngươi lão không nói có chuyện tìm chúng ta sao? Đến tột cùng có chuyện gì? Mạ Dĩ cũng là lập tức nói, đúng vậy a, Dêm tiên sinh, có chuyện gì nha? Nói xong, Mạ Dĩ đột nhiên ý thức được cái gì, nàng lập tức mời Dêm ngồi xuống, Dêm tiên sinh, chúng ta hay là ngồi xuống nói đi. Nói Mạ Dĩ lập tức gọi tới phục vụ viên, để phục vụ viên thu thập một chút, thêm vào một cái chỗ ngồi. Chương 1796, Đại hào bóng đèn. Chương 1796, Đại hào bóng đèn. Cơm trưa quán phục vụ viên lập tức hành động, mà mượn nhờ cái này lỗ hổng, Mạ Dĩ lập tức đi tới Giang Thần bên người, tại Giang Thần bên thai lặng lẽ vì Giang Thần giới thiệu đối diện cái này tóc trắng râu trắng lao đầu tới. Mà gọi là Dêm ông lão tóc bạc là mắt thấy Mạ Dĩ hành vi, nhưng là hắn không có vật trần, chứa là cái gì cũng không có trông thấy, hắn ngược lại còn hướng về phục vụ viên nói, "Duy đặc biệt người, mời đem cái này cái chén cũng cầm đi thanh tẩy một chút, tiêu hạ độc, ta người này có chút nho nhỏ bệnh thích sạch sẽ." Nói xong, Dêm lão đầu còn từ cặp da bên trong móc ra 100 mỹ kim đưa cho phục vụ viên, tiền đoa. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần trong lòng là chợt chợt tán dương, đây là một cái có bức cách lao đầu à. Mạ Dĩ thì là không có chú ý những này, nàng tại Giang Thần bên hai, cho Giang Thần giới thiệu vị lao đầu này, đạt lĩnh, hắn là Camazon, Dêm Camazon. Ai? Dêm. Dêm Camazon. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nói, quả nhiên là một cái có bức cách lao đầu. Nếu như vẹn vẹn nói cho Giang Thần lão nhân này gọi Dêm lời nói, hắn thật đúng là không có không biết lao gia hỏa này là ai. Nhưng là nói cho Giang Thần lao gia hỏa này gọi Dêm Camazon lời nói, hắn một chút liền biết trước mắt lao đầu tử này đến tuột cùng ai ai rồi. Dêm Camazon. Lão gia hỏa này thật đúng là không phải người bình thường, hơn nữa còn là một cái bức cách phi thường cao người. Dêm Camazon tại toàn đẹp kia là tiếng tăm lừng lẫy, ở thế giới phạm vi bên trong đó cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Giang Thần không khỏi cẩn thận quan sát lấy lao đầu đến, tâm hắn bên trong nói, à, nguyên lai gia hỏa này chính là chứ danh Hollywood đạo diễn Dêm Camazon a. Dêm Camazon sinh ra ở Canada An Mơ Hồ tỉnh, là Hollywood chứ danh đạo diễn, biên kịch, hắn đập qua rất nhiều phim, cũng vì rất nhiều phim biên kịch, hắn nổi danh nhất phim nhờ có dị hình hai kẻ hủy diệt 2 tỷ tạ nghiệp khắc hảo cùng A Phạm Đạt. Đối với vị này Hollywood chứ danh đạo diễn, Giang Thần vẫn hơi hiểu biết đương nhiên, hắn biết được Dêm Camazon là bởi vì tỷ tạ nghiệp khắc hảo đối với Dêm Camazon có ấn tượng thật sâu thì là không phải là bởi vì Dêm Camazon phim, mà là bởi vì chiêm mẫu Camazon sinh hoạt cá nhân. Lúc trước nhìn thấy Dêm thẻ không có 5 nhiệm thê từ thời điểm, Giang Thần là phi thường chấn kinh, hắn thật không nghĩ tới Dêm Camazon vậy mà kết qua 5 lần cưới, quả thực có thể xưng kết hôn máy móc gã. Giang Thần lúc này không khỏi ngẩng đầu đánh giá vị này Hollywood đại nhân vật, quả nhiên là một cái có bức cách lão đầu tử a, kết hôn đều muốn kết 5 lần, thật sự là không giống bình thường. Mạ Dĩ lập tức nói, Dêm tiên sinh, mời ngồi. Dêm Camazon lễ phép hướng về Giang Thần hai người nhẹ gật đầu, sau đó mới ngồi xuống. Mạ Dĩ lập tức nói, thượng đế phù hộ, chúng ta vậy mà tại nơi này gặp mặt, thật sự là thượng đế chỉ dẫn a. Dêm Camazon cũng nói, đúng vậy, ta nghĩ cũng là nhân từ chủ để cho ta tới đến cái này bên trong, bởi vì hắn biết trong lòng nghĩ của ta muốn gặp được hai vị. Giang Thần hơi sững sờ, người Dêm Camazon đến tìm Mạ Dĩ, hắn có thể lý giải, mời Mạ Dĩ diễn kịch sao? Ngươi nha một cái lao nam nhân tìm ca ca ta là chuyện gì xảy ra a? Giang Thần lập tức nói, Dêm tiên sinh, ngươi đang tìm ta. Dêm Camazon nhẹ gật đầu, nói, phải. Đối với Giang Thần tiên sinh, ta thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, rất sớm đã muốn đi bái phòng ngươi, đáng tiếc ngươi ở xa châu Âu. Giang Thần lập tức dò hỏi, Dêm tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dêm Camazon mỉm cười nói, ta nghĩ Tư gia lệ tiểu thư hẳn phải biết, ta hiện tại ngay tại chuẩn bị một bộ mới hí. Mạ Dĩ lập tức nói, phải. Hiện tại truyền thông xào rất lửa nóng, tất cả mọi người đang mong đợi ngài đại tác đâu. Dêm Camazon nói, hiện tại bộ này mới hí kịch bản đã quyết định hoàn tất, hết thảy công tác chuẩn bị cũng ngay tại có thứ tự triển khai lấy, ta bộ này hí rất nhanh liền sẽ đầu nhập quay trụ bên trong. Giang Thần tựa hồ đã minh bạch lão gia hỏa này đang tìm bọn hắn nguyên nhân. Dêm Camazon tiếp tục nói, ta sở dĩ đến tìm kiếm hai vị, là muốn mời hai vị biểu diễn bộ này hí. Giang Thần trong lòng nói, quả là thế. Mạ Dĩ kinh ngạc nói, mời chúng ta? Hollywood thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không thiếu diễn viên a. Ta nghĩ hẳn là có càng nhiều tốt diễn viên đang tranh thủ bộ này hí đi. Dêm Camazon không có dấu diếm nói, đúng vậy, cái này một bộ phim nam số 1 cùng nữ số 1 là có rất nhiều người tại cạnh tranh. Nhưng là trong mắt của ta, thích hợp nhất hai cái này nhân vật chính là các ngươi, ta muốn mời các ngươi bỏ ra diễn bộ này hí nam số 1 cùng nữ số 1. Mạ Dĩ là trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Dêm Camazon vậy mà lại mời nàng bỏ ra diễn nữ số 1. Dêm Camazon lập tức nói, đây là một bộ có quan hệ với chiến tranh giữa các hành tinh đề tài phim, nhưng là cái này lại gì phổ thông tinh tế đề tài phim có rất lớn khác biệt. Ta đối với cái này một bộ phim có rất mạnh lòng tin, ta tin tưởng bộ phim này sẽ trở thành cấp thế giới kinh điển phim. Đang nói tới bộ này hí thời điểm, Dêm Camazon hai mắt đều là tỏa sáng, rất hiển nhiên chính hắn đối với bộ này hí thật là lòng tin mười phần. Dêm Camazon tiếp tục nói, hôm nay nhìn thấy các ngươi là niềm vui bất ngờ, trước khi ra cửa ta cũng không có mang theo bộ này hí kịch bản, hiện tại ta thật không bỏ ra nổi kịch bản đến cho hai vị nhìn xem. Dêm Camazon tiếp tục nói, ta nghĩ, nếu như các ngươi nhìn thấy bộ này hí kịch bản về sau, các ngươi khẳng định sẽ lập tức đồng ý biểu diễn bộ này hí. Đối với James Cameron lòng tin Giang Thần thì là không có bất kỳ cái gì quan hệ, bởi vì chính hắn biết, vô luận như thế nào, chính hắn là sẽ không biểu diễn bộ này hí, bởi vì chính hắn thật là không có thời gian. Mạ gì thì là có chút hướng về, nàng là rất muốn đập bộ này hí. Nhưng là nàng nhịn xuống, không nói gì, nàng một đôi mắt đều đặt ở Giang Thần trên thân, đây hết thảy, nàng để thần rất tới làm quyết định. Mắt thấy Giang Thần đang do dự, James Cameron lập tức nói, dạng này, ta hiện tại có thể vì các ngươi khẩu thuật một chút bộ này hí đại khái nội dung, cố sự này phát sinh ở. James Cameron là sinh động như thật địa cho Giang Thần cùng Mạ Dị nói về bộ này hí đại khái kịch bản. Vừa nhắc tới bộ này hí, James Cameron thật là thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, giảng đến kích động chỗ, lao ra hỏa này càng là không chỗ ở vô bản, rất kích động. Giang Thần cùng Mạ Dị cũng là bị lây nhiễm lấy, rất hiển nhiên, cái này kịch bản rất không tệ, Giang Thần cảm thấy bộ phim này tuyệt đối sẽ thành công, mà lại bộ này hí thành tựu hẳn là sẽ không thấp. Mà Mạ Dị thì là càng thêm ý động, nàng kỳ thật đã bị James Cameron cho thuyết phục. Bất quá, cứ việc rất tâm động, nhưng là chính Mạ Dị vẫn là không có mở đầu. Nàng chỉ là hai mắt lấp lánh nhìn xem Giang Thần chờ đợi lấy Giang Thần trả lời. Chương 1797, Đại hào bóng đèn 2. Chương 1797, Đại hào bóng đèn 2. Giang Thần nói, rất hiển nhiên, đây là một bộ rất không tệ phim, hắn có trở thành kinh điển tiềm chất. Hắn quá hấp dẫn người, ta thật là cũng rất muốn tham dự vào bộ phim này bên trong tới. James Cameron là trong lòng vui mừng, xem ra cầm xuống Giang Thần cũng không phải là quá khó khăn a, mà Mạ Dị thì là vô cùng hiểu rõ Giang Thần, nghe xong lời này, Mạ Dị lông mày nhíu lại, nàng biết chuyện này muốn hoảng. Quả nhiên, Giang Thần nói, bất quá, thật đáng tiếc. Ta là thật không có cách nào biểu diễn bộ này hí. James Cameron sững sờ tại đường trường, hắn thật không nghĩ tới cuối cùng này vậy mà lại là như vậy kết quả. Hắn lập tức dò hỏi, vì cái gì? Đã ngươi như thế xem trọng bộ này hí, vậy tại sao ngươi không nguyện ý biểu diễn đâu? James Cameron tiếp tục nói, ngươi yên tâm, tại cả địa phương diện, ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Giang Thần lắc đầu nói, đây không phải tiền nguyên nhân. Nay chủ yếu nguyên nhân là ta không có thời gian, trong tương lai thời gian một năm bên trong, ta thật không có thời gian tới làm bóng đá ngoài ý muốn sự tình. Rất xin lỗi James Cameron tiên sinh, ta có thể là muốn rất tiếc nuối thông chí ngươi, ta thật không có cách nào bỏ ra diễn bộ này hí. Biết được là nguyên nhân này, James Cameron là cảm thấy vô cùng tiếc nuối, trong lòng của hắn, cái này nam số 1 trừ Giang Thần ra không còn có thể là ai khác, Mạ Dị cũng là biết Giang Thần tương lai hơn một năm đều là vô cùng bận rộn, Giang Thần cự tuyệt là tại dự liệu của nàng bên trong, nhưng là nàng tâm bên trong vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Mạ Dị là thật phi thường muốn diễn bộ này hí, nhưng là người yêu của nàng Giang Thần đều đã minh xác cự tuyệt, nàng sẽ không ngỗ nghịch Giang Thần, nàng cũng nói, thật xin lỗi, James tiên sinh, ta nghĩ ta cũng vô pháp biểu diễn bộ này hí. Giang Thần cùng James Cameron hai người tất cả giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạ Dị cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Giang Thần lập tức quay đầu, giật mình nhìn xem Mạ Dị, nói, ngươi tại sao phải từ bỏ? Bộ này hí thật rất không tệ, đây cũng là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đáp ứng, bộ này hí thật sự không tệ. James Cameron cũng là nói, đúng vậy a. Mạ Dị tiểu thư, ta cảm thấy bộ này hí thật vô cùng thích hợp ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có thời gian mới đúng à, từ bỏ bộ này hí thật không phải là một cái lựa chọn sáng suốt à. Mạ Dị hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, không chỗ ở lắc đầu. Mạ Dị nói, thật xin lỗi, James tiên sinh, ta nghĩ ta cũng không có thời gian bỏ ra diễn bộ này hí, thật rất xin lỗi. James Cameron kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thần cùng Mạ Dị, hắn thật không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Giang Thần lập tức nói với Mạ Dị, cái này hí thật sự không tệ, ta cảm thấy ngươi hẳn là diễn. James Cameron lập tức nói, Mạ Dị tiểu thư, ngươi thật không còn suy tính một chút rồi sao? Bộ này hí là thật vô cùng tốt. Mạ Dị kiên định nói, ta biết bộ này hí vô cùng tốt, hắn sẽ trở thành một bộ kinh điển. Nhưng là ta thật không có thời gian, tương lai thần sẽ bệ bội nhiều việc, ta nghĩ ta phải xuất ra nhiều thời gian hơn đến bồi cùng hắn. Tương lai đoạn thời gian này đối với thần đến nói vô cùng trọng yếu, ta nhất định phải ở bên người bồi tiếp hắn, chiếu cố hắn. Mạ Dị biết cúp thế giới ở chỗ Giang Thần trong lòng đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, ở thời điểm này, nàng muốn từ bỏ một điểm sự nghiệp của nàng, tại Giang Thần bên người ủng hộ Giang Thần, trợ giúp Giang Thần giải quyết một chút vụn vặt sự tình, để Giang Thần quá chú tâm vùi đầu vào hắn trong công việc cùng tương lai cúp thế giới bên trong đi. Nói xong, Mạ Dị thì là thâm tình nhìn chăm chú lên Giang Thần, phản phất đang Mạ Dị thế giới bên trong cũng chỉ có Giang Thần đồng dạng. Giang Thần tự nhiên là vô cùng cảm động, nhưng hắn vẫn là nói, thân ái, ta cảm thấy ngươi nên từ bỏ ngươi phải sự nghiệp. Đây đối với ngươi đến nói là một cái cơ hội tốt, ta ủng hộ ngươi. Ngươi khỏi phải quá cân nhắc ta, ta sẽ chiếu cố tốt chính ta, thật. Mạ Dị mỉm cười lắc đầu, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói với Giang Thần, Đạt Lĩnh, ngươi sai. Ngươi mới là ta cả đời này trọng yếu nhất sự nghiệp. Giang Thần cảm động đến hiếm bên trong hoa, hắn không nói hai lời, trực tiếp cho Mạ Dị một cái ôm hôn. Nhìn thấy tình huống này, James Cameron đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn biết đây hết thảy đều thất bại. Trong lòng hắn nam số 1 nữ số 1 đều cách hắn đi xa. James Cameron không thể không lại vì hắn mới hí tìm mới diễn viên. Vì về sau có nhiều thời gian hơn hầu ở Giang Thần bên người, đoạn thời gian gần nhất này, Mạ Dị an bài công việc phải vô cùng dày đặc, mà lại vô cùng nhiều, cái này thấy Giang Thần là đau lòng không thôi. Nhưng là, Giang Thần không có yêu cầu Mạ Dị từ bỏ những công việc này, bởi vì hắn biết đây đều là Mạ Dị mộng tưởng. Tương lai, Mạ Dị sẽ vì hắn Giang Thần mà từ bỏ rơi những này mộng tưởng, ở thời điểm này, Giang Thần làm sao lại buồn nôn để Mạ Dị từ bỏ rơi giấc mộng của nàng đâu. Giang Thần thật là rất cảm động, tâm lý rất ấm, đồng thời cũng cảm giác được chịu nặng trách nhiệm. Rời đi, cùng Mạ Dị cùng chung vui vẻ một ngày sau đó, Giang Thần hay là rời đi Mạ Dị. Giang Thần đi theo Real Madrid rời đi nước Mỹ, bay trở về Tây Ban Nha. Đúng vậy, Real Madrid toàn đội đều đã bay trở về Tây Ban Nha, bọn hắn trở lại Tây Ban Nha đi chuẩn bị sắp đến mới trận đấu mùa giải. Mùa giải trước Real Madrid thành tích thật là vô cùng tốt, cầm tới giải Tây Ban Nha mùa giải, Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia cùng châu Âu quán quân mùa giải ba cái quán quân, tại vốn trận đấu mùa giải mới trận đấu mùa giải trước đó, bọn hắn liền muốn tham gia châu Âu siêu cấp cúp cùng Tây Ban Nha siêu cấp cúp tranh tài. Hiện tại, Real Madrid tại nước Mỹ huấn luyện dã ngoại kết thúc, bọn hắn liền trở lại Tây Ban Nha. Trở lại phân khối ban răng về sau, Real Madrid sẽ có hai trận trận đấu mở đầu, một trận trận đấu mở đầu là Real Madrid nội bộ trận đấu mở đầu, bọn hắn sẽ cùng Real Madrid B đội đá một trận trận đấu mở đầu. Sau đó lại cùng Tây Ban Nha La Cosuna đá một trận trận đấu mở đầu. Cái này hai trận nóng phiến thi đấu kết thúc về sau, bọn hắn liền sẽ nên đón vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp một tranh tài đúng vậy. Tây Ban Nha siêu cấp cúp cùng quốc gia khác đội siêu cấp cúp khác biệt, bọn hắn cũng không phải là một trận phân thắng thua, mà là hai hiệp chế, hơn nữa còn có thể coi là sân khách ghi bàn kia một loại. Trước trận đấu mùa giải, Real Madrid là giải Tây Ban Nha mùa giải cùng Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia hai lần quán quân, mà Barcelona thì là mùa giải trước giải Tây Ban Nha mùa giải cùng Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia á quân, cho nên một năm này độ Tây Ban Nha siêu cấp cúp ngay tại Real Madrid cùng Barcelona ở giữa tiến hành. Trước trận đấu mùa giải, Tây Ban Nha siêu cấp cúp cũng là tại Real Madrid cùng Barcelona ở giữa tiến hành, lần trước chiến thắng chính là Real Madrid đội. Real Madrid hiện tại thế nhưng là thời kỳ cường thịnh, mà Barcelona thì là lâm vào thung lũng. Đến từ Guardiola rời đi Barcelona, Barcelona liền thẳng tắp hạ xuống, hiện tại là gắt gao bị Real Madrid giẫm tại dưới chân. Mà lại, hiện tại Atletico Madrid đội cũng là siêu tốc của thời, tựa hồ ẩn ẩn có đem Barcelona cho đặt ở dưới thân xu thế. Chương 1798, mới trận đấu mùa giải tập kết. Chương 1798, mới trận đấu mùa giải tập kết. Hiện tại, Real Madrid lại lần nữa đối đầu Barcelona, Tây Ban Nha truyền thông đại đa số đều là đứng tại Real Madrid bên này, Barcelona cái này trận đấu mùa giải thật là không có cách nào đi chống cự lại Real Madrid. Real Madrid hiện tại thế nhưng là như mặt trời ban trưa a, ai có thể ngăn cản được. Cái này trận đấu mùa giải cùng lên một cái trận đấu mùa giải không giống. Xem trọng Real Madrid truyền thông quả thực là rất rất nhiều, bọn hắn đều cho rằng Real Madrid sẽ vệ miện giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân, mà lại bọn hắn đối với châu Âu quán quân mùa giải cũng là có phi thường cường đại lực chủ kích, nói không chừng bọn hắn sẽ vệ miện châu Âu quán quân mùa giải quán quân đâu. Ở thời điểm này, Tây Ban Nha truyền thông nhao nhao là vì Real Madrid hát tặng ca, bọn hắn tin tưởng vững chắc Real Madrid đội mới trận đấu mùa giải sẽ càng thêm hung mãnh. Mà Bẽn Nhĩ Tệ hiện tại ngay tại làm dẫn viện binh sự tình mà nhức đầu đâu, hiện tại Bẽn Nhĩ Tệ còn muốn dẫn tiến vào một tên tiền vệ trụ, hoặc là một tên đã có thể đánh trợ công lại có thể đá tiền vệ trụ cầu thủ. Bây giờ tại trợ công vị trí bên trên chỉ có Inzaghi, mà Fabian cũng có thể đánh, nhưng là còn chưa đủ. Mà lại tiền vệ trụ vị trí bên trên hay là có vẻ hơi yếu kém, dù sao cờ Jose hiện tại tổn thương còn không có tốt, liền xem như thương thế tốt lên, cũng không biết hắn tình trạng đến tuột cùng như thế nào a. Còn có, Bẽn Nhĩ Tệ hiện tại vẫn như cũ đối Di ớt theo đuổi không bỏ, hắn tuyệt đối Di ớt giỏi phi thường, hắn đến sẽ để Real Madrid nâng cao một bước. Cho dù là tại Salah hoặc là Fabian nhổ thụ thương tình huống dưới, Di ớt đến lời nói, Real Madrid vẫn như cũ có siêu cường lực trùng kích. Bất quá Real Madrid muốn dẫn tiến vào Real đây là phi thường khó khăn, hiện tại Real Madrid nhất định phải thuyết phục Real để hắn gia nhập liên minh Real Madrid. Bất quá, Real rất hiển nhiên là không muốn tới Real Madrid đánh dự bị, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Dưới tình huống như vậy, Real Madrid nên đón trở lại Tây Ban Nha trận đấu thứ nhất. Real Madrid liền tại bọn hắn trụ sở huấn luyện nên chiến Real Madrid B đội, trận đấu này không có cái gì quá nhiều chú ý, đều là một chút tử trung Real Madrid fan bóng đá, thậm chí đều không có cái gì ký giả truyền thông. Cái này tương đương với một trận dạy học thi đấu. Real Madrid bên này ngay từ đầu là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Đương nhiên cái này toàn đội hình chủ lực cũng chính là trước mắt đội hình, bởi vì Real Madrid có chút chủ lực còn đang bị thương, không trở về. Giang Thần là xuất gia đầu tiên, hắn xuất gia đầu tiên thế nhưng là cho Real Madrid B đội đi tới lớn vô cùng phiền phức. Real Madrid B đội bọn tiểu tử là không phòng được hắn, a hơn nửa hiệp tranh tài chỉ đá nửa giờ, Giang Thần liền lên diễn hat-trick, cho thấy thực lực siêu cường, cùng nhất lưu trạng thái. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid là 40 dẫn trước Real Madrid B đội. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Giang Thần bị thay đổi, Real Madrid rất nhiều chủ lực đều bị thay đổi, Real Madrid cơ hồ là đổi một chi đội bóng. Bất quá, tại trên sân bóng Real Madrid vẫn như cũ là chiếm cứ lấy chủ động. Bất quá, Real Madrid B đội cũng là có một chút biểu hiện, uy hiếp được Real Madrid cầu môn. Nửa hiệp sau trong trận đấu, Hazard cũng vẫn như cũ là một cái bụt tồn tại, Real Madrid B đội bọn tiểu tử cũng là có chút không phòng được Hazard, gánh không được. Hazard tại hạ nửa chàng trong trận đấu cũng tới diễn hat-trick, tựa hồ là khiêu chiến lấy Giang Thần. Bên sân, Bẽn Nhĩ Tệ thì là lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong, hai người này trạng thái đều là vô cùng xuất sắc, cái này gọi hắn như thế nào tự xử. Mà lại trong tay hắn còn có Chúng Nhĩ Ô bọn người, Chúng Nhĩ Ô trận đấu này là xuất hiện ở Real Madrid B đội hình bên trong. Hắn tại trận đấu này bên trong cũng là biểu hiện được rất xuất sắc, tại hạ nửa chàng trong trận đấu, Chúng Nhĩ Ô vậy mà là hoàn thành mai nở 2 độ, cho thấy không tầm thường trạng thái. Cuối cùng, Real Madrid là lấy 8-2 so điểm chiến thắng Real Madrid B đội. Trận đấu này kết thúc về sau, Bẽn Nhĩ Tệ đối với đội bóng lúc phòng thủ có chút không vừa ý, đang huấn luyện chuẩn bị bên trong, Bẽn Nhĩ Tệ thế nhưng là tăng cường đội bóng ở chỗ phương diện phòng thủ huấn luyện. Lúc này, Bẽn Nhĩ Tệ nhìn ra, Real Madrid và cờ thực lực bây giờ không đủ để hắn có thể tại Real Madrid thu hoạch được một cái ổn định ra sân vị trí, hiện tại hắn đã ở vào trạng thái dưới trợ kỳ. Trong khoảng thời gian này bên trong, Giang Thần cùng Há Dợt hai người trạng thái vẫn như cũ là lửa nóng, như thế để Bẽn Nhĩ Tệ yên tâm không ít, mới trận đấu mùa giải ban đầu lực công kích của bọn hắn là không có một chút vấn đề. Mà ở thời điểm này, Real Madrid lại nên đón tin tức tốt, đó chính là hậu vệ bên trên Marcelo khỏi bệnh tái xuất, mặc dù bây giờ trạng thái cũng còn không phải rất tốt, nhưng là hắn trở về thì là cho Real Madrid đám cầu thủ càng nhiều lòng tin. Dưới tình huống như vậy, Real Madrid nên đón mới trận đấu mùa giải trước đó cuối cùng một trận trận đấu mở đầu, bọn hắn đối thủ là La Cosuna đội. La Cò Dù Nạ đã không phải là mười mấy năm trước chi kia Deportivo, hiện tại La Cò Dù Nạ vận mệnh là có chút bi thảm, bọn hắn hiện tại đã không có năm đó huy hoàng, thậm chí còn càng thêm khổ cực, bởi vì bọn hắn ngay cả giải hạng nhất tư cách đều không có bảo trụ, hiện tại bọn hắn đã biến thành Tây Ban Nha giải hạng 2 đội bóng. Hiện tại La Cò Dù Nạ ngay tại Tây CJB bên trong giấy rùa, nghe nói cái này trận đấu mùa giải, La Cò Dù Nạ là tốn hao rất lớn khí lực bổ sung đội hình, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn rất có thể từ Tây CJB bên trong giết ra đến, thuận lợi tấn cấp. Thời gian là đem giết heo đào a. La Cò Dù Nạ đã không phải là năm đó Deportivo, cái này từ trong trận đấu liền có thể rất dễ nhận biết ra. Tranh tài ngay từ đầu, La Cò Dù Nạ liền hoàn toàn bị áp chế, áp xúc tại bọn hắn nửa chẳng căn bản ra đều ra không được, Real Madrid giống như là đang tiến hành nửa chẳng công thủ diễn luyện đồng dạng đương nhiên, lúc này, Real Madrid cũng gặp phải một cái thế giới tính nan đề, đó chính là phá hàng phòng ngự dày đặc. La Cò Dù Nạ biết mình đội bóng cùng Real Madrid ở giữa chênh lệch, bọn hắn trực tiếp từ bỏ tiến công, toàn tuyến phòng thủ. Real Madrid trưởng không lấy cục diện, nhưng là vẫn không có lấy được dẫn trước. Bất quá, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ không nóng nảy. Hắn tin tưởng bọn họ có thể rất nhanh đập nát La Cò Dù Nạ sát rùa đen. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài thứ 26 phút đồng hồ, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu cầm banh, đột nhiên rút chân giật bắn. Giang Thần sút gôn động tác rất bí mật, hắn sút gôn phi thường có tính bất ngờ, La Cò Dù Nạ thủ môn phản ứng chậm 3-4 đập, đối quả cầu này là không có biện pháp. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào cầu môn dưới góc phải, Real Madrid công phá La Cò Dù Nạ cầu môn. Quả nhiên, sút xa là phá hàng phòng ngự dày đặc một biện pháp tốt một trong, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người phải sút xa phải có phổ, nếu như là sóng bắn lời nói, cái kia chỉ có thể qua là lãng phí cơ hội. Lãng phí thời gian. Chương 1799, mới trận đấu mùa giải tập kết 2. Chương 1799, mới trận đấu mùa giải tập kết 2. Lấy được ghi bàn về sau, Real Madrid đám cầu thủ càng thêm tích cực, điên cuồng địa công kích tới La Cò Dù Nạ đội. Mặc dù ném cầu, nhưng là La Cò Dù Nạ đội phản phất là không có trông thấy đồng dạng. Bọn hắn căn bản cũng không có tiến công tâm tư, phản phất trận đấu này bọn hắn chính là diễn luyện bọn hắn phòng thủ đồng dạng, vẫn như cũng là toàn tuyến phòng thủ. Real Madrid vẫn như cũ gặp phải thế giới này tính nan đề, phá hàng phòng ngự dày đặc. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Giang Thần tại vòng cấm lấy được một lần cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc đầu của hắn cầu ghi bàn trượt cửa mà ra. Cuối cùng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid một cầu âm La Cò Dù Nạ. Nửa hiệp sau tranh tài Giang Thần kế tiếp theo ngồi tại ghế dự bị bên trên, há giận dự bị ra sân. Tại dự bị bên trong há giận vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng xuất sắc, nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, há giận tại vòng cấm bên trong đến một cái thái sơn áp đỉnh, đem bóng đá nện tiến vào La Cò Dù Nạ cầu môn, 20. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Real Madrid rổ hự ý gở tại đại cấm khu ngoại lai một cước thế giới sóng, công phá La Cò Dù Nạ cầu môn. Cuối cùng Real Madrid là 30 chiến thắng La Cò Dù Nạ. Real Madrid chiến thắng La Cò Dù Nạ, kết thúc trận đấu mùa giải trước đó trận đấu mở đầu. Tại cái này trận đấu mùa giải trận đấu mở đầu, Real Madrid chiến tích phi thường không tệ, thu hoạch được toàn thắng, thật là khiến người ta có chút gân hẳn, dạng này Real Madrid có mấy chi đội bóng có thể chiến thắng. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông là điên cuồng địa bưng lấy Real Madrid. Tây Ban Nha Marca là dùng dạng này tiêu đề đến nhiệt phùng Real Madrid, vũ trụ đội đã bị đánh chìm trở thành quá khứ, toàn thế giới nên đón ngân hà chiến hạm đại thời đại. Tại bọn hắn trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đến. Hôm qua Real Madrid 30 chiến thắng La Cò Dù Nạ, kết thúc bọn hắn mới trận đấu mùa giải trước trận đấu mở đầu. Real Madrid thế nhưng là nên đón một cái tràn ngập không khí phấn khởi, tại quá khứ tất cả trận đấu mở đầu bên trong, Real Madrid đều thu hoạch được thắng lợi. Real Madrid cái này trận đấu mùa giải mùa hè trận đấu mở đầu hàm kim lượng vẫn còn rất cao, tại dọc theo con đường này bọn hắn thế nhưng là tao ngộ rất nhiều mạnh mẽ đối thủ, tỉ như nói Paris Saint-Germain cùng Chelsea cùng đội, những này đội bóng thực lực vô cùng cường hãn, nhưng là tại Real Madrid trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có nuốt vào thất bại quả đắng đến từ trước trận đấu mùa giải. Giang Thần đi tới Real Madrid về sau, Real Madrid đời thứ 3 ngân hà chiến hạm thời đại đã mở ra. Phía trước hai giới ngân hà chiến hạm thời đại, Real Madrid cũng không có cho chúng ta lưu lại quá mức huy hoàng thành tích, chúng ta đại bạc sông chiến hạm thắng được fan bóng đá tâm, nhưng lại thắng không đến vinh dự. Nhưng là, đến từ trước trận đấu mùa giải, Giang Thần cùng Salah lần lượt gia nhập liên minh về sau, Real Madrid ngân hà chiến hạm đời thứ 4 chính thức bắt đầu. Tại ngân hà chiến hạm đời thứ 4 cái thứ nhất trận đấu mùa giải, bọn hắn liền hoàn thành rất nhiều tiền bối một mực cố gắng nhưng không có hoàn thành mục tiêu, bọn hắn cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, vì Real Madrid mang về câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái châu Âu quán quân mùa giải cúp, đồng thời cầm tới 3 quán vương. Ngân Hà chiến hạm đời thứ 3 bước chân còn không có ngừng, hắn tại tiếp tục hướng phía trước, hiện tại bọn hắn có cơ hội đi xung kích 4 quán vương, thậm chí là 5 quán vương. Nhìn xem Real Madrid hiện tại bày ra thực lực, ta nghĩ không ai có thể ngăn cản đời thứ 4 Ngân Hà chiến hạm xưng bá thế giới. Tại vũ trụ đội Barcelona bị người đuổi xuống đài về sau, thế giới bóng đá nháy mắt xuất hiện mới bá chủ, hắn chính là đời thứ 4 Ngân Hà chiến hạm. Ta dám nói định, tương lai nhất định là thuộc về đời thứ 4 Real Ngân Hà chiến hạm. Phần hâm mộ bóng đá, gieo họ đi, thuộc về Real Madrid thời đại, lại lần nữa tiến đến. Marca thật là đem Real Madrid bưng lấy rất cao, quả thực phản phất như là tại biểu thị công khai chủ quyền, tuyên bố thời đại này chính là thuộc về Real Madrid, không ai có thể siêu việt Real Madrid. Marca đối Giang Thần cũng là khen ngợi có thừa, bọn hắn đem Giang Thần xưng là đời thứ 4 Ngân Hà chiến hạm linh hồn. Theo bọn hắn nghĩ, đời thứ 4 Ngân Hà chiến hạm trọng yếu nhất tạo thành bộ điểm chính là Giang Thần, Giang Thần dẫn theo Real Madrid bay lên. Marca báo đáp nói, hiện tại đời thứ 4 Real Ngân Hà chiến hạm còn chưa đủ hoàn thiện, Real Madrid ở thời điểm này vẫn tại chuyển nhượng thị trường tìm được bọn hắn khối tiếp theo ghép hình ở thời điểm này, AS thì là trợ giúp Marca nói ra Real Madrid khối tiếp theo ghép hình đến tuột cùng là ai. AS vận dụng tiêu đề là như vậy, đức lựa nhỏ tiến tâm thuộc hàng mã, ngân hà chiến hạm thu hoạch được mạnh nhất vũ khí. AS trong báo cáo là như thế này viết đến. Real Madrid tại trận đấu mở đầu bên trong cao tấu khải ca, thu hoạch được toàn thắng, cho thấy thực lực siêu cường. Nhưng là Ngân Hà chiến hạm người cầm lái bẹn nhỉ tệ đối với đội bóng cũng không phải là đặc biệt hài lòng, hắn thấy, đời thứ tư Ngân Hà chiến hạm còn thiếu một khối tốt nhất ghép hình. Tại cái này mùa hè, bẹn nhỉ tệ đưa tiến một nhóm lớn cầu thủ tinh giản đội hình, đồng thời cũng nên đón nhiều vị thực lực phái cầu thủ gia nhập liên minh. Nhưng là tại bẹn nhỉ tệ trong lòng, vốn trận đấu mùa giải trọng yếu nhất dẫn viện binh cho tới bây giờ còn không có quyết định. Theo phóng viên nhiều mặt hiểu rõ, bẹn nhỉ tệ trong lòng hôm nay trọng yếu nhất ghép hình chính là đức lựa nhỏ tiến Diớt. Bẹn nhỉ tệ ngưỡng mộ trong lòng Diớt đã không phải là cái gì bí mật, tại cái trước trận đấu mùa giải, hắn liền muốn đem lựa nhỏ tiến đưa đến Real Madrid đến, bất quá cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân, Diớt vẫn như cũ lưu tại Dortmund. Căn cứ số liệu, Diớt ban đầu tiến vào bẹn nhỉ tệ tầm mắt hay là bởi vì Giang Thần đề cử, Giang Thần phi thường tôn sùng tên này đức khoái mã, hắn nhiều lần hướng về Real Madrid cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng đề cử Diớt, này mới khiến Real Madrid đối Diớt nhất định phải được. Mặc dù hiện tại Ngân Hà chiến hạm hai cái đường biên có Sala cùng Phạm Bị nổ hai vị siêu cấp thiên tài cầu thủ, nhưng là nếu như Diớt gia nhập liên minh về sau, Ngân Hà chiến hạm tiền vệ sẽ cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, đây cũng là bị cho rằng Ngân Hà chiến hạm đời thứ tư xưng bá thế giới một cái dấu hiệu. Trước đây Diớt nhiều lần cự tuyệt Real Madrid, tính mạng hắn mình không nguyện ý đi tới Real Madrid đánh dự bị, hắn cần trở thành đội bóng chủ lực. Bởi vì đội bóng đã có Sala cùng Phạm Bị nổ, cho nên bẹn nhỉ tệ một mực không có chính diện hồi phục Diớt vấn đề này, cho nên tạo dẫn đến cho tới bây giờ Diớt vẫn không có chuyển nhượng Real Madrid. Bất quá theo phóng viên hiểu rõ đến, ngay tại hôm qua, đức lựa nhỏ tiến Diớt đã nhả ra, hắn cũng không bài xích tiến về Real Madrid. Hiện tại song phương đã triển khai xâm nhập trong lúc nói chuyện với nhau, tin tưởng tại tương lai không lâu, Ngân Hà chiến hạm liền sẽ lắp đặt cái này mai sắc bén hỏa tiễn, mở ra bọn hắn xưng bá toàn cầu con đường. Chương 1800, đỉnh cấp thai to mặt lớn. Chương 1800, đỉnh cấp thai to mặt lớn. AS đồng dạng khen ngợi Giang Thần, bọn hắn đem Giang Thần xưng là Ngân Hà chiến hạm đại não, hắn là Ngân Hà chiến hạm nhất không thể hoặc thiếu bộ điểm. Bọn hắn còn tại Real Madrid fan bóng đá đối với Giang Thần yêu thích cùng sùng bái chi tình nhau nhau đăng ra liên đối lấy Tây Ban Nha fan bóng đá đối với Trung Quốc cũng là có càng dày đặc hơn tình cảm. Theo AS đưa tin, tại gần nhất một năm bên trong tiến về Trung Quốc du lịch người Tây Ban Nha so những năm qua so sánh tăng lên 120%, vượt xa khỏi những năm qua. Mà lại, tại Tây Ban Nha trên Internet, Trung Quốc, từ ngữ này lục soát lượng càng là năm trước 200% còn nhiều, thậm chí rất nhiều trẻ tuổi đám dân mạng đều đem bọn hắn trò chơi ID cùng xã giao công cụ ID đều tăng thêm tiếng Trung chữ. AS còn nói, bởi vì mọi người đều biết Giang Thần đặc biệt thích ăn cơm trưa, mà không thế nào ăn cơm Tây, hiện tại thế nhưng là có rất nhiều người Tây Ban Nha say mê ăn cơm trưa, hiện tại Giang Thần thật là tại chính cống mà ảnh hưởng lấy Tây Ban Nha sinh hoạt, thậm chí ảnh hưởng bọn hắn thói quen sinh hoạt. Cái này cũng tỏ rõ, Giang Thần tại những này Tây Ban Nha fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị. Mà lại, AS còn hiểu hơn đến, nghe nói ngay tại năm nay cùng năm ngoái rất nhiều vừa ra đời tiểu hài đều bị cha mẹ của bọn hắn tại tên của bọn hắn bên trong tăng thêm Thần hoặc là Sông, hai cái này âm đọc. Giang Thần bây giờ tại Tây Ban Nha thật là lựa phải rối tinh rối mù. Hắn trở thành quốc gia này hiện tại nóng bỏng nhất hoạt động bóng đá viên đương nhiên, theo AS các phóng viên hiểu rõ, bây giờ tại toàn cầu phạm vi bên trong, Giang Thần cũng là nóng bỏng nhất cầu thủ, không chỉ có tuổi của hắn thu nhập là toàn thế giới hoạt động bóng đá viên bên trong cao nhất, mà lại tầm ảnh hưởng của hắn cũng là lớn nhất. Hiện tại, AS đem Giang Thần xưng là hiện tượng cấp hoạt động bóng đá viên, cũng xưng là trên thế giới đặc biệt nhất hoạt động bóng đá viên. Giang Thần lực ảnh hưởng là so trong lịch sử bất kỳ một cái nào hoạt động bóng đá viên lực ảnh hưởng đều là phải lớn, cái này cần nhờ vào hiện tại là siêu tin tức hóa thời đại Internet, lại được nhờ vào Giang Thần không giống với cái khác bóng đá minh tinh. Bởi vì Giang Thần trừ là một tên bóng đá minh tinh bên ngoài, cũng là một vị đỉnh cấp ngôi sao giải trí. Giang Thần tại trong phạm vi toàn thế giới nổi tiếng vậy dĩ nhiên là vô cùng tương đại, không phải bình thường hoạt động bóng đá viên có thể so sánh. AS đem Đông Thần xưng là đặc biệt nhất vua bóng đá, đúng vậy, tại hiện tại AS cũng bắt đầu phải vì Giang Thần mang theo vua bóng đá danh hiệu đương nhiên, AS cho Giang Thần cái này, vua bóng đá, xưng hào, càng nhiều hơn chính là tại nhiệt phủng Real Madrid, mà không phải thật xưng Giang Thần là vua bóng đá. Tây Ban Nha truyền thông là điên cuồng địa báo cáo Real Madrid cùng Giang Thần tin tức, châu Âu cái khác truyền thông cũng là tại nhiệt phủng lấy Real Madrid cùng Giang Thần, nhất là Giang Thần. Giang Thần mấy năm này nghề nghiệp tiếp sống thật là siêu cấp như bức, tại châu Âu thậm chí toàn thế giới nổi lên một trận mãnh liệt Trung Quốc phong đến từ Giang Thần gia nhập liên minh bờ Mỹ ngạm về sau, Giang Thần nghề nghiệp tiếp sống một đường đi cao, hàng năm đều hướng lên đổ một cái lớn bậc thang, nhìn thấy người nhóm làm sao lười không thôi. Càng là có rất nhiều người hoài nghi, Giang Thần gia hỏa này chẳng lẽ là thượng đế sủng như sao? Italia La Gazzetta tạ béo lổ sở hot cũng dùng, đặc biệt nhất siêu sao, đến xưng hô Giang Thần, bọn hắn cũng vì Giang Thần cao tốc quật khởi mà cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng vì Giang Thần thành danh mà cảm thấy cao hứng cùng hưng phấn. Bởi vì Giang Thần chính thức dương danh lập vạn là tại bọn hắn Italia. Italia La Gazzetta tạ béo lổ sở hot thậm chí đem Italia xưng là Giang Thần cái thứ hai cố hương, là cái này bên trong cho hắn lần thứ hai bóng đá sinh mệnh, hắn là tại cái này bên trong trưởng thành, trở thành một tên cấp thế giới bóng đá siêu sao. Giang Thần cùng Italia có dứt bỏ không ngừng liên hệ. La gã tệ tở tạ đẹo lộ sở hot đem Bundesliga xưng là Nhật Hàn cầu thủ cố hương thứ hai, bọn hắn lại đem CJA xưng là Trung Quốc cầu thủ cố hương thứ hai. Bọn hắn cũng là lại nói, chỉ có bọn hắn Italia mới hiểu như thế nào bồi dưỡng Trung Quốc cầu thủ. La gã tệ tở tạ đẹo lộ sở hot cũng hô hào càng nhiều Trung Quốc cầu thủ hẳn là đi tới CJA hiệu lực, mà không phải đi cái khác mùa giải, tại cái này bên trong, Trung Quốc cầu thủ thành tài tỷ lệ mới càng lớn. Đương nhiên, đây đều là chỉ là La gã tệ tở tạ đẹo lộ sở hot mong muốn đơn phương mà thôi. Serie A mùa giải đối với Trung Quốc cầu thủ đến nói lực hấp dẫn xác thực vô cùng to lớn, nhưng là vắt ngang tại trước người bọn họ thì là có một đạo lệch trời khó mà vượt qua, đây chính là vấn đề thực tế. Trung Quốc đám cầu thủ rất ít có thể tại Serie A mùa giải đá lên cầu, thứ nhất là bọn hắn thực lực nguyên nhân, thứ hai liền Trung Quốc mùa giải giá trên trời chuyển nhượng chào giá. Bất quá, La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lỗ Sở Pot hiện tại nhiệt phụng lấy Giang Thần cùng Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn từ nóng chọn tính địa lãng quên vấn đề này. Kỳ thật bọn hắn nói như vậy cũng bất quá là trên miệng tán thưởng một chút Trung Quốc cầu thủ mà thôi, kỳ thật đây càng nhiều hay là xem ở Giang Thần trên mặt mũi. Hiện tại đại bộ phận điểm Trung Quốc cầu thủ vẫn là không có năng lực đến châu Âu hiệu lực, vậy thì càng đừng nói CJA mùa giải. Bất quá, hiện tại Trung Quốc bóng đá nam vừa mới như kỳ tích địa đoạt được Liên hiệp hội Cúp quán quân, Trung Quốc cầu thủ thế tất sẽ nên đón một cái du học giờ cao điểm đương nhiên, những này cầu thủ bên trong đến tột cùng có mấy người có thể chân chính tại châu Âu giới bóng đá đứng vững gót chân, cái này liền không được biết. Trung Quốc bóng đá nam đang liên hiệp sẽ trong chén như kỳ tích địa đoạt giải quán quân, là hấp dẫn rất nhiều châu Âu giới bóng đá cầu dò xét ánh mắt. Mặc dù Trung Quốc bóng đá nam đoạt được lần này Liên hiệp hội Cúp vô địch có rất lớn vận khí thành điểm, nhưng là có thể cầm tới quán quân hay là nói rõ chi này đội bóng vẫn còn có chút thực lực, chí ít một chút châu Âu cầu dò xét là như thế này cho rằng. Cho nên có càng nhiều đến từ châu Âu câu lạc bộ cầu dò xét đang chú ý Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, cũng có càng nhiều châu Âu người đại diện tuân hướng Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ, tuân hướng Trung Quốc cầu thủ. Trong mắt bọn họ, Trung Quốc đại lục có lẽ là một cái tụ bà buồn, bọn hắn đều muốn kiếm một chén canh, mà hổ đói vồ mồi địa nhào tới. Trong này đương nhiên cũng là có một ít bất lương cầu dò xét hoặc là người đại diện cái gì tuân hướng Trung Quốc cầu thủ, một chút phi thường khát vọng tiến về châu Âu hiệu lực Trung Quốc cầu thủ thì là bị mắc lừa. Mà lại châu Âu truyền thông cũng là có đưa tin chuyện như vậy, Giang Thần liền thấy cùng một chỗ dạng này đưa tin. Một tên bất hạnh Trung Quốc cầu thủ tìm gặp bất lương người đại diện, vị này bất lương người đại diện hướng tên này Trung Quốc cầu thủ muốn một bút không ít cái gọi là tiền giới thiệu, nói là đi trợ giúp Trung Quốc cầu thủ liên hệ câu lạc bộ, phải hao phí một chút tiền, tìm xem quan hệ. Chuyện như vậy ở trong nước vô cùng phổ biến, tên này Trung Quốc cầu thủ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lấy một khoản tiền cho vị này người đại diện. Vị này người đại diện liền trở lại châu Âu, nói là đi vì tên này Trung Quốc cầu thủ liên hệ câu lạc bộ đi. Tại châu Âu liên hệ câu lạc bộ trong lúc đó, vị này người đại diện lại 3 lần liên hệ tên này Trung Quốc cầu thủ, để Trung Quốc cầu thủ cho hắn thu tiền, nói là kinh phí hoạt động không đủ, tên này Trung Quốc cầu thủ lại lần nữa cho hắn đánh 3 lần tiền, cái này tổng cộng cộng vào, cũng là một bút phi thường không ít phí tổn.